Đinh thư ký, Đinh thư ký. Đinh Trường Sinh vừa đi vào chính phủ đại viện, chỉ nghe thấy bên tai có người ở nhẹ giọng kêu chính mình, chung quanh vừa nhìn, không có phát hiện người, ngẩng đầu liếc nhìn một cái, ở giữa chánh nghiên thất chủ nhiệm La Hương Nguyệt đang tại cửa sổ ngoắc, nhìn đến Đinh Trường Sinh nhìn chính mình, liền lui trở về, cũng đóng cửa sổ lại. Đinh Trường Sinh biết La Hương Nguyệt tìm chính mình nhất định là có chuyện, vì thế đi thang lầu lên lầu 2, quả nhiên còn không có đợi gõ cửa, La Hương Nguyệt liền mở ra môn, làm Đinh Trường Sinh đi vào, lập tức liền đóng lại môn, cái động tác này thiếu chút nữa làm Đinh Trường Sinh hiểu lầm, nhìn nhìn, quả thật không có khóa trái, bằng không Đinh Trường Sinh liền muốn làm ra hiến thân chuẩn bị. La chủ nhiệm, ngươi làm sao, như vậy thần thần bí bí. Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt tiếp xúc vài lần, phát hiện La Hương Nguyệt chẳng phải là giống đại gia truyền thuyết cái loại này bản khắc hình tượng, có khả năng là bình thường quá mức nghiêm túc, cho nên cấp nhân một loại thật không tốt tiếp xúc ấn tượng. Hắn một điểm không khách khí, trực tiếp ngồi vào La Hương Nguyệt ghế làm việc phía trên, hai chân chéo ngẩy, nhếch lên, rất là thích ý. Ngươi nhìn ngươi, lại chiếm vị trí của ta, ngươi tọa chỗ ta tọa chỗ nào. La Hương Nguyệt duỗi tay liền muốn đi kéo Đinh Trường Sinh đứng dậy, nhưng là Đinh Trường Sinh làm ra một cái càng không lễ động tác, cái gì cũng không nói, chính là vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý kia, ngươi tọa ta nơi này quên đi. La Hương Nguyệt lườm hắn liếc nhìn một cái. Lập tức ngồi vào trước bàn làm việc cấp khách nhân tọa địa phương. Chuyện gì à, nói đi, ta đợi ị một chút còn phải trở về, này nhanh đến đi làm thời điểm. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nhìn nhìn nói. Tiểu Đinh, ta bình thường đối với người trách giảng, La Hương Nguyệt nghiêm trang hỏi. Tốt lắm à, nếu không là La Tỷ giúp đỡ, ta hiện tại còn mơ hồ. Hừ, ngươi là thanh tỉnh, chúng ta đây, chúng ta liền muốn mau thất nghiệp. Người có biết ngươi bây giờ nhiều chiêu nhân hận sao? La Hương Nguyệt chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, lời này từ đâu nói lên a? La tỷ, chị ruột của ta thế nào địa phương đắc tội ngươi, ngươi ngược lại chỉ cho ta sáng tỏ nha, phải chết cũng phải chết cái hiểu không là. Tiểu Đinh, ta không biết lãnh đạo là như thế nào nghĩ, nhưng là ngươi phải cho ta nói thật, tỷ van ngươi, ngươi cấp tỷ nói, lãnh đạo nghĩ nhìn cái gì dạng bản thảo. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn, được không? Ta nói La tỷ, ngươi không sao chứ, đây là lãnh đạo sự tình, ta nào biết à? Đinh Trường Sinh vẫn là chưa từng minh bạch. Khoa bí thư ngươi biết chưa, bọn hắn đã tốt thời gian dài không có nhận được lãnh đạo bố trí bản thảo rồi, ta nghe nói cũng làm cho ngươi viết rồi, ngươi viết cái gì, có thể hay không phát cấp tỷ một phần, làm tỷ cũng học tập một chút. La Hương Nguyệt nói bên trong mang theo không tốt. Đinh Trường Sinh biết. Vì tốt lắm phối hợp huyện trưởng công tác, chính phủ bên này thiết lập khoa bí thư cùng phòng nghiên cứu, bình thường văn chương bí thư khoa viết, đại văn chương từ khoa bí thư phối hợp phòng nghiên cứu viết, nhưng là từ Đinh Trường Sinh sau khi đến, giống như chính phủ bên này đột nhiên không có văn kiện có thể viết, lúc mới đầu, đại gia cảm thấy còn rất tốt, nhưng là đến về sau mới biết được, cảm tình khoa bí thư cùng phòng nghiên cứu sống cũng làm cho Đinh Trường Sinh làm. Có người khả năng cho rằng, không việc làm rất tốt ha. Dù sao cũng không trừ tiền lương, người như vậy nghĩ liền sai, nếu như tại cơ quan bên trong ngốc quá người khẳng định biết, nếu như lãnh đạo bắt ngươi làm không khí, cả ngày cùng cái trong suốt nhân tựa như, vừa không quản ngươi cũng không cho ngươi nhiệm vụ, thời gian dài, người chính mình thế nào cũng điên rồi không thể, chỉ có làm việc, người mới có thể làm cho lãnh đạo nhận thức ngươi, chỉ có làm xong, lãnh đạo mới có thể thưởng thức ngươi, sự tình chính là đơn giản như vậy. La tỷ, người quá lo lắng. Ta nào dám đoạt chén cơm của ngươi, được rồi, trở về ta liền phát cho ngươi, được không, chút chuyện này, còn đáng giá ngươi đại kinh tiểu quái như vậy. Chuyện này tỷ cảm ơn ngươi, còn có chuyện này, ta muốn nghe được một điểm tin đồn, rốt cuộc có phải hay không là thật. Chuyện gì? Hiện tại văn phòng chính phủ bên trong phong truyền Hồ Dai Dai phải làm văn phòng chính phủ chủ nhiệm, có chuyện này hay không? La tỷ, ngươi đây là nghe ai nói? Ta như thế nào không biết việc này à? La Hương Nguyệt bĩu môi, người không biết, ai tin nha, tất cả mọi người nói bình thường Hiểu Xuân phải đi, Hồ Dai Dai phủ chính, người nói không việc này. Vậy chuyện này là ai truyền đi ra? La Hương Nguyệt hiển nhiên không tin. Ai truyền đi ra ta không biết, dù sao ta cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Đinh Trường Sinh trên miệng không thừa nhận, nhưng là lòng hắn minh bạch, việc này còn thật kháo phổ. Hắn phát hiện. Quan trường thượng thật là không có bí mật. Quyển thứ nhất chương 261. La tỷ, ngươi liền không muốn làm khó ta, ta chính xác là không biết chuyện này. Đừng nói hắn không biết, chính là biết, hắn cũng không có khả năng nói. Thật tốt, tỷ không làm khó dễ ngươi, ngươi lập tức cũng muốn lên trước a. La Hương Nguyệt có chút chua xót nói. Làm sao có khả năng, ta đối với công việc bây giờ cùng cuộc sống đã cực kỳ thỏa mãn, ta không như vậy đại quan nghiện. Đinh Trường Sinh nói lời này đều có điểm mặt đỏ, nhưng là không có biện pháp, quan trường phía trên, nói thật vẫn là thiếu nói rất đúng. Vô luận người có nguyện ý hay không, bay qua năm đến, văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm là chạy không được, bất quá tỷ nhắc nhở ngươi, Hồ Dai Dai không phải là tốt như vậy ở chung, nếu chính xác là nàng đương văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, ngươi chờ xem, có trò hay nhìn. Ai ai, La tỷ, ta để hỏi vấn đề riêng ngươi chớ để ý. Ngươi và Hồ chủ nhiệm có phải hay không có cái gì ân oán à? Ân oán, chúng ta có thể có cái gì ân oán, chúng ta luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, tốt lắm, trở về đem ngươi viết đồ vật phát ta một phần, nhớ kỹ, đừng phát cơ mật, chúng ta có thể gánh vác không được trách nhiệm kia, phát một chút dâu ria là được, chúng ta nghĩ xem thêm một chút Đinh đại bí văn phong, tốt về sau vì lãnh đạo phục tốt vụ. La Hương Nguyệt có chút châm biếm hương vị tại bên trong. La tỷ. Người này trong phòng phóng giấm chua sao? Ta như thế nào nghe thấy chua xót? Ha ha, đi, Đinh Trường Sinh đứng dậy mở cửa đi, khí La Hương Nguyệt nhìn đóng cửa lại thật nghĩ một cước đá đi lên, chỉ có thể là cuối cùng nhún chân, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên còn lưu hữu vừa rồi người nam kia hài nhiệt lượng thừa, thật ấm áp. Nhưng là La Hương Nguyệt cảm giác là lạ, nhớ tới Đinh Trường Sinh vừa rồi ngồi ở đây, lập tức nhảy lên, một trận da gà khúc mắc đi lên. Mặc kệ người khác nói cái gì, nhưng là Hồ Dai Dai vẫn như trước đây bận rộn, đặc biệt đến cuối năm, sự tình nhiều, khó có thể tưởng tượng, đứng mũi chịu sào một sự kiện chính là Mập Gia Lợi, đây cũng là toàn bộ đại viện hy vọng sự tình. Huyện trưởng, lập tức liền đến cửa ải cuối năm rồi, có phải hay không dựa theo năm trước bảo đảm đem phúc lợi phát tiếp không? Hồ Dai Dai đứng ở trọng hoa trước bàn làm việc mặt một thước địa phương, cung kính hỏi. Hồ chủ nhiệm, đến. Ngồi xuống nói, người nói phúc lợi đều có cái gì nha? Trọng Hoa chỉ phía trước ghế dựa hỏi. Hồ Dai Dai hơi hơi do dự một chút, cất bước đi về phía trước từng bước, rớt ra ghế dựa ngồi xuống, cả người buộc chặt, hai cái đùi nghiêng về một cái phương hướng. Đây là nữ nhân tiêu chuẩn tư thế ngồi, hai tay, một tay cầm lấy notebook, một tay cầm lấy viết ký tên, tùy thời chuẩn bị ghi lại lãnh đạo trọng yếu giảng thoại. Nghe được Trọng Hoa vừa hỏi như thế. Nàng mở ra notebook lại bắt đầu hội báo. Huyện trưởng, năm trước là 50 cân gạo một túi, 50 cân mặt một túi, dầu đậu phộng mỗi người 20 cân, cá hố 2 hộp, quả táo 2 dương, rau dưa 2 hộp, còn có một thiên nguyên thẻ mua đồ mỗi người một tấm. Hồ Dai Dai hội báo vô cùng cẩn thận. Nhiều như vậy, mấy thứ này đều là văn phòng chính phủ mua đồ. Không phải là, trừ bỏ thẻ mua đồ, đây đều là phía dưới đưa tới. Thẻ mua đồ là ai đưa? Thẻ mua đồ là chúng ta chính mình mua. Hồ Dai Dai biết chắc tại nơi này kẹt, cho nên nói vô cùng mịt mờ, nhưng là vẫn bị Trọng Hoa chọn đi ra. Khác y theo mà phát hành, thẻ mua đồ sẽ không phát ra. Trọng Hoa suy nghĩ một chút nói. Huyện trưởng, như vậy không thích hợp à, trước kia đều có, năm nay không phát, có khả năng hay không? Không có việc gì, liền ấn ta nói xử lý, mỗi người 1.000. Đây là tiểu 10 vạn đồng tiền rồi, đi nơi nào làm số tiền này, các ngươi trước kia là như thế nào xử lý? Nếu không có tiền, đều là trước xa sổ sách, qua năm lại còn. Không có tiền liền không muốn phát ra, hiện tại tài chính khẩn trương như vậy, nào có tiền phát cái này tạp, còn có, lập tức cấp các đơn vị gửi công văn đi, kiên quyết không thể lấy kẹp tóc hình thức biến thành thêm tiền thưởng. Trọng Hoa hơi giận phẫn, tài chính đều khẩn trương thành dạng gì? Còn thêm tiền thưởng qua năm mới. Hồ Dai Dai vốn tưởng khuyên nữa nhất khuyên, nhưng là nhìn đến Trọng Hoa sắc mặt, đành phải lui ra ngoài, bất quá lúc này đây đi nhưng là Đinh Trường Sinh thư ký cửa phòng làm việc. Hồ Dai Dai không có dừng lại, nhưng là hướng Đinh Trường Sinh chỉ ngoài cửa, ý kia ngay cả có chút chuyện muốn đi ra ngoài nói. Hồ Dai Dai ra cửa, đứng ở xốp thảm phía trên, Trọng Hoa tại trong phòng là nghe không được nàng có phải hay không đã đi. Mà Đinh Trường Sinh cũng kiểu chân niếp chân đi ra. Từ Hồ Dai Dai ga giường độc chiêu tiến Trọng Hoa phòng làm việc tiến hành rồi 2 giờ nói chuyện sau đó, Hồ Dai Dai thái độ đối với Đinh Trường Sinh hình như có thay đổi, nói như thế nào đây, hình như không có trước kia âu yếm. Thì sao, Hồ chủ nhiệm. Vừa rồi ta xin chỉ thị Mập Gia Lợi sự tình, nhưng là huyện trưởng nói năm nay thẻ mua đồ không phát ra, nhưng này là mỗi năm quy củ, trọng huyện trưởng này vừa mới đến, sẽ không phát ra, ta sợ đến lúc đó văn phòng chính phủ có người nói láo đầu, tiếp tục như vậy đối với huyện trưởng không có khả năng có chỗ tốt gì, nếu không ngươi đi khuyên nhủ, huyện chính phủ lại không có tiền, cũng không kém điểm ấy a. Ta cũng không dám đi, huyện cũng quả thật không có tiền a. Nếu không cũng sẽ không khiến ngươi cùng ta đi về phía Môi lão bản đòi tiền. Môi lão bản, đúng vậy, việc này vẫn là muốn dừng ở Môi lão bản trên đầu, những cái này hắc tâm lão bản, ra chút huyết cũng là bình thường. Hồ Dai Dai hưng phấn nói. Hồ chủ nhiệm, ta đề nghị ngươi không muốn lại nghĩ những chuyện này, lần trước còn có cái mua sắm bàn ghế học lý do, lần này ngươi nói lý do gì, chẳng lẽ là Mập Gia Lợi, vạn nhất bị người ta nắm bím tóc, ngươi nói như thế nào? Ngươi làm cho người ta như thế nào nhìn huyện chính phủ, ta nhìn việc này ngươi chợt nghe huyện trưởng, không phát sẽ không phát, không cái này thẻ mua đồ, bọn hắn còn không quá cái này năm. Ta còn thật cũng không tin. Ai, ngươi thật sự là không quản lý việc nhà, không biết đương gia nan, hàng năm đều có khả năng bởi vì Mập Gia Lợi gặp phải không ít chuyện, năm nay nếu biết không phát này quyền lợi, khẳng định còn sẽ có nhân nhảy ra thuyết tam đạo tứ, bằng không ngươi làm chuyện này, ta là làm đủ rồi. Ha ha, Hồ tỷ, việc này còn thực sự ngươi như vậy lão tướng mới có thể chấn được tràng diện, ta có thể không làm được, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn có. Hừ, không cần muốn này chuyện hư hỏng đẩy lên trên người ta, Đinh Trường Sinh tâm lý nói. Quyển thứ nhất chương 262. Đến ngày hôm sau, trên cơ bản tất cả mọi người biết năm nay phúc lợi trên diện rộng ngâm nước sự tình rồi, nhưng là vẫn đang không có một cái văn kiện chính thức, dùng Hồ Dai Dai nói. Mập Gia Lợi thời điểm chưa từng hạ văn kiện, này phúc lợi ngâm nước có tất yếu thế nào cũng sau văn kiện sao? Bình thường Hiểu Xuân gần nhất thực phiền, nguyên nhân rất nhiều, chính yếu một cái chính là ngoại giới đồn đại, hắn không biết chính mình sẽ tới cái gì bộ môn đi, hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận rồi, nhưng là hối hận lại có tác dụng gì, hơn nữa có khuynh hướng một cái lãnh đạo cũng không phải là hắn nguyên tắc làm người, không nghĩ tới cái này mới đến huyện trưởng cũng không thích hắn như vậy lưng chừng người. Làm một cái tiền nhiệm huyện trưởng cô em vợ thế thân chính mình, hắn thật sự là cảm thấy một tia bi ai. Tan tầm, hắn thôi xe đạp chuẩn bị đi nhận lấy đứa nhỏ tan học, không nghĩ tới mới vừa đi ra huyện chính phủ đại môn không có xa lắm không, liền nghe phía sau xe tại một mực nhấn loa, hắn hướng đến bên cạnh nhích lại gần, nhưng là mặt sau khí còi ô tô tiếng một mực không có ngừng. Bình thường Hiểu Hồi Xuân đầu vừa nhìn thấy điều khiển ô tô chính là một cái cùng chính mình làm nhất cái chức vị người. Khác biệt là nhân gia là huyện ủy thường ủy, mà chính phủ của mình làm chủ nhiệm mắt thấy liền muốn đổi chủ. Lý chủ nhiệm, tan việc, tìm ta có việc, bình thường Hiểu Xuân khom eo, xuyên qua tay lái phụ thượng cửa kính xe hỏi. Lão thường, có hay không thời gian, uống một chén như thế nào đây? Văn phòng huyện ủy chủ nhiệm Lý Trung Bảo hỏi. Bình thường Hiểu Xuân vốn tưởng khéo léo từ chối, này nếu tại trước kia, khẳng định có thể như vậy, nhưng là hiện tại bất đồng. Hắn tại chính phủ bên này đã không chịu sủng rồi, hơn nữa từng phút đồng hồ cũng có thể bị rời vị trí hiện tại, như vậy mình cũng không sao có thể cố kỵ. Bình thường Hiểu Xuân gật gật đầu, đem xe đạp đưa đến ven đường một cái sửa xe chỗ, chuyển trên người Lý Trung Bảo xe cũng không có tại thị trấn bên trong tiệm cơm dừng lại, mà là ra thị trấn, thẳng đến Sơn đi. Lý chủ nhiệm, có cái gì phân phó, ngươi trực tiếp gọi điện thoại là được, còn dùng được phiền toái như vậy. Bình thường Hiểu Xuân tìm lời nói. Kia không giống với, nghĩ lão bình thường là một nhân tài, sao có thể gọi điện thoại xong việc, hôm nay mời ngươi uống rượu, là có một số việc muốn nói cho ngươi, ngươi chính mình tâm lý được có cái đo đếm a. A, là về của ta việc. Không phải là ngươi còn có ai. Lý Trung Bảo vừa lái xe vừa nói, bình thường Hiểu Xuân tại huyện chính phủ bên này tình hình hắn là nhất thanh nhị sở, hơn nữa hắn dám hôm nay đem bình thường Hiểu Xuân ước đi ra. Đó cũng là có người ngầm cho phép. Bình thường Hiểu Xuân là lão cơ quan, theo một cái sinh viên thư ký một mực làm đến bây giờ văn phòng chính phủ chủ nhiệm, phải nói thực thuận lợi, nhưng là cùng những người khác so với đến, hắn có rất nhấp nhô, không nói khác, đã nói hắn luôn luôn tại chính phủ bên này làm, nhưng là thăng được rất chậm, cái đó và tính cách của hắn có liên quan hệ, nàng nhân sinh triết học chính là trung lập, không dứt đối với dựa vào bất kỳ cái gì một cái lãnh đạo. Bảo trì trừ bỏ làm công việc của mình tuyệt không tham dự chính trị đấu tranh lý niệm. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ, tại quan trường phía trên, không đứng thành hàng, có địa phương của ngươi chạm sao? Nhưng là cái này nhân lại rất có năng lực, làm cái gì cũng có khôn có giảng. Đương bình thường Hiểu Xuân tại chính phủ bên này cũng không được coi trọng tình huống làm Trịnh Sân phơi biết sau đó, hắn liền ý thức được đây là nhất nước cờ hay, ngươi không cần người ta dùng, này so cái gì đều có thể đả kích người. Hơn nữa đảng ủy nắm giữ quyền nhân sự, bình thường Hiểu Xuân chẳng những muốn dùng, hơn nữa còn đắc dụng so tại ngươi trọng hoa trong tay còn tốt hơn, cái này chẳng lẽ không phải là một loại tư thái sao? Khiêu khích, văn phòng chính phủ chủ nhiệm bình thường đều là huyện trưởng tự mình đưa ra. Mà dưới bình thường tình huống, huyện ủy bên này cũng không có khả năng quá mức phân, dù sao văn phòng chính phủ chủ nhiệm là chính phủ bên này đại quản gia, đảng ủy tuy rằng nắm giữ quyền nhân sự, nhưng là cũng không thể ương ngạnh đến cấp nhân gia an bài đại quản gia phân thượng. Hiện tại, duy nhất phải đợi, chính là năm sau Trọng Hoa đảm nhiệm huyện trưởng sau tự mình đưa ra muốn đổi mới văn phòng chính phủ chủ nhiệm. Đây là một chỗ dựa núi kề sông sơn giã gà đất điếm, môn đầu không lớn. Cũng không có chiêu bài, nhìn ra được, đây là một cái chỉ chiêu đãi khách quen địa phương. Lý chủ nhiệm, ngài đã tới, gian phòng chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Vừa dừng lại, lão bản liền đi lên thân thiết hô. Cái gọi là gian phòng bất quá là phân tán tại sườn núi phía trên một đám nhà lá, những cái này nhà lá đều bên ngoài cháo miên mành, bên trong đốt không khói chậu than, nóc nhà thượng dựng thẳng ống khói, cũng không cần lo lắng chúng độc, đến mùa hè miên mành triệt hồi chính là lưới võng. Để ngừa chỉ con muỗi, nơi này rất yên tĩnh, thực thích hợp nói chuyện. Lý chủ nhiệm, nơi này không sai a, rất điền viên phong tình. Bình thường Hiểu Xuân cười nói. Khụ, nơi này là của ta một cái thân thích mở, không mở cửa bán, chính là chiêu đãi khách hàng quen, lão thường, ngươi về sau có thể bình thường đến đây. Ai, ta nào có điều kiện này, không nói khác, chỉ nói này hơn 20, ta lái xe đến này bên trong mới đến sau nửa đêm rồi. Thế nào còn có buôn bán đâu? Bình thường Hiểu Xuân tự diễu nói. Như thế nào đây, lão thường, nếu không đổi cái địa phương, ít nhất phải có xe a. Lý Trung Bảo hờ hững không quan tâm nói. Bình thường Hiểu Xuân nhìn Lý Trung Bảo, nói việc này chỉ sợ không phải là ta quyết định được. Trọng huyện trưởng tuy rằng đối với ta có ý kiến, nhưng là xem như văn phòng chính phủ chủ nhiệm, ta là không mở được cái miệng này, xem một chút đi, nhìn lãnh đạo an bài thế nào. Bình thường Hiểu Xuân cũng không phải là quan trường thượng trồi tử, cho nên lời nói này đi ra cũng là vô có thể không thể bộ dạng. Nếu không đều nói nhĩ lão bình thường phúc hậu, trước mắt nhất hào quốc lộ lập tức liền muốn lên mã, quốc lộ cục bên kia lão, tiểu nhỏ, cần phải một cái chuyển tiếp người chống lên, ta nhìn ngươi ngược lại có thể tranh thủ một chút. Lý Trung Bảo ném ra mồi. Quốc lộ cục là một đứng đầu đơn vị, ta nhìn, luôn không lên ta, Lý chủ nhiệm, ngươi cũng biết. Ta một mực làm sự tình hầu hạ lãnh đạo sống, người để ta đi mình gánh một phương, ta sợ không cái kia năng lực a. Bình thường Hiểu Xuân đang tranh thủ càng nhiều lợi ích, bởi vì hắn đã tỉnh táo lại, Lý Trung Bảo khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ hướng chính mình lấy lòng, này nhất định là được đến một ít người ám chỉ. Hắn không khỏi có chút buồn rầu, thành thành thật thật địch chính mình sự tình, không tham dự bất kỳ cái gì chính trị đấu tranh, cái ý nghĩ này tại hôm nay nhìn đến là không thể nào. Thân ở quan trường, đây là một cái xa xỉ ý tưởng. Quyển thứ nhất chương 263. Có chuyện trong lòng, liền khó có thể ngủ, này tại bất luận kẻ nào cơ bản không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh cũng giống như vậy, hắn nằm tại trên giường, nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ xế chiều hôm nay tại hành lang phía trên cùng Hồ Dai Dai đối thoại. Kỳ thật xem như văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, có trách nhiệm đem về ngâm nước phúc lợi lợi hại nói cấp huyện trưởng nghe, mặc dù là lãnh đạo không nghe. Nhưng là ngươi không thể không nói, ngươi đem mình làm là lãnh đạo bên người tiểu áo bông. Nhưng là nhìn, Hồ Dai Dai cũng không có tiến vào nhân vật này, có lẽ là bước đầu tiến vào Trọng Hoa tầm nhìn bên trong, nàng không muốn cùng Trọng Hoa tranh cái gì, lựa chọn thỏa hiệp. Vốn là việc này là Hồ Dai Dai phụ trách, hắn không nghĩ duỗi tay, nhưng là cái này quan hệ đến Trọng Hoa, chính mình sở hữu tiền đồ cơ hồ đều là áp tại Trọng Hoa trên người, chỉ có Trọng Hoa tốt, hắn có thể rất tốt. Đây là rõ ràng. Trọng Hoa quyết định theo một cái thanh liêm chính trị ra tới nói, không thể nghi ngờ là đúng, hơn nữa nếu như là dân chúng đã biết, khẳng định cũng có khả năng trầm trồ khen ngợi, có thể là chuyện này không thể nghi ngờ là không thể xem như một chuyện tốt tuyên truyền đi, như vậy lợi ích du quan người lại tâm lý minh bạch, là người cái này đại lý huyện trưởng lau đi đại gia trước kia đều có chỗ tốt, đôi này Trọng Hoa là rất bất lợi, nghĩ nhìn, người còn không phải là chính thức huyện trưởng. cũng đã cầm lấy chính mình nhân khai đao. Vậy sau này đâu này? Không được, chuyện này kiên quyết không thể làm, phải làm cũng không phải là năm nay, ít nhất năm sau cái này khảm muốn đi qua. Này, Hồ chủ nhiệm, ta là Đinh Trường Sinh. Đã trễ thế này, có chuyện gì không? Hồ Dai Dai là bị Đinh Trường Sinh tiếng chuông điện thoại đánh thức, lời nói xăm không hờn giận, bởi vì nàng xem nhìn trên điện thoại thời gian, lại là 1 giờ sáng bán. Hồ tỷ, ngượng ngùng, ta là muốn hỏi một chút buổi chiều huyện trưởng nói cái kia văn kiện phát ra ngoài không vậy? Đã khởi thảo tốt lắm, còn không có phát ra ngoài, ngươi, hỏi cái này làm gì, ngươi không phải là không quản sao? Hồ tỷ, ta buổi chiều thái độ có vấn đề, ta thừa nhận, ngươi bỏ qua cho, ta biết ngươi cũng là vì huyện trưởng tốt, như vậy đi, ngươi trước đừng phát, ta sáng mai sẽ tìm huyện trưởng nói, nhìn nhìn còn có hay không vãn hồi đường sống. Đinh Trường Sinh hạ thấp tư thái. Ai u, Đinh thư ký, đây là thế nào, rồi tính. Chuyển cái gì tính a, ta vẫn là nam nhân a. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Tốt lắm, ta đã biết, ta chờ ngươi một buổi sáng, cuối năm bận bịu, không thời gian tại này phía trên hao phí thời gian, hơn nữa việc này sớm nói so trễ đã nói, tỉnh người tâm không chừng. Hồ Dai Dai nói xong liền cúp điện thoại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đi sớm 10 phút, cẩn thận dọn dẹp Trọng Hoa phòng làm việc, thẳng đến Trọng Hoa vào văn phòng, hắn vẫn như cũ ma ma thẳng thẳng không muốn đi, đợi đổ thượng nhất ly cà phê sau đó, không còn có lý do để lại, lúc này mới do dự đi ra ngoài cửa, hắn một mực không có nghĩ kỹ nên như thế nào mở miệng. Lãnh đạo nếu làm quyết định, đây là rất khó thay đổi, hơn nữa nói lên, chuyện này Trọng Hoa chiếm lý, cho nên cái miệng này rất khó mở. Làm sao vậy, có việc a? Có việc đã nói, cọ sát cái gì đâu này. Lãnh đạo, có chuyện có phải hay không suy nghĩ thêm một chút. Chuyện gì, Trọng Hoa có chút nghi hoặc. Chính là ngày hôm qua ngươi cấp Hồ chủ nhiệm nói sự kiện kia, đoàn người đều bận rộn một năm rồi, không nói đều phán cuối năm những vật này, nhưng là này nếu thình lình bóp, chỉ sợ sẽ có bất mãn a. Đinh Trường Sinh nói lắp bắp, không lắm thống khoái. Hồ Dai Dai tìm ngươi rồi hả? Ân. Ta tối hôm qua suy nghĩ nửa đêm, luôn cảm thấy việc này hiện tại không phải lúc, ít nhất năm nay không phải lúc. Đinh Trường Sinh kéo cái ghế nói. Ý tứ của người ta minh bạch, nhưng là chính phủ xác thực không có tiền thế nào. Trọng Hoa nhíu nhíu lông mày nói, cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, hắn không cần giống cùng Hồ Dai Dai như vậy cầm lấy cái giá nói. Cử nợ cũng không phải là năm thứ nhất, năm rồi làm sao bây giờ hiện tại còn làm sao bây giờ, chờ qua năm nói sau. Cái này cửa ải cuối năm cũng không tốt quá. Đinh Trường Sinh gặp Trọng Hoa chịu nghe chính mình nói, ở là có tin tưởng, tiếp tục nói đi xuống. Lãnh đạo, hiện tại cửa ải cuối năm rồi, quan trọng nhất đúng là ổn, mà tối nên ổn chính là phía dưới những cái này cục đi, đợi nắm giữ ở cục diện, nên làm cái gì bây giờ còn không phải là một câu sự tình. Đinh Trường Sinh âm thanh rất thấp, nhưng là phía sau như vậy âm thanh rất có điểm âm mưu hương vị, nhưng là đủ thấy chân thành. Tốt lắm, ta đã biết, chuyện này ngươi xem xét mà xử lý a. Trọng Hoa thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy văn kiện trên bàn nên nhìn. Từ đầu đến cuối, về phải chăng phát ra cuối năm thẻ mua đồ vấn đề chỉ có 3 người biết, mà bây giờ, này toàn bộ đều không thành vấn đề. Lưu Hương Lê cầm lấy chìa khóa mở cửa, đây là lần thứ 5 hướng đến này trong phòng vận đồ, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tập thể cung ấm, trong phòng ấm áp, vào phòng. Đưa tay thượng đồ vật đều đặt ở trên mặt đất, cởi áo lông treo ở sau cửa, một thân lửa đỏ sắc bó sát người áo lông đem vóc người của nàng phụ trợ lung tinh hấp dẫn. Đây là nàng gần nhất mới mướn nhà, bên trong hết thảy đều là nàng mua thêm, bao gồm giường đều là, nguyên lai nhà đồ vật, cũng làm cho chủ cho thuê nhà trở đi rồi. Lúc này nàng, giống như là một cái tân nương tử giống nhau, mang tâm tình kích động bố trí nhà mình, mà hết thảy này, hắn cũng không có nói cho Đinh Trường Sinh. Nàng muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Nơi này tuy rằng chỗ thị trấn bên cạnh, nhưng là coi như phồn hoa, bởi vì nơi này phòng địa sản cũng phát triển. Lưu Hương Lê không nghĩ cấp Đinh Trường Sinh thêm phiền toái, nàng chính là nghĩ tại Đinh Trường Sinh nghĩ nàng thời điểm 2 người có thể có cái địa phương gặp một mặt. Mau muốn giờ tan việc, Đinh Trường Sinh nhận được Lưu Hương Lê gửi đi tin nhắn, không có những lời khác, chỉ có một cái địa chỉ. Đinh Trường Sinh nhìn xong liền bôi bỏ, lúc mới đầu còn có điểm nghi hoặc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, hắn một người thuê xe đến cửa tiểu khu thời điểm, hắn liền nghĩ đến, chỗ đó nhất định có nữ nhân ở chờ đợi hắn. Nghênh diện là một cỗ gia khí tức, mặc dù hắn đã ăn cơm, nhưng là nhà tràn ngập mùi cơm vẫn là gợi lên hắn thèm ăn. Lưu Hương Lê người mặc nhà ở miên phục, mỉm cười đem Đinh Trường Sinh đón vào, nàng cũng không biết vì sao chính mình cam tâm làm cho này cái tiểu nam nhân trả giá toàn bộ. Quyển thứ nhất chương 264. Người đây là nghĩ tại nơi này trường kỳ sinh hoạt à? Đinh Trường Sinh tại Lưu Hương Lê hầu hạ phía dưới, thay đổi tân dép lê, đi đến phía trước sofa thảm phía trên, đem giày thoát, lập tức nghiêng tại sofa phía trên. Thì sao, người không cao hứng? Không có được Đinh Trường Sinh vui sướng tỏ vẻ, Lưu Hương Lê có hơi thất vọng. Cao hứng, làm sao có thể không cao hứng, ai, đúng rồi, chúng ta năm nay tại nơi này qua năm mới a, người cũng đừng trở về. Vậy sao được, ta vẫn là trong thôn chủ nhiệm, càng là đến cuối năm, dân chúng lên núi viếng mồ mả hơn, thực dễ dàng hình thành sơn lửa, sơn thượng đều là các gia các hộ cây lê, hàng năm đến phía sau phòng cháy áp lực đều rất lớn, ta không quay về thì không được. Ta liền là nhớ ngươi, nghĩ ghé thăm ngươi một chút. Lưu Hương Lê nhanh gần sát lấy Đinh Trường Sinh ngồi xuống, đem cánh tay của hắn ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng ngã vào Đinh Trường Sinh trên người, lúc này mới tại trong lòng có một phần ỉ lại cảm giác, không biết từ lúc nào, cảm giác này là nàng khát vọng như vậy một phần cảm giác an toàn. Vậy nếu không ta về nhà đi theo ngươi qua năm mới? Đinh Trường Sinh nói đùa. Vậy sao được? Người bây giờ cũng không phải là Lê Viên thôn quận chủ nhiệm, người đi làm gì, người trong thôn cũng chờ xem ta chê cười đâu. Ai dám, xem ta không giết hắn, đúng rồi, công ty xây cất sự tình thế nào, mấy ngày hôm trước Lưu Tam đã gọi điện thoại cho ta, nghĩ thừa bao một đoạn nhất hào quốc lộ kiến thiết, ta cũng không dám đáp ứng hắn, hiện tại đoạn này quốc lộ tổng cộng đầu tư đem vượt qua một cái ức, tại rất nhiều người trong mắt đây là một khối đại thịt béo, cho nên nhìn chằm chằm rất nhiều người. Ta bây giờ là huyện trưởng thư ký, nhìn chằm chằm ánh mắt của ta cũng rất nhiều, cho nên ta không dám cấp hứa hẹn cái gì, chuyện này ngươi trở về giải thích cho hắn một chút. Đừng tại trong lòng rơi khúc mắc. Đinh Trường Sinh vỗ lấy Lưu Hương Lê tay nói. Ta đây biết, Trường Sinh, ngươi ghi nhớ, vì pháp loạn kỳ sự tình một kiện cũng không thể làm, tiền đồ của ngươi quan trọng hơn, Lưu Tam chỗ đó hắn không dám nói gì, trong này nặng nhẹ hắn cũng biết, Lê Viên thôn công ty xây cất sự tình, ta có thể nghĩ biện pháp. Không làm được kỹ thuật cao, chúng ta có thể làm điểm kỹ thuật yêu cầu không cao công trình, từ từ tích lũy kinh nghiệm, chờ sau này có nhân viên kỹ thuật cùng kinh nghiệm, cái gì công trình không có, không ở nơi này nhất thời. Ai, muốn đều là giống ngươi như vậy thông tình đạt lý thì tốt. Ngươi có phải hay không ăn rồi? Lưu Hương Lê nhìn Đinh Trường Sinh giống như là không có thèm ăn. Chỗ nào a, ta là mệt mỏi, đi, ăn cơm, thật nhiều ngày chưa từng ăn qua ngươi làm cơm. Đinh Trường Sinh khởi mang dép vào, nhìn vô cùng đơn giản nhưng là tuyệt không là dễ dàng làm vài món thức ăn, nhìn ra được, Lưu Hương Lê rất là bỏ công sức ra khá nhiều, chỉ cần kia một đạo chim trĩ canh, không có 3 giờ đều bảo không ra cái kia vị. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, đưa đầu nhìn mấy cái này đồ ăn, cũng không biết theo nơi nào phía dưới tay. Nếu không trước uống chút canh à? Lưu Hương Lê hỏi. Tốt, bất quá, ta mệt mỏi, người đút ta uống. Dứt lời, duỗi tay vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý bảo Lưu Hương Lê ngồi qua. Lưu Hương Lê mặt đỏ lên, còn thói quen nhìn xung quanh, lúc này mới ý thức được cái này không phải là tại chính mình cái kia chung quanh cảm giác không an toàn ra bên trong. Căn phòng này từ thực kín, rèm cửa kéo đến xít sao, có thể nói, chính là hai người tại bàn cơm này phía trên làm chút gì, cũng không có khả năng bị người khác nhìn thấy. Lưu Hương Lê cười cười, thoải mái đứng dậy. Cầm lấy một cái chén nhỏ cùng một phen thìa, nhất mông ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên. Mấy ngày nay ngươi gầy không ít, cảm giác ngươi thay đổi nhẹ. Đinh Trường Sinh hai tay xoa nắn Lưu Hương Lê hai bên to lớn bờ mông hỏi. Khả năng a, những ngày qua việc không ít, ngươi cái kia hợp tác đồng bọn Phong Minh Đào quả thực giống như điên rồi. Không biết ngày đêm ngâm mình ở mảnh kia núi, ta cũng muốn nhìn một chút hắn có thể làm gì. Ngươi thuê đến cái kia một chút máy móc đều thuê cho hắn rồi. Hiện tại ngươi nếu trở về nữa, khẳng định giật mình kinh ngạc, 500 mẫu núi đã bị biến thành ruộng bậc thang rồi, hắn hiện tại đang tại đánh tỉnh, về sau tốt vì kia một chút làm môi tưới, nói thật, ta còn thật chưa từng thấy qua đối với trồng trọt như vậy si mê người đâu. Ngươi là nói, hắn vẫn chưa đi ư, này đều đến cuối năm. Không có, nghe cái kia Dương tiến sĩ nói, hắn không đi rồi, thật. thật giống như là muốn tại nơi này qua năm mới đâu. Ngoá, gia hỏa kia thật đúng là để bụng, nếu gieo trồng lam môi chân tướng hắn nói như vậy kiếm tiền, này cũng là một cái nông thôn làm giàu tốt phương pháp, xem một chút đi, đợi có thu hoạch thời điểm, dân chúng cũng liền tốt động viên. Lưu Hương Lê đem một ít trước chim chỉ canh dùng bát tiếp lấy, đưa về phía Đinh Trường Sinh bờ môi, Đinh Trường Sinh hé miệng, thích ý đem Lưu Hương Lê uy canh uống vào trong miệng, nhưng là trên tay cũng không có thành thật, bởi vì trong phòng có máy sưởi, cho nên từ bên ngoài sau khi trở về Lưu Hương Lê tắm rửa một cái, bên trong đều là chân không, cái này có thể làm cho Đinh Trường Sinh giảm đi không ít chuyện. Quyển thứ nhất chương 265. Vuốt ve trong ngực trơn bóng như gấm vóc sống lưng, Đinh Trường Sinh khá có một loại nay tịch là năm nào cảm giác, hắn nghĩ cứ như vậy cả đời đi xuống, có thể là cuộc sống như thế người bình thường có thể như vậy, giống như vậy đi vào quan trường người, ngược lại là một loại xa xỉ, nhân ở quan trường, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, người không tiến bộ, người khác tiến bộ, người chính là lui bước. Huyện suy nghĩ đến ta vừa đến nơi này không lâu, cho nên Tết âm lịch thời kỳ không có an bài ta trực ban, cho nên ta ngày mai sẽ muốn trở về tỉnh thành, người như thế nào, nếu không theo ta một khối. Trọng Hoa cười đối với Đinh Trường Sinh nói. Lãnh đạo, hay là thôi đi, ta lần đầu đi cho ngài cùng lão gia tử chúc Tết, năm trước ta thì không đi được. Vậy được rồi, ta đi ngươi cũng có thể thoải mái một chút, năm trước nhân tình thị phi nhiều, ngươi bàn tay mình nắm tốt. Trọng Hoa cảnh cáo nói. Năm trước nhân tình thị phi nhiều, lời nói này mịt mờ, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được đi ra, cho nên hắn chuẩn bị ngày mai nói ra xe trở về Lâm Sơn Trấn. Huyện hiện ở phía sau thật là cái thị phi vòng. Người Trung Quốc tặng lễ hai cái tập trung tiết chính là Tết âm lịch cùng giữa mùa thu, thời điểm trước kia Tết Trung Thu còn không phải là như vậy coi ra gì, nhưng là từ quốc gia đem Tết Trung Thu cũng coi như làm nghỉ tiết ngày sau, tặng lễ phong ngày quá mức. Nhìn Trọng Hoa xe biến mất tại quê phố, Đinh Trường Sinh cuối cùng có một tia thở dốc cơ hội, tuy rằng Trọng người Hoa không tệ, nhưng là dù sao cũng là Đinh Trường Sinh lãnh đạo. Cho nên Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong vẫn có nhất chung áp lực vô hình, hiện tại tốt lắm, áp lực đi, hắn có thể thoải mái một chút. Vừa nghĩ hồi văn phòng thu thập một chút hồi Lâm Sơn Trấn, đây đã là 27 tháng chạp rồi, một năm này không có 30, cho nên giao thừa chính là 29, cách xa tân niên đã rất gần, nhưng là một chiếc điện thoại đem hắn tốt đẹp nguyện vọng hóa thành bọt nước. Trường Sinh ca, ngươi bây giờ bận rộn sao? Lăng Sam kiềm chế nội hưng phấn trong lòng hỏi. Một năm này nhiều đến, thi vào trường cao đẳng áp lực đã khiến nàng quên mất mình là một nữ hài tử, chỉ có giống như vậy lấy ngày hội danh nghĩa lúc rỗi rảnh, nàng mới dám vụng trộm yêu thích nàng một chút Trường Sinh ca, bình thường chỉ có đem loại tư niệm này thật sâu mai tại trong lòng, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể bảo đảm thắng lợi vượt qua thi vào trường cao đẳng cửa ải này. Không bận rộn, thì sao, ngươi về nhà sao? Đinh Trường Sinh vừa nghe là Lăng Sam cái tiểu nha đầu này, tâm lý lập tức thoải mái. Lưu Hương Lê ngây người 2 ngày liền trở về, kia gian phòng tử là Trường Kỳ thuê trọ, nội tâm của hắn lập tức tà ác lên. Không có, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có thì giờ rảnh không, nếu có thời gian liền tới đón ta, ta cầm lấy đồ vật hơi nhiều, rất trầm. Lăng Sam làm nũng nói. Thật tốt, ngươi đợi ta, ta buổi chiều liền đến. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến đều đến lúc này Lăng Sam cư nhiên còn không có nghỉ về nhà, kỳ thật trong trường học sớm liền nghỉ. Nhưng là Lăng Sam là tốt nghiệp ban, rất nhiều người đều chưa có về nhà, phía sau hợp lại một phần lực, liền có khả năng nhiều thi một chút, mà ở Thiên Quân Vạn Mã qua cầu độc mộc thi vào trường cao đẳng bên trong, một phần có thể ép mấy ngàn người, cho nên đệ tử không trở về nhà, lão sư cũng chỉ có thể theo lấy bận rộn, cao tam lão sư cũng cực nhỏ có nghỉ về nhà, không có biện pháp. Hết thảy đều phải hướng thi vào trường cao đẳng nhìn tề. Kỳ thật Lăng Sam cũng không phải là thế nào cũng làm Đinh Trường Sinh đến nhận lấy nàng, đây chỉ là nữ hài từ lòng hư vinh tại quấy phá, bởi vì không biết khi nào thì, nàng cái kia lân tỏa tào băng mỗi ngày đều đổi quần áo mới, hơn nữa còn bắt đầu hóa trang, tuy rằng trong trường học nghiêm lệnh cấm, nhưng là theo tào băng khoe ra bên trong, những nữ hài từ này bao gồm Lăng Sam vẫn là tại trong lòng âm thầm hâm mộ một phen, vì thế này mới có Lăng Sam muốn cho Đinh Trường Sinh lái xe nhận lấy chính mình trở về ý tưởng. Bởi vì trong trường học nghỉ, quản lý vốn không có bình thường nghiêm khắc như vậy rồi, lại tăng thêm đoạn thời gian này thường xuyên có tộc trưởng nhận lấy đứa nhỏ về nhà, cho nên Đinh Trường Sinh xe thuận lợi lái vào Bạch Sơn nhất trung đại môn, nhưng là giống như chính mình đến sớm một chút, đại bộ phận đệ tử đều còn tại tự học, Đinh Trường Sinh dừng xe ở sân thể dục bên cạnh, nhìn 400 mét vòng tròn lớn vòng địch tràng, nhất thời thực sự có trở lại cao trung khi đó cảm giác, đơn giản xuống xe, đi vào sân thể dục. Bước chậm tại cao su đường băng phía trên, tìm một cái đi qua cảm giác. Phía sau, tại sân thể dục một đầu khác, đi qua đến mấy tiểu cô nương, líu díu nói gì đó, Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý, nhưng là thẳng đến sắp sửa thác thân mà qua thời điểm, tới bên tai một cái dễ nghe đồng tiếng. Đinh Thúc Thúc, ngươi là Đinh Thúc Thúc sao? Một cái tiểu nữ hài âm thanh. Đinh Trường Sinh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy vài cái tiểu nữ hài đang tại nhìn chính mình, mà đứng ở giữa cái kia một cái, hắn vừa vặn nhận thức, cái này không phải là phó phẩm thiên nữ Nhi Miêu Miêu sao? Miêu Miêu, ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh kinh ngạc vui mừng hỏi. Ha ha, ngươi chính xác là Đinh Thúc Thúc, ngươi đã quên, mẹ ta là nơi này lão sư a, dứt lời. Miêu Miêu quay đầu đối với nàng vài cái tiểu đồng bạn nói các ngươi đi về trước đi, ta hôm nay có việc, đây là chúng ta gia thân thích, hôm nay không thể một khối chơi. Vài cái tiểu nữ hài cáo biệt rời đi, đợi các nàng đi xa, Miêu Miêu mới đi vào hỏi Đinh Thúc Thúc, ngươi là tới tìm ta sao? Ách, cái này, đúng vậy a, ta quên mẹ ngươi điện thoại rồi, cho nên. Đinh Thúc Thúc, ngươi gạt ta, ngươi khẳng định không phải là tới tìm ta, ngươi là tới tìm ta mẹ đúng không? Miêu Miêu là biết đêm đó hai người nói chuyện, hiện tại đứa nhỏ nhân tiểu quỷ đại, lại tăng thêm ba nàng qua đời khi Đinh Trường Sinh là như thế nào tận tâm tận lực giúp các nàng, nàng là từng ly từng tí đều ghi tạc tâm bên trong, tại nội tâm tiềm thức bên trong, đem Đinh Trường Sinh đã coi như là một cái có thể dựa vào người, đáng tiếc chính là, cái này có thể dựa vào người vừa đi sau, liền không còn có trở về, hôm nay này ngoài ý muốn gặp lại, như thế nào không làm nàng cao hứng đâu. Ân, đúng vậy a. Ký tìm ngươi, cũng tìm mẹ ngươi, tìm khắp. Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử nói. Hiện tại đứa nhỏ đều là nhân tinh, đừng nhìn Miêu Miêu mới chỉ có 13 tuổi, rất nhiều người so đại nhân nhìn đều rõ ràng, cao hứng rất nhiều, nhàn nhạt yêu thương lại nổi lên mặt. Đinh Thúc Thúc, ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Mặt nhỏ nhìn lên Đinh Trường Sinh. Không thành vấn đề, ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh hơi chút cong khom lưng nói. Từ ta ba ba vừa đi sau, ta liền chưa từng thấy qua mẹ ta cười, ngươi có thể hay không giúp ta khuyên nhủ nàng, ta, thực nghĩ thấy nàng trước kia cười bộ dạng, nàng hiện tại trừ bỏ công tác vẫn là công tác, ta sợ nàng một ngày nào đó chống đỡ không đi xuống. Quyển thứ nhất chương 266. Cái này, Miêu Miêu, ngươi chính mình chưa từng khuyên mẹ ngươi sao? Đinh Trường Sinh không nghĩ nhận lấy như vậy bi tình sống, khi đó là bởi vì nội tâm nhất thời thương hại. Hơn nữa một loại tìm kiếm cái lạ tâm lý đang tác quái, nhưng là sự tình đi qua lâu như vậy, hiện tại Đinh Trường Sinh đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở con đường làm quan phía trên, như vậy việc dần dần đã dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn, nhưng là đối mặt một đứa trẻ mời cầu, hắn thật sự là mở không nổi miệng cự tuyệt. Đinh Thúc Thúc, ta nói căn bản không dùng được, nàng giống như thực nghe ngươi lời nói, ngươi hãy giúp ta một chút a, này đều nhanh muốn bước sang năm mới rồi. Nhà chúng ta một điểm qua năm mới không khí đều không có, ta chính mình một người ngây ngô tại trong nhà rất sợ, lúc này mới cùng vài cái tiểu đồng bạn đến nơi này ngoạn, ta thật vô cùng sợ hãi chính mình một người đứng ở đó cái dầu dĩ nhà bên trong. Miêu Miêu đưa ra nàng tay nhỏ, nắm thật chặt ở Đinh Trường Sinh tay, sợ hắn chạy tựa như. Thật tốt, ta đáp ứng ngươi khuyên nhủ mẹ ngươi được không, đúng rồi ngươi mới vừa nói trong nhà chưa từng một điểm năm không khí. Trong nhà có phải hay không không có gì cả mua a? Ai, mua cái gì nha, phòng trưng lại cùng năm trước giống nhau, mua mấy cân thịt bao đốn bánh chèo, cho dù là bước sang năm mới rồi. Miêu Miêu ý hưng lan san nói, Đinh Trường Sinh trong lòng cũng là một trận tâm chua, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình, Miêu Miêu cũng may, còn có cái mẹ, mà chính mình, đưa mắt không quen, sợ nhất đúng là qua năm mới thời điểm mỗi khi phía sau, hắn đều nghĩ trốn vào sơn. Đợi qua tuổi xong rồi lại về đến, cái loại này không có thân nhân vờn quanh tịch mịch cảm giác, là chất liệu gì đều bù đắp không được. Đi, hiện tại thời gian còn kịp, ta mang ngươi trên đường đi dạo a. Đinh Trường Sinh dắt Miêu Miêu tay đi hướng xe của mình. Miêu Miêu lúc này thật đem Đinh Trường Sinh đã coi như là có thể dựa vào người, bởi vì ba nàng nói với nàng, người này là tốt người. Bạch Sơn thì có một đầu dài chừng nhất cây em đường dành riêng cho người đi bộ. Sở hữu niên kỳ hàng cơ bản đều có thể tại nơi này đặt mua đầy đủ hết. Đinh Trường Sinh cảm thán, hôm nay lại là một cái rủi ro thời gian, tất cả lớn nhỏ, ăn uống, ngoạn xuyên, chất đầy ô tô cốp sau, càng thêm thật đáng giận chính là, cái này Tiểu La Lệ cư nhiên còn vì mẹ nàng mua một kiện vải nỉ áo ngoài, dĩ nhiên, vẫn là Đinh Trường Sinh trả tiền, nhìn đến Miêu Miêu thật không có đem Đinh Trường Sinh đương người ngoài. Miêu Miêu, cái này áo ngoài ngươi có biết mẹ ngươi có thể hay không xuyên à? Nói ngoại chỉ ý chính là thử mua nữa, nhưng là Miêu Miêu nói thiếu chút nữa đem Đinh Trường Sinh nghẹn chết, cho nên a, Đinh thúc thúc, ngươi muốn lên điểm tâm, bởi vì cái này quần áo là ngươi cho mẹ ta mẹ mua, cũng không là ta muốn mua, đến lúc đó không thể mặc, mẹ ta khẳng định sẽ nói ngươi không thật tinh mắt. Miêu Miêu hoạt bát cười, đứa nhỏ này, ngươi đây là quyết tâm phải giúp mẹ ngươi kéo ra đầu. Cái này Đinh Trường Sinh không có tính khí, đành phải để bụng vì Phó Phẩm Thiên chọn lựa. Mà giờ khắc này Phó Phẩm Thiên còn không biết chuyện này, còn tại phòng học bên trong phụ đạo đệ tử tự học đâu. Nhà các ngươi không được tại trường học bên trong rồi, ta nhớ được ngươi đã nói là muốn ở túc xá mua đồ xong, Đinh Trường Sinh tại Miêu Miêu chỉ huy phía dưới, đem này nọ cho nàng đưa về nhà, đứa nhỏ tâm tư lúc nào cũng là hiện thực nhất, ngươi tốt với ta liền đối với ngươi tốt, ngươi đối với ta không tốt, ta khẳng định đối với ngươi không tốt. Miêu Miêu suốt quãng đường đều mừng rỡ cười tâu tóe. Thỉnh thoảng về phía sau nhìn xung quanh, nhìn tràn đầy một xe xương chiến lợi phẩm, sợ chúng nó bay tựa như. Ta bây giờ là thượng sơ trung rồi, Bạch Sơn nhất trung cách xa ta trường học có chút xa, mẹ ta không tiễn ta lại lo lắng, vì thế chúng ta liền chuyển đi ra, tại ta trường học phụ cận mướn một bộ nhà, như vậy, mẹ ta sẽ không cần đưa ta đi học. Kia mẹ ngươi phải chạy xa. Ai nói không phải là, ta cũng rất khó chịu, ta thật nghĩ chính mình nhanh chút lớn lên. Như vậy liền có thể kiếm tiền nuôi sống mẹ ta rồi. Miêu Miêu gương mặt thương cảm nói. Đinh Trường Sinh thẳng muốn nói, đứa nhỏ, ngươi bây giờ cũng có thể nuôi sống mẹ ngươi rồi. Nhìn nhìn toa xe này đồ vật, cũng đủ các ngươi ăn được tháng riêng 15. Theo lấy Miêu Miêu vào phòng, xác thực, trong phòng một điểm sinh khí đều không có. Trách không được nàng không nghĩ ngây ngô tại trong nhà. Tại Đinh Trường Sinh trợ giúp phía dưới, đem đèn lồng treo. Còn nghĩ một tấm thỉnh đến thần tài cũng dán tại bức tường phía trên, đem hàng Tết đều rời đến phòng bên trong, toàn bộ gian phòng từ lập tức sinh chuyển động. Này mới có ra hương vị. Bận việc hoàn những cái này, thời gian đã không còn sớm, Đinh Trường Sinh nhớ thương nhận lấy Lăng Sam, vì thế liền muốn đi trường học, mà Miêu Miêu cũng muốn cùng đi, bảo là muốn đi nhận lấy mẹ nàng, cái vật nhỏ này, tâm nhãn không phải là bình thường hơn, quả nhiên, đến trường học. Đinh Trường Sinh đã bị Miêu Miêu túm hướng về phía Phó Phẩm Thiên phòng làm việc, trùng hợp Phó Phẩm Thiên thật tại văn phòng bên trong. Mẹ, ngươi nhìn ai vậy? Miêu Miêu kéo Đinh Trường Sinh vạt áo nói. Là ngươi, ngươi như thế nào, tới nơi này? Phó Phẩm Thiên nhất thời kinh ngạc, nói chuyện đều có điểm không lanh lẹ rồi, cái này nhân nàng thật sự là quá quen thuộc, tại chính mình gian nan nhất thời điểm là hắn cho chính mình vô tận trợ giúp. Mẹ, Đinh Thúc Thúc nói. Hắn là chuyên môn tới tìm ngươi, các ngươi nói đi, ta đi ra ngoài. Miêu Miêu hoạt bát hướng Đinh Trường Sinh chớp chớp mắt, đóng cửa lại đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, Đinh tiên sinh, mau mời ngồi, ta cho ngươi đổ chén nước. Phó Phẩm Thiên rất nhanh lấy lại tinh thần, khôi phục giáo sư tao nhã tài trí. Cảm ơn, không cần bận rộn, ta lúc này đi. Đinh Trường Sinh khách khí nói. Uống nước à, ngươi, tìm ta có việc. Phó Phẩm Thiên đem duy nhất cốc nước đưa cho Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, chính là ghé thăm ngươi một chút cùng Miêu Miêu, thậm chí đến cuối năm nha, nhìn gặp các ngươi quá như thế nào, có cái gì không cần phải giúp đỡ. Đinh Trường Sinh kiềm lời khách khí nói. Nga, là như thế này à, cảm ơn, chúng ta tốt lắm, thậm chí, hôm nay đệ tử đều trở về, ta liền có thể nghỉ ngơi một chút. Phó Lão Sư, có câu ta không biết nên không nên nói. Chính là, công tác không phải là một ngày có thể làm xong, Miêu Miêu hôm nay cho ta nói, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi cười, nàng rất tưởng niệm cuộc sống trước kia, công tác lại bận rộn cũng phải chiếu cố tốt gia đình, đặc biệt Miêu Miêu, hiện tại đang ở tại thời kỳ trưởng thành, dễ dàng sinh sôi phản nghịch cảm xúc, cho nên nàng cũng rất trọng yếu, cũng cần ngươi quan tâm. Cái này ta biết, Miêu Miêu nàng, có phải hay không cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Không có, nàng chỉ nói là, quên đi, có cơ hội ngươi và nàng nhiều trao đổi một chút a, ta còn muốn chạy về Hải Dương huyện, sẽ không ngồi, Phó Lão Sư, tái kiến. Đinh Trường Sinh thật sự là nghĩ không ra nói cái gì đến, hơn nữa đối mặt Phó Phẩm Thiên như vậy một cái tài trí nữ nhân thời điểm, hắn luôn có một loại cảm giác có tật giật mình. Quyển thứ nhất chương 267. Ngươi nhận thức phó lão sư. Lăng Sam tại một mảnh ánh mắt hâm mộ chung ngồi lên Đinh Trường Sinh xe, hỏi. Phó lão sư, cái nào phó lão sư? Đinh Trường Sinh giả ngu hỏi. Ngươi không biết phó lão sư, vậy ngươi tại sao biết con gái của nàng? Lăng Sam hồ nghi nói. Phó lão sư nữ nhi, ngươi nói đúng cái kia tiểu nữ hài a, chúng ta mới vừa quen, ta hướng nàng đánh nghe các ngươi khi nào thì tan học đâu. Thật Lăng Sam hay là không tin, bởi vì Phó Phẩm Thiên là nàng lão sư chủ nhiệm lớp, cho nên ban thượng những nữ hài tử này cơ bản đều biết phó lão sư nữ nhi Miêu Miêu. Ngay vừa rồi, nàng nhìn thấy Miêu Miêu cư nhiên dùng tay dắt Đinh Trường Sinh cánh tay, nhìn bộ dạng quan hệ không giống tầm thường, bằng không Miêu Miêu tại sao có thể như vậy đối đãi một cái xa lạ nam nhân. Đó là dĩ nhiên, người nghĩ, ta đến cái này trường học vài lần, đây mới là lần thứ nhất nha, ta thế nào nhận thức thầy của các ngươi? Đúng rồi, cái này phó lão sư lai lịch gì, người nhận thức? Đó là dĩ nhiên, phó lão sư khá tốt, là chúng ta chủ nhiệm lớp, chúng ta đều thực tôn kính nàng, hơn nữa nhà của nàng giống như vừa mới xảy ra chuyện, nhưng là nàng một mực kiên trì đi học, có rất ít xin nghỉ thời điểm. Lăng Sam trên mặt biểu hiện ra một cỗ sùng kính thần sắc. Tốt lắm, trước không nói phó lão sư sự tình, người chừng nào thì trở về, hiện tại vẫn là ngày mai. Đương nhiên là hôm nay rồi, ta đều gọi điện thoại cho nhà rồi, như thế nào, ngươi có việc à, vậy ngươi đem ta đưa đến Hải Dương thị trấn là được, ta tỏa khác xe trở về cũng được. Không phải là, ta không phải là ý đó, ta là nói ta tốt thời gian dài không có gặp ngươi rồi, ngươi sẽ không nghĩ tới ta à. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bàn tay sờ hướng về phía Lăng Sam đùi, nhưng là nơi đó là một mảnh cứng rắn quần bò, một chút cũng không cảm giác nữ nhân ôn nhu. Nhưng là ta đều gọi điện thoại cho nhà rồi, không quay về lời nói, trong nhà cấp bách, chờ ta thi lên đại học được không, như vậy ta liền tự do. Lăng Sam cấp Đinh Trường Sinh vẽ một cái thật to bánh. Chính là như vậy, Lăng Sam cũng là hạ thật lớn quyết tâm, hơn nữa mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Đến bây giờ nàng đều là một cái bị người theo đuổi, hơn nữa Đinh Trường Sinh là nàng thứ nhất người theo đuổi, tại cuộc sống trước kia bên trong. Tuy rằng cũng có nam sinh cho nàng đưa qua tờ giấy, nhưng là nàng đều là cũng chẳng muốn nhìn trực tiếp ném vào giấy vụn lâu, mà từ tại biểu ca hôn lễ phía trên nhìn thấy Đinh Trường Sinh, mắt của nàng rốt cuộc không chứa nổi người khác. Nhưng là nàng xương cốt bên trong lại là một cái xu hướng bảo thủ người, cho nên đối với Đinh Trường Sinh cảm tình, nàng vẫn luôn là thực rối rắm, thẳng đến gặp được Đinh Trường Sinh lửa nóng, mới có thể đem nàng bùng cháy lên, nhưng là nàng lại sợ mình bị đốt thành tro bụi. Cho nên cứ như vậy tại trong rối rắm lắc lư. Ta đây đưa ngươi về nhà a. Đinh Trường Sinh không nghĩ biểu hiện quá mức háo sắc, cho nên lui mà cầu kỳ thứ, hắn biết, nàng sớm muộn gì là hắn, hiện tại, hắn cần phải làm là muốn kiên nhẫn chờ đợi. Xa xa, đã thấy rõ thôn hình dáng, Lăng Sam rốt cuộc không muốn Đinh Trường Sinh tặng, nàng sợ đến trong thôn bị người nhà nhìn thấy liền giải thích không rõ. Nàng vừa nghĩ xuống xe thời điểm lập tức bị Đinh Trường Sinh kéo lại. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đã bị kéo vào Đinh Trường Sinh trong lòng. Thật nghĩ hiện tại liền ăn ngươi, Đinh Trường Sinh phát ngoan nói. Nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng, Lăng Sam tâm lý ngọt ngào mật, nàng cũng thật nghĩ liền hiện tại đem chính mình giao cho nam hài này, nhưng là lập tức gặp phải thi vào trường cao đẳng, nàng không thể thất bại trong gang tấc, nàng đem thi vào trường cao đẳng cho rằng một cái khảm, hết thảy đều phải chờ tới thi vào trường cao đẳng sau nói sau, cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh vò đầu bứt tai. Ha ha, vậy ta phải đi nhanh lên rồi, ta cũng không thể chờ ngươi ăn ta. Lăng Sam sau khi xuống xe vẫy vẫy tay liền rời đi, Đinh Trường Sinh ngơ ngác nhìn rời đi Lăng Sam, thẳng đến nhìn không thấy thân thể của nàng ảnh mới thôi, quay đầu hướng Vương Gia Sơn chỗ Hắc Thủy Loan thôn lái đi. Đường Đinh Trường Sinh xe đứng ở Vương Gia Sơn môn miệng thời điểm, Vương Gia Sơn đang ở sân sắt thuốc. Sau đó liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh theo bên trong xe đại bao tiểu bao hướng đến phía dưới dọn dẹp này nọ, Vương Gia Sơn mắt sáng lên, sau đó khóe miệng treo lên một đảo không dễ dàng phát giác mỉm cười. Trường Sinh tử, ngươi làm cái gì vậy, liền ra cũng chuyển đến rồi hả? Ra, không có a, nhà ta còn có nàng dâu, ngươi nhìn thấy ta liền nàng dâu cũng chuyển đến rồi hả? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Vương Gia Sơn nói. Không phải là... Ta là nói ngươi này đại bao tiểu bao, làm cái gì vậy? Đương nhiên là cùng ngươi bước sang năm mới rồi, ta đã nói với ngươi, ta, bây giờ là một thân một mình, ngươi, cũng là quang côn một đầu, ta thích hợp một chút, cùng ngươi chấp nhận một chút đi, ai, ta nói lão gia tử, ngươi ngược lại phụ một tay a. Đinh Trường Sinh trong tay cầm lấy đồ vật không ít, vì thế Vương Gia Sơn nhanh chóng tiến lên nhận lấy ít đồ. Vậy cũng không dùng được nhiều như vậy, này ăn không hết ném rất đáng tiếc a. Yên tâm, không hư được, ta tại thị trấn mua cái tủ lạnh, khả năng ngày mai sẽ đưa đến, mấy thứ này ngươi đông lạnh từ từ ăn. Ai, kỳ thật, Trường Sinh tử, ta biết ngươi có ý tứ gì, ngươi yên tâm, ngươi đi bận rộn ngươi a, ta kiên quyết sẽ không tiếp tục hiếu oan rồi, ta nói lời giữ lời, ngươi như vậy, ta có điểm chịu không nổi. Hắc, lão đầu cư nhiên ánh mắt đỏ, nói chuyện còn có điểm nghẹn ngào. Ha ha, lão gia tử, ngươi nghĩ gì thế? Ta là quang vì không cho ngươi khiếu oan mới như vậy sao? Ta đã nói rồi, ta cho ngươi lão dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Hơn nữa, nhĩ lão nếu hiện tại còn nghĩ đi khiếu oan, ta cùng ngươi đi, nhìn nhìn ai còn dám khi dễ ngươi. Ai ai, Vương Gia Sơn dã là một bó to tuổi, nhưng là từ con đi sau đó, lại cũng chưa từng hưởng thụ niềm vui gia đình. Hơn nữa liền chỉ cần nói làm việc phía trên, cái này Trường Sinh tử so con trai mình có thể mạnh hơn nhiều. Hắn tâm lý liền lặng lẽ động một cái ý nghĩ. Hơn nữa, ngươi bây giờ thượng không lên thăm cùng ta cũng không có gì quan hệ, ta đến cùng ngươi qua năm mới, chủ yếu là nghĩ ăn nữa mấy trà cho ngươi kê đơn thuốc. Lão gia tử, khoan hãy nói, ngươi thuốc kia còn thật dùng được, ta kia vật nhỏ nhưng là sở trường a, hắc hắc. Đinh Trường Sinh cười, Vương Gia Sơn thẳng nổi da gà khúc mắc. Quyển thứ nhất chương 268. Ngươi, ai, ngươi trẻ tuổi. Lấy việc phải có cái tiết chế, hướng ngươi tiếp tục như vậy, sớm hay muộn ngươi phải ngã tại nữ nhân trên người. Ngươi bây giờ nhà nước người, lấy việc phải chú ý, GCD địch bộ, không phải là ngã vào kinh tế thượng chính là ngã vào nữ nhân trên người. Ngươi không muốn đi như vậy lộ. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đắc chí bộ dạng, Vương Gia Sơn không khỏi cười khổ nói. Lão gia tử, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, nếu không ta hai người đêm nay uống chút. Đinh Trường Sinh nghĩ nói sang chuyện khác, nói. Ta uống chút có thể, ngươi không thể uống, ngươi tiếp tục uống thuốc, đợi một chút ta lại cho ngươi xứng mấy phó thuốc. Mấy ngày nay ngươi nếu không đi lời nói, ở nơi này uống, nếu đi lời nói, liền mang theo thuốc đi. À, còn uống à, này cuối năm, uống thuốc không tốt lắm đâu. Đinh Trường Sinh gương mặt cay đắng. Ta không cần nhiều như vậy quy củ, kỳ thật vừa rồi tại ngươi sau khi vào cửa. Ta tại nghĩ một sự kiện, ngươi nếu đáp ứng, ta cũng liền chết cũng không tiếc, coi như là vua ta Gia Sơn không có bôi nhỏ tổ tông. Vương Gia Sơn đem Đinh Trường Sinh nhấn ngã vào hắn đối diện ghế đầu phía trên, nghiêm trang nói. Lão gia tử, ngươi chuyện gì à, nghiêm túc như vậy, này cuối năm, ngươi có thể không nên làm ta sợ. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ta cái này không phải là hay nói giỡn, vốn là nếu không gặp được ngươi. Ta này thân bản sự nhất định là muốn theo lấy ta tiến quan tài, tiểu tử ngươi coi như là có lương tâm, không có cùng kia một vài người thông đồng làm bậy. Ta cũng có con cháu, nhưng là con ta sau khi, không có một người khẳng cho ta xuất đầu, lúc ấy ta thật sự là cảm giác được cái gì có thể sống được, lúc này mới không ngừng khiếu oan, nhưng là mấy năm qua rồi, ta vẫn là cái gì cũng không chiếm được, kỳ thật ta cũng biết, con ta chết cùng nhân gia không có quan hệ. Nhân gia làm như vậy cũng là ăn công lương đương sai. Có biện pháp nào đâu. Vương Gia Sơn càng nói càng thương cảm, trong mắt thậm chí còn có ẩn ẩn lệ quang. Lão gia tử, ta như thế nào nghe ngươi đây là giống bàn giao hậu sự a, này cuối năm có thể điểm xấu, qua năm mới rồi nói sau, được không? Tiểu tử ngươi, quanh năm suốt tháng cũng không có vài ngày tại trong nhà, ta này khó khăn nhìn thấy ngươi một hồi, có chuyện vẫn không thể mau nói, ngươi nói đúng, ta đây là tại bàn giao hậu sự, muốn nói học ta này thân y thuật. Ngươi không có cơ hội này, vừa đến ngươi không có thời gian, thứ hai ta cũng không có nhiều như vậy thời gian dạy ngươi rồi, nhưng là, nhà ta tổ truyền một quyển sách thuốc, có chút cũ năm ở giữa bí phương, ta truyền cho ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý nghiên cứu, ngươi liền chính mình nhìn nhìn. Ngươi nếu không nguyện ý nghiên cứu, ngươi đưa cho người khác hoặc là quyên cấp quốc gia cũng được, đó là ngươi sự tình, ta đời này cũng chỉ còn lại như vậy ít đồ rồi. Coi như là báo đáp ngươi cho ta dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung a. Vương Gia Sơn nói càng là trịnh trọng, Đinh Trường Sinh càng là cảm giác được sự tình giống như không có đơn giản như vậy, hơn nữa càng nghe sau lưng càng là đổ mồ hôi. Lão gia tử, người không sao chứ? Người nếu có chuyện gì, người có thể nhất định phải nói cho ta biết, người có phải hay không mắc phải tuyệt chứng gì rồi? Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt lấy Vương Gia Sơn tay hỏi, khẩn trương biểu cảm tuyệt không là trang đi ra. Ta nói tiểu tử ngươi thì không thể phán ta điểm tốt, này cuối năm rủa ta. Vương Gia Sơn sinh khí đem Đinh Trường Sinh tay đánh tới đi sang một bên. Hai ngày này Đinh Trường Sinh thật đúng là có thể ngẩn đến ở, chỗ nào đều không có đi, ngay tại Vương Gia Sơn trong nhà nấu cơm, từ phụ mẫu qua đời sau đó, hắn cái gì đều học xong, nấu cơm càng là không nói chơi, ngày hôm sau thời điểm tủ lạnh cũng đưa tới, Đinh Trường Sinh lại đi trấn thượng mua không ít ăn, đều bỏ vào tại tủ lạnh bên trong. Dĩ nhiên, hai ngày này Đinh Trường Sinh không ít uống thuốc, bữa nay uống lên bữa sau uống, không có lúc nghỉ ngơi. Hơn nữa Vương Gia Sơn dã thật sự là đúng làm khổ, còn dùng thuốc đông y canh cấp Đinh Trường Sinh ngâm chân, khoan hãy nói, cùng trước kia cảm giác ngay cả có điểm không giống với. Cứ như vậy qua hai ngày, tháng riêng lần đầu sáng sớm, bởi vì Đinh Trường Sinh còn muốn đi tỉnh thành Trọng Hoa gia cấp Trọng gia lão gia tử chúc Tết, cho nên thức dậy đặc biệt sớm, trời còn chưa sáng, Đinh Trường Sinh cùng Vương Gia Sơn liền nấu giáo tử, tại hiến tế hoàn thiên địa sau đó. Đinh Trường Sinh đem Vương Gia Sơn đặt tại nhà chính ghế bành phía trên, Vương Gia Sơn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Đinh Trường Sinh đã quỳ gối quỳ rạp xuống Vương Gia Sơn trước mặt, rắn rắn chắc chắc dập đầu một cái khấu đầu. Lão gia tử, ta người trước kia không thân chẳng quen, nhưng là từ hôm nay đi, người chính là ông nội của ta, ta Đinh Trường Sinh lúc này thề, chỉ cần nhĩ lão tại một ngày, ta muốn nhúng tay vào nhĩ lão một ngày, thẳng đến cho người lão dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Đinh Trường Sinh tuyển chọn tại đầu năm mùng một hướng Vương Gia Sơn biểu đạt như vậy, đủ thấy này trịnh trọng. Ai, người đứa nhỏ này, đây cũng là cần gì chứ, tâm ý của người ta biết, trên mặt đất lạnh. Gia Gia, người về sau nếu như là còn nguyện ý làm người bác sĩ, liền làm, không muốn làm, ta nuôi người lão, ta hiện tại thu vào còn nuôi được rất tốt người, bất quá, người nói y thuật, ta vẫn là tận lực học, học một điểm là một điểm. Vạn nhất ngày nào đó không muốn đi sĩ đồ, ta còn có khả năng giống như ngươi, làm thầy thuốc cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, có phải hay không? Ai, ngươi tiểu tử này, ta là sợ ngươi làm không có gì cả kiên nhẫn, được a, ngươi đã nguyện ý học, ta liền nhân lúc chính mình còn có thể hoạt động, sẽ dạy cho ngươi, học bao nhiêu liền nhìn ngươi khả năng. Vương Gia Sơn ngược lại thật cao hứng, dù sao, chính mình những cái này lão ngoạn ý cuối cùng có người nguyện ý học. Cho nên mùa xuân này quá, thật đúng là cao hứng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đinh Trường Sinh đã ăn xong lần đầu bánh chèo, phát động ô tô liền buôn tỉnh thành đi qua, theo bên trong này đến tỉnh thành lộ trình không gần, hơn nữa vừa không có xa lộ, mặc dù là Đinh Trường Sinh xuất phát sớm, đến tỉnh thành thời điểm, cũng đã là hơn 8 giờ sáng rồi, hắn trực tiếp đem xe chạy đến tỉnh ủy gia trúc viện bên ngoài, trực tiếp tiến là không có cửa đâu, hơn nữa. Chính là đi vào mình cũng tìm không thấy nhà ai là Trọng Phong Dương nhà, còn không bằng ngay tại cửa cấp Trọng Hoa gọi điện thoại. Làm hắn phái cá nhân đi ra đón hắn đâu. Cũng không biết Trọng Phong Dương thích gì, hơn nữa lớn như vậy quan, cũng không có khả năng đem hắn này tên lính quèn trai tử đưa đồ vật phóng tại mắt bên trong. Nguyên bản không có ý định tặng đồ rồi, mà Vương Gia Sơn có thể không giống với, vừa nghe nói hắn muốn đi gặp lớn như vậy quan, không mang theo ít đồ sao được. Nhân gia không cho ngươi mang đó là cùng ngươi khách khí, nếu như ngươi mình làm thật, vậy ngươi liền thật quá khách khí, cho nên tại Vương Gia Sơn kiên trì phía dưới, tại trên xe phóng lên Vương Gia Sơn chính mình phao vài hũ rượu thuốc. Hơn nữa những thuốc này rượu đều là chôn ở dưới đất đã nhiều năm rượu lâu năm. Quyển thứ nhất chương 269. Tuy rằng Đinh Trường Sinh là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nhưng là hắn chẳng phải là nhị ngốc tử, thông qua này hơn phân nửa năm quan trường trải qua. Hắn đã dần dần học xong câu nói kia nam tử hán đại trượng phu, có thể cong có thể duỗi, cho nên ra vẻ đáng thương thời điểm phải ra vẻ đáng thương, cũng là sinh tồn chi đạo. Đinh Trường Sinh tại cửa đợi chừng 10 phút đồng hồ, liền nhìn thấy một cái tham gia quân ngũ xuất môn đến, hỏi môn vệ, lúc này mới chịu Đinh Trường Sinh nhìn qua, Đinh Trường Sinh thế mới biết đây là tìm đến chính mình, vì thế nhanh chóng tiến lên trước đi. Người chính là Đinh Trường Sinh. Tham gia quân ngũ bất cầu môn tiếu, nghiêm trang bộ dạng, Đinh Trường Sinh cười mặt dán lãnh mông, lúc này mới ý thức được nơi này không phải là Hải Dương huyện, nơi này là tỉnh ủy gia trúc viện, nơi này là Trung Nam tỉnh có quyền thế nhất người chỗ ở, vì thế nhanh chóng thu liễm chính mình hoảng hốt tâm thần. Đúng, ta chính là Đinh Trường Sinh, xin hỏi ngươi là... đi theo ta đi. Đinh Trường Sinh nói còn không có hỏi xong, nhân ra câu nói đầu tiên chặn trở về, Đinh Trường Sinh không có cách nào, vì thế nhanh chóng trở về trên xe nhắc tới kia bốn cái bùn không lưu đồ gốm sứ bình, rất là vui vẻ theo ở phía sau. Tham gia quân ngũ liếc nhìn Đinh Trường Sinh, há hốc mồm cũng không nói gì đi ra, nhưng là kia thần sắc rất rõ ràng, người tiểu tử này tặng lễ sẽ đưa đồ chơi này. Đinh Trường Sinh không dám nhìn đông nhìn tây nhìn, nhưng là cái này tham gia quân ngũ lại không nói chuyện với mình, nhưng là này không trở ngại Đinh Trường Sinh trong mắt loạn chuyển. Đây là một cái thời đại rất già sân, nhưng là đặc điểm lớn nhất chính là xanh hóa tốt lắm, thuần một sắc pháp đồng đem toàn bộ đại viện chủ kiền đạo che đậy. Nhưng là bây giờ là mùa đông, diệp tử đều rơi xuống, cho nên ánh nắng mặt trời rơi tại đường phía trên, mà trên đường cơ bản không có lá cây, dọn dẹp sạch sẽ. Thường thường còn có 5-6 cái vũ cảnh sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tuần tra, đủ thấy nơi này bảo vệ xâm nghiêm, nơi này không có nhà cao tầng, đều là một cái nhà đống biệt thự. Hơn nữa theo bên ngoài nhìn đến, cổ xưa loang lổ, nhưng là nhìn cổ kính, nghe nói này phiến gia trúc viện là ngũ thập niên 60 thành lập được đến, nhưng là nơi này đời thứ nhất chủ nhân chẳng phải là hiện tại những cái này tỉnh ủy nhân viên quan trọng, mà là lúc ấy liên bang Xô Viết chuyên gia, tình huống như vậy tại cả nước chỗ nào cũng có. Chính là chỗ này, người ở chỗ này chờ một hồi. Theo lấy tham gia quân ngũ đi đến một dãy biệt thự trước cửa chính, tham gia quân ngũ nói. Đinh Trường Sinh đã thói quen cái này cắm đầu binh diễn xuất, cho nên cũng không nói gì, chính là đứng ở đó, nhìn biệt thự môn bài, là số 7 biệt thự, lẽ ra Trọng Phong Dương là trung nam tình nhân vật số 3, làm sao có khả năng ở số 7 biệt thự, thầm nghĩ, những cái này tâm tư làm quan thực sự không phải là người bình thường có thể nghiền ngẫm. Tham gia quân ngũ đi gõ cửa một cái, liền nhìn thấy Trọng Hoa đưa đầu hướng ra phía ngoài liền mắt nhìn. Liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh sách lấy bốn cái bùn bình tại cửa nhìn xung quanh, ở làm mỉm cười, khoát tay áo, ý bảo Đinh Trường Sinh đi vào, Trọng Hoa lại liền mắt nhìn tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ lúc này mới duỗi tay muốn đi tiếp nhận Đinh Trường Sinh trong tay đồ vật, bà ngoại ơi, đoạn đường này thượng ngươi cũng không bằng lão tử sách, lúc này ngươi xung cái gì tốt nhân. Vì thế cười hắc hắc, tránh khỏi hắn đưa qua đến tay, chính mình sách lấy vài cái bình vào cửa. Thúc thúc. Đinh Trường Sinh tới cho người bái niên. Đinh Trường Sinh vừa vào nhà liền ngốc mắt, này giống như là một gia đình tụ hội a, nhưng là cơ bản đều là nữ nhân, nam nhân chỉ có Trọng Hoa cùng Trọng Phong Dương, Đinh Trường Sinh là này trong phòng cái thứ ba nam nhân. Hắn cái bộ dạng này thật sự là không lịch sự a, nhưng là bây giờ hối hận tại cửa không có đem bình đưa cho lính cần vụ cũng đã chậm, đối mặt trong phòng nhiều như vậy nhân chừng lấy mắt thấy chính mình, Đinh Trường Sinh cười hắc hắc, nhưng là này cười so với khóc còn khó nhìn. Phía sau không thể luống cuống, chỉ có thể là kiên trì lên. Áo, tiểu đinh đến đây, đến, tỏa. Trọng Phong Dương ngược lại nhìn thấu Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử, nhưng là hắn liền yêu thích như vậy người trẻ tuổi, nhìn ra được, mặc dù là cấp cháu mình làm thư ký, nhưng là hàm hậu chất phác biểu cảm một điểm không thay đổi. Đinh Trường Sinh cũng lấy lại tinh thần rồi, vì thế nhẹ nhàng đem vài hũ rượu phóng tại thảm phía trên. Bước nhanh đi đến cách xa Trọng Phong Dương còn có hai bước địa phương xa đứng vững, sau đó âm thanh hùng hậu nói lão gia tử, hậu bối vãn sinh Đinh Trường Sinh cho ngài lão bái niên, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn khỏe mạnh. Cung kính quỳ tại thảm phía trên, một đầu đụng đến trên thảm, thái độ chi nghiêm túc, trong phòng người không có một người có thể cười đến ra á. Ha ha, người đứa nhỏ này, còn ngoạn một bộ này, mau dậy. Trọng Phong Dương cũng là vì chi động dung. Đây là hắn khi đó chúc Tết quy củ, này nhoáng lên một cái mấy thập niên, còn thật không có nhân cho hắn đụng hơi quá. Lão gia tử, hôm nay cuối năm, ta sẽ không gọi ngài trọng thư ký, tại chúng ta chỗ đó cũng là muốn tại lần đầu sáng sớm cấp trưởng bối dập đầu, ngài hôm nay là của ta trưởng bối, không phải là trọng bí thư, ngài không trách tội ta đi. Ha ha, người cái này con khỉ, mau dậy, đến tọa bên này. Trọng Phong Dương hôm nay là đánh tâm nhãn cao hứng. Năm trước một lần kia té xỉu, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, hiện tại hắn càng ngày càng ý thức được, khỏe mạnh mới là toàn bộ trước sách, đã không có khỏe mạnh, cái khác hết thảy đều là không tốt, đã không có khỏe mạnh, mặc dù ngươi có lớn hơn nữa quyền thế, cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi, cho nên Đinh Trường Sinh câu kia chúc hắn khỏe mạnh, vĩnh viễn khỏe mạnh lời nói, thật là nói lòng hắn đi. Trường Sinh, ngươi cầm lấy là cái gì nha? Trọng Hoa đi tới dùng chân đá đá trên mặt đất vài cái bùn bình hỏi. Thứ tốt, đây là ta ra ra chạy hơn 10 năm rượu thuốc, sáng sớm hôm nay mới khởi đi ra, chuyên môn cấp trọng bí thư mang, nói là đối với trị liệu cao máu ép, bệnh ở động mạch vành rất có hiệu quả. Đinh Trường Sinh nói, người liền mò mẩm a, sáng sớm hôm nay vừa khởi đi ra chỉ biết có hiệu quả trị liệu. Trọng Hoa không tin hỏi. Hắc hắc, ta cũng không biết, dù sao ông nội của ta nói có một định hiệu quả. Ra ra ngươi, nhà ngươi không phải là không có ai sao? Sáng sớm hôm nay mới vừa biết, chúng ta còn tại một khối quá niên kỳ đâu. Đinh Trường Sinh chiều Trọng Hoa chớp chớp mắt nói. Vương Gia Sơn, kia cái phía trên thăm hộ. Lãnh đạo, ta nói, nhân gia hiện tại không phía trên thăm rồi, lão gia từ hiện tại cũng đã thấy ra, cho nên hiện tại còn tại cấp các hương thân chữa bệnh, tối hôm qua còn kéo lấy ta muốn giao cho ta y thuật đâu. Trọng Hoa thở dài, đem Vương Gia Sơn sự tình cho mọi người vừa nói, lại nói Đinh Trường Sinh cùng cái này Vương Gia Sơn là như thế nào kết duyên. Nhất thời này thành đầu năm mùng một phía trên ngõ Trọng gia cực kỳ có thú đề tài, bất quá Đinh Trường Sinh tại Trọng Phong Dương trong mắt lại thêm không ít phân. Quyển thứ nhất chương 270. Tại Trọng Hoa giới thiệu phía dưới, Đinh Trường Sinh dần dần nhận thức phòng ở bên trong toàn bộ mọi người, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú luôn luôn chính là nữ nhân, nhưng là hắn cũng không là người nào đều nhớ ở. Tại trong quá trình này hắn nghiêm túc nhớ kỹ hai cái nữ nhân, một là Trọng Phong Dương lão bà, một là Trọng Hoa lão bà. Trọng Phong Dương lão bà diện mạo dừng biết tại Trung Nam tỉnh Tổng Công công tác, kỳ thật nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là chiếu cố Trọng Phong Dương ẩm thực khởi cư, mà cái gọi là công tác, bất quá là một cái hư danh mà thôi. Mà Trọng Hoa lão bà tạ hách dương tác không giống với, nàng không phải là cơ chế chung người, mẹ của nàng ra cũng không phải là cơ chế chung người, phụ thân của nàng là Trung Nam tỉnh đệ nhất gia dân doanh sắt thép công ty Tạ Thị Sắt Thép lão tổng. Cho nên nàng hiện tại chính là Tạ Thị Sắt Thép tổng tài, bất luận kẻ nào đều nhìn ra, đây là nhất cọc chính trị hôn nhân, mà Tạ Hách Dương cùng Trọng Hoa cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không nhiều lắm Tạ Hách Dương cái này nhân giữ mình trong sạch. Cũng không có bình thường nhà giàu đệ tử trên người cái kia một chút khuyết điểm, dĩ nhiên, này ở giữa cũng không bài trừ là bởi vì Trọng gia nhà thế quá mức hiền hách, Tạ gia đây là tại cục đuôi làm người. Đinh Trường Sinh tại Trọng gia ngây người đại khái hơn nửa canh giờ liền đứng dậy cáo từ, hôm nay là đầu năm mùng một, hơn nữa cái nhà này cơ bản đều là Trọng gia người, chính mình một cái ngoại nhân có thể được phép tại lần đầu chúc Tết đây đã là rất tốt, chính mình phải biết tốt xấu, cho nên kiên quyết tạ tuyệt Trọng gia muốn lưu hắn ăn cơm yêu cầu, theo lấy lính cần vụ xuất môn lái xe đi. Tiếu Hàn lão công vẫn như trước đây chưa từng trở về năm, tướng đối với hắn những lính kia tới nói. Tiếu Hàn cái này lão bà ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao, cứ việc bà lần nữa thay con nói tốt, nhưng là có một chút là không thể phủ nhận, thì phải là nàng lão công Chu Hồng Quân đã 3 năm chưa từng trở về năm, 3 năm nay thời gian chỉ bỏ 2 tháng giả, còn lại thời gian chính là Tiếu Hàn một người tại một mình trong phòng, cho nên lúc này Tiếu Hàn nội tâm buồn bực đó là có thể nghĩ. Lão công không ở, làm con dâu có một số việc vẫn là muốn làm được. Vì thế đầu năm mùng một sáng sớm liền nhanh chóng đến trong nhà chồng bái niên. Bái hoàn năm sau cũng không có tính toán tại nơi này ăn cơm, vì thế lái xe chuẩn bị về nhà mèo đi, nhưng là tại sắp đến tỉnh ủy gia trúc viện cửa thời điểm, thế nhưng nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, nàng vốn muốn gọi một tiếng, nhưng là nhìn đến người kia bên người còn đi theo một cái lính cần vụ, vì thế không có lên tiếng, chính là đem xe chạy đến cách xa đại môn không xa chờ đợi. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh ra sau đại môn, thẳng đến chính mình dũng sĩ ô tô, phía sau Tiếu Hàn đã tại Đinh Trường Sinh xe trước mặt, vốn tưởng chào hỏi bước đi nàng, đột nhiên đến đây hưng chí, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đinh chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh, là ngươi a? Tiếu Hàn giấu ở không xa xe của mình cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Ai u, là tàu tử a, ta chính nghĩ gọi điện thoại cho ngươi chúc Tết, ngươi đây là, cho ta chúc Tết. Thí, nếu không là ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cả đời cũng không có khả năng gọi điện thoại cho ta, loại người như ngươi người, ta sớm liền nhìn thấu, nhân ra là qua sông đoạn cầu, ngươi ra hỏa kia, không qua sông, liền chuẩn bị sách kiều rồi, ngươi nói ngươi có phải như vậy hay không người? Ai u, tẩu tử ôi chao, ngươi làm sao, này cuối năm, ngươi thì không thể nói điểm may mắn nói, nếu không như vậy đi, dù sao ta hôm nay cũng không có chuyện gì. Ta mời ngươi ăn cơm được không? Ăn cơm, hừ, ngươi cho rằng ta yêu ăn cơm của ngươi đi à, ta muốn tán tỉnh cái ôn tuyền, ngươi mời ta à? Đi, không thành vấn đề, ngươi nói đi, tại nơi nào? Đinh Trường Sinh cũng chính là cho rằng cái này Tiếu Hàn không có việc gì nhàn rỗi, này cuối năm, ai sẽ đi phao ôn tuyển a? Nhưng là hắn nghĩ lầm rồi, nữ nhân điên là không giảng cứu thời gian điểm. Ta bây giờ đang ở ngươi phía trước, theo lấy xe của ta đi là được. Tiếu Hàn ha ha cười, rất đắc ý Đinh Trường Sinh lên chính mình làm. Này này, uy uy, Đinh Trường Sinh vốn muốn nói đây là hay nói giỡn vẫn thực sự là a, nhưng là phía trước chiếc kia giáp xác trùng đã bắt đầu hành động. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới phía trước cách một chiếc xe chính là Tiếu Hàn xe, hắn đều không có thời gian suy nghĩ Tiếu Hàn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, vì thế khởi động ô tô đi theo. Mặc dù là theo lấy Tiếu Hàn đi, nhưng là đi đi Đinh Trường Sinh đã cảm thấy không thích hợp, hai chiếc xe chẳng những lên xa lộ quốc lộ, hơn nữa chạy cái nửa giờ sau, đã chạy ra Trung Nam tỉnh biên giới, tiến vào Lỗ Bắc tỉnh địa giới. Đinh Trường Sinh chính cân nhắc có phải hay không muốn cấp Tiếu Hàn gọi điện thoại hỏi một chút, phao cái ôn tuyền dùng được chạy xa như vậy ư, phía trước Tiếu Hàn đã tại một cái giao lộ hạ đường cao tốc, hơn nữa hướng Sơn lái đi. Cuối cùng, Tiếu Hàn ô tô dừng ở một cái ôn tuyền nghỉ phép Sơn Trang. Hơn nữa có ý tứ chính là Tiếu Hàn dừng xe ở một rừng cây bên trong đã ngừng mấy chiếc xe, kỳ quái chính là, những xe này biển số xe đều bị hồ lên, tại dẫn đường viên chỉ huy phía dưới. Đinh Trường Sinh xe dừng ở cách xa Tiếu Hàn xe có chừng 300 thước địa phương, đồng dạng dẫn đường viên cũng dùng hết mâm đắp lên xe bài, nơi này đề phòng xâm nghiêm, bảo an dắt chó săn tại liên tục không ngừng tuần tra, cho nên vấn đề an toàn giống như không cần lo lắng. Tẩu tử, ta thế nào cảm giác nơi này không giống là tắm ôn tuyền, trái ngược với là một cái yêu đương vụng trộm địa phương. Đinh Trường Sinh đi theo Tiếu Hàn bên người, cười hì hì nhỏ giọng nói nói. Người nói đúng. Nơi này chính là yêu đương vụng trộm thiên đường, như thế nào, hối hận đến đây, hiện tại chậm, ít nhất ngươi muốn ngày mai mới có thể đi ra ngoài, không ở một đêm bước đi, không có cửa đâu. À, nơi này vẫn là một cái hắc điếm a. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mở phòng của ngươi, ta mở phòng của ta, hai chúng ta biết không? Đinh Trường Sinh sửng sốt, đúng, chúng ta không biết. Vì thế bước nhanh đi về phía trước, mở hoàn gian phòng liền đi chính mình gian phòng. Nhìn đều không có nhìn Tiếu Hàn liếc nhìn một cái. Tiếu Hàn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, xoay mặt đối với trước sân khấu nhân viên phục vụ nói mở một gian phòng, ngay tại vị tiên sinh kia sát vách a, có sao? Tiếu Hàn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Trước sân khấu nhân viên phục vụ nhẹ nhàng cười, có, đây là ngài thẻ mở cửa phòng, thỉnh lấy được. Quyển thứ nhất chương 271. Tại trọng gia uống không ít thủy. Mà ra cửa hãy cùng tại Tiếu Hàn phía sau một đường chạy đến trong này, đoạn đường này thượng đều không có đi tiểu, cho nên có chút nước tiểu cấp bách. Đệ, đi ra uống chén trà a, nơi này sơn trà không sai. Đinh Trường Sinh đi tiểu còn không có thát xong, Tiếu Hàn liền gọi điện thoại tới, nói thật Đinh Trường Sinh hiện tại có chút hối hận rồi, này cuối năm, theo lấy cái này nữ nhân tới nơi này làm gì, hơn nữa Chu Hồng Kỳ cho hắn nói qua, nàng cái này tẩu tử là một nhân tinh. Hơn nữa bởi vì ca ca hàng năm không ở nhà, cái này tẩu tử tịch mịch vô cùng, tuy rằng cái này đối với Tiếu Hàn thực không công bằng, nhưng là nàng là quân hôn, cho nên làm một cái quân tẩu, nên thừa nhận vẫn là muốn thừa nhận. Tẩu tử, người không mệt mỏi a, người nếu không mệt, ta cái này đi ra. Không có biện pháp, đến cái này tình cảnh, cũng không thể làm rùa đen rút đầu a, hơn nữa nhìn bộ dạng, cái này Tiếu Hàn cũng không phải là lần thứ nhất tới nơi này. Kia sao phía trên một lần cùng cái gì nam người đến qua nơi này, nhìn, cái này Tiếu Hàn cũng không phải là bình thường cô gái ngoan ngoãn người, mà Chu Hồng Quân trên đầu chỉ sợ là sớm liền đeo lên xanh biếc nón xanh. Làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ôn tuyển cùng chuyện gì cũng không tại vừa rồi mướn phòng những kiến trúc này bên trong, muốn uống được chính tông sơn trà, còn muốn đi bộ vào núi đi tam công trái phải, chỗ đó có rất nhiều phòng trà, hơn nữa đây là tại ngoài núi. Càng là hướng sơn đi vào trong, bên trong cư nhiên còn có một cái không lớn thiên nhiên hồ nước, tại hồ nước xung quanh, tất cả lớn nhỏ phân tán khác biệt phòng trà, mà mỗi một cái phòng trà cơ bản đều là theo ôn tuyền mà xây, có thể vừa uống trà một bên phao ôn tuyền. Lúc này đã là buổi chiều, vào đông ánh nắng mặt trời đã thật ấm áp, bởi vì xuân trời đã đi đến, nơi này hồ nước mặt hồ thượng tỏa ra lượn lờ sương mù, tựa như là tiên cảnh. Tẩu tử, người thường xuyên đến nơi này. Nhìn ngươi và nơi này rất quen thuộc tựa như. Ngươi có ý tứ gì, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thường xuyên đến nơi này yêu đương vụng trộm? Tiếu Hàn gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tức giận nói. Nơi nào, tẩu tử, ta cũng không có ý kia, ta chẳng qua là cảm thấy chỗ này khó tìm, ngươi là làm sao tìm được chỗ này? Bằng hữu giới thiệu, chúng ta đi nhà này a, nhà này sơn trà chính tông nhất. Tiếu Hàn chỉ lấy phía trước một nhà phòng trà nói. Đinh Trường Sinh là không sao cả, dù sao là đi theo nàng, chỉ cần nàng không yêu cầu mình làm thực quá mức sự tình, hắn là không sao cả, dù sao trở về qua năm mới cũng là chính mình một người, bồi tiếp như vậy một cái xinh đẹp phụ nhân qua năm mới cũng chưa hẳn không phải là một kiện chuyện tốt. Ngươi và Chu Hồng Kỳ thế nào? Tại phòng trà ngồi vào chỗ, trà sư muốn qua tới biểu diễn trà đạo, nhưng là bị Tiếu Hàn đuổi đi rồi, nàng chính mình cởi bên ngoài áo khoác, cận nhất bộ màu trắng cổ thấp áo lông. Đem áo lông tay áo tuốt đến cánh tay loan ra, nhất đại đoạn trắng nõn cánh tay lộ đi ra, tay trắng bóp từ xa ấm trà làm người ta hoa cả mắt động tác, nhưng là này cũng không có chậm trễ nàng và Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm. Chu huấn luyện viên, ta cùng nàng có thể có chuyện gì? Đinh Trường Sinh bị kiềm hãm, hỏi, hắn thật sự là không rõ Tiếu Hàn rốt cuộc là có ý gì, người đã mỗi lần nhìn thấy ta đều tại dùng sức tác hợp hai người chúng ta, nhưng là ngươi làm chi còn muốn đem ta câu đến chỗ này đến. Này cũng là rất kỳ quái hành động. Đinh Trường Sinh, ta phát hiện, ngươi bây giờ càng ngày càng không giống nam nhân rồi. Chu Hồng Kỳ thích ngươi, chút chuyện này ngay cả ta đều có thể nhìn ra được đến, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác? Cái này, ta thật không có nhìn ra, tẩu tử, ngươi là hay nói giỡn à? Đinh Trường Sinh tiếp nhận Tiếu Hàn đưa qua một chén trà, uống tại miệng bên trong, cẩn thận thưởng thức, quả thật, nơi này lá trà cùng ở chợ thượng bán lá trà không giống với. Thực nồng đậm, hơn nữa thực nâng cao tinh thần. Tiếu Hàn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là phát hiện ra hỏa kia không giống là đang tại trang, vì thế thở dài đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi có biết Chu Hồng Kỳ là người nào sao? Này cũng là đang tại thay Chu Hồng Kỳ thân cận. Tẩu tử, ta người này a, lớn nhất có chút chính là không có lòng hiếu kỳ, tuy rằng cùng Chu huấn luyện viên nhận thức thời gian không ngắn, nhưng là ta thật đúng là chưa từng hỏi thăm gia đình của nàng, nhưng là ta cảm giác đi ra. Khẳng định không phải là ta loại người này có thể phản được rất tốt, cho nên ta cũng không cái kia con cóc tâm tư, như vậy quá không phải thực tốt sao. Ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, gia đình như vậy không dính cũng thế, ngươi nhìn ta một chút, hiện tại một thân một mình, cô đơn chiếc bóng, ngươi nói ta có ra sao. Ta có ra, nhưng là quanh năm suốt tháng đều là ta một người, ngươi nói ta có trượng phu sao. Ta cũng có. Nhưng là quanh năm suốt tháng chúng ta gặp không được vài lần, ngươi nói cuộc sống như thế có bao nhiêu gian nan, nói cho ngươi, Chu Hồng Kỳ làm nhưng là cùng nàng ca ca công tác, hơn nữa còn càng thêm nguy hiểm, việc này ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Tiếu Hàn như là tại tự diễu, vừa giống như là đang tại báo cho Đinh Trường Sinh. Ta từ trước đến nay cũng không có ý nghĩ như vậy, mạng của ta biết, ta đời này không có khả năng thấy người sang bắt quàng làm họ, cho nên ta muốn dựa vào ta mình làm quan, làm việc. Hừ, chức vị, ta muốn là để cho ngươi biết Chu Hồng Kỳ ra là đang tại Trung Nam tỉnh là cái địa vị gì, chỉ sợ ngươi sẽ không như vậy suy nghĩ. Tiếu Hàn giọng mỉa mai cười nói. Đinh Trường Sinh không nói lời nào, khẩy một viên củ lạc ném vào trong miệng, cẩn thận nghe Tiếu Hàn nói thầm trong lòng lải nhải. Ta biết ngươi bây giờ là huyện trưởng bí thư, nhưng là Chu Hồng Kỳ ba ba là tỉnh ủy thường ủy, Trung Nam tư lệnh quân khu, ngươi nói ngươi nếu cùng Chu Hồng Kỳ tốt lên. Vậy ngươi về sau quan lộ có phải hay không một đường thông suốt? Ta cảm thấy nam nhân nha, vẫn là tiền đồ trọng yếu, ngươi không ngại suy tính một chút. Ai ai, ta nói tẩu tử, ngươi hôm nay thật xa đem ta làm đến trong này đến, vì cho ta làm mối nha, muốn là như vậy nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta thực nhìn trọng tình cảm, cũng thực coi trọng tiền đồ của ta, nhưng là nếu để cho ta như vậy hướng lên bò, ta cảm thấy việc này vẫn để cho ta suy nghĩ cân nhắc a, dù sao. Việc này là đại sự, ngươi cũng phải nhường ta thật tốt suy nghĩ, không phải là. Ta biết ngươi có ý tứ gì, nhưng là việc này, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nói cho ngươi cấp trên trọng hoa, nếu không lời nói, đối với ngươi bất lợi. Vì sao? Đinh Trường Sinh không hiểu, việc này cùng trọng hoa có cái gì quan hệ? Bởi vì trọng hoa thúc thúc trọng phong Dương Hòa Chu Hồng Kỳ phụ thân Chu Viện Triều không phải là một phe cánh, cho nên việc này nói ra đối với ngươi không có chỗ tốt. Quyển thứ nhất chương 272. Ha ha, tẩu tử, người cũng không dùng cho ta thông dụng những cao tầng này quan hệ, ta cái địa vị này chính là làm điểm gì, bọn hắn cũng không có khả năng đem ta phóng tại mắt bên trong, ta tại bọn hắn trong mắt, kia là cái éo gì a, có phải hay không, đến, lấy trà thay rượu, cảm ơn ngươi đầu năm mùng một không ở nhà bồi người nhà, theo giúp ta cái này quang côn đến trong này phao ôn tuyền. Đinh Trường Sinh một ngụm một cái tẩu tử kêu cái kia kêu một cái thân thiết, kỳ thật hắn này là cố ý, mục đích đúng là muốn nhắc nhở Tiếu Hàn, ngươi nhưng là một cái có vợ người, hơn nữa còn không phải là bình thường nhà thất, cho nên cái khác ý nghĩ tốt nhất có khác, nếu không là nhìn tại đây cái nữ nhân trước kia giúp qua chính mình, hơn nữa lại là Chu Hồng Kỳ tẩu tử phân thượng, hắn hiện tại phòng trường sớm đã mượn cớ rời đi. Tịch mịch có thể làm cho người khác điên cuồng cùng làm một chút không được điều sự tình. Đinh Trường Sinh cảm giác mình bây giờ chính là như vậy, hắn thật sự là không biết chính mình hôm nay là thế nào gân đáp sai rồi, cư nhiên đi theo nàng đến này hoang sơn dã lĩnh đến chơi mất tích. Đinh Trường Sinh, ta có thể gọi như vậy à, ha ha, ngươi tên này thật là có thú, vì sao kêu tên này à? Tiếu Hàn cười hề hề hỏi. Khụ, đừng nói nữa, đây là cùng thôn một cái cùng ta không sai biệt lắm choai choai đứa nhỏ gọi dậy đến, theo kia sau đó. Tên này so với ban đầu tên còn vang, cứ như vậy kêu mở, tẩu tử, ngươi tùy tiện, yêu kêu la cái gì, ta đều đáp ứng. Đinh Trường Sinh, ngươi có biết Chu Hồng Kỳ thích ngươi cái gì không? Tẩu tử, ta lặp lại một lần, Chu huấn luyện viên vậy không kêu yêu thích ta, đó là quan tâm trân trọng ta, ngươi nếu còn như vậy loạn điểm uyên ương phổ, ta có thể tưởng thật. Đinh Trường Sinh cũng cười nói, ngươi đương không làm thật đó là ngươi sự tình. Nhưng là ta nói hay không đó là ta sự tình, hơn nữa ngươi chờ xem, ta nói sớm hay muộn sẽ biến thành thật. Tiếu Hàn vẫn như cũ tay trắng châm trà, nhìn Đinh Trường Sinh tâm lý thật có điểm ngứa. Ta thế nào đương thật, các ngươi như vậy ra thế, há là ta như vậy con cóc phàn được rất tốt, ta người này có ưu điểm, nên là của ta, ai cũng thường không đi, hơn nữa, ai thường cũng không được, ai thường ta cùng ai liều mạng, nhưng phải không là của ta cũng tuyệt đối không có khả năng mơ ước. Như vậy rơi đầu, không phải là chính mình, cầm ở trong tay cũng không có khả năng an tâm, người nói là không phải là, tẩu tử. Đinh Trường Sinh, người như vậy nghĩ liền không đúng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói một câu, vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại hồ, cái nào thế ra không phải là tiền bối từng bước đánh đi ra, tam đại mới có thể nuôi dưỡng nhất người quý tộc ngươi không biết sao, ngươi nếu thật muốn cho ngươi hậu đại biến thành quý tộc, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Tiếu Hàn con mắt đảo một vòng. Cho Đinh Trường Sinh một cái quyến rũ ánh mắt, Đinh Trường Sinh nội tâm dùng mình thiếu chút nữa đem cầm không được. Giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Đinh Trường Sinh không khỏi hỏi. Ngươi đây liền không cần phải xen vào, dù sao ta sẽ giúp ngươi, hơn nữa cũng có thể giúp ngươi, ngươi không biết là ngươi nên hỏi ta vì sao giúp ngươi sao? Đinh Trường Sinh nhìn Tiếu Hàn, không có lên tiếng, hắn đang đợi Tiếu Hàn xách điều kiện. Ta muốn không nhiều lắm. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Tiếu Hàn rảo hoạt cười, nói. Nói xong Tiếu Hàn đứng lên, đối với Đinh Trường Sinh nói đi thôi, phao ôn tuyền đi, nơi này ôn tuyền tốt lắm, cùng Hoa Thanh Trì Thủy là giống nhau, đi thôi, thử xem đi. Ách, cái kia, là tại cùng một chỗ phao vẫn là phòng đơn A. Đinh Trường Sinh có chút cà lăm hỏi. Đương nhiên tại cùng một chỗ phao A, hơn nữa còn là phòng đơn, yên tâm. Nơi này không có ngoại nhân, ngươi sợ cái gì? Không phải là, ta nói đúng, ta và ngươi. Đinh Trường Sinh, ngươi cũng là một cái người trưởng thành rồi, không có khả năng liền chút can đảm này cũng không có a, đi thôi, liền hai chúng ta nhân. Tiếu Hàn khẽ cong eo, duỗi tay bắt được Đinh Trường Sinh cánh tay, liền này khom lưng chớp mắt, Đinh Trường Sinh nhìn thấy như ẩn như hiện hai bé thỏ trắng, run run rẩy rẩy, nhìn qua rất là mê người. Thật tốt, ta đi. Đinh Trường Sinh gấp gáp đứng lên theo lấy Tiếu Hàn ra phòng trà. Đinh Trường Sinh tại nam phòng thay đồ ma ma tức tức nửa giờ mới đi ra, vừa nhìn ngũ cái chừng năm thước vuông ôn tuyển canh đã có một cái mỹ nhân ở phao thang, Đinh Trường Sinh mặc lấy bó sát người quần cộc, hơn nữa có vẻ tiền vốn thật lớn, lại nhìn liếc nhìn một cái Tiếu Hàn, cư nhiên không phải là xuyên liền thân thức, mà là tối mở ra phân thân thức, trắng nõn làn da thấp thoáng tại khói mù lượn lờ canh khí, có vẻ như mị như ảo. Ta còn cho rằng ngươi không dám tới, ta nói, Đinh thư ký, ngươi không có khả năng nhỏ như vậy đảm a, chẳng lẽ ta ăn ngươi? Tiếu Hàn vừa nói một bên đưa ra thẳng tắp hai chân, Đinh Trường Sinh này mới phát giác được, Tiếu Hàn chân thật sự là trường, hơn nữa loáng thoáng còn nhìn thấy kia khéo léo lung linh bàn chân. Không phải là, chủ yếu là ta thật không có cùng nữ nhân một mình tắm qua, này, có chút không thích ứng, ngươi cũng phải cho ta một cái thích ứng quá trình không phải sao? Đinh Trường Sinh lắp bắp tham chân vào Ôn Tuyền Canh, tận lực đem chính mình co lại thành một đoàn, để tránh cùng Tiếu Hàn đụng tới. Nhưng là thường thường chính là nhân thiện nhân lấn, mã thiện nhân kỵ, Đinh Trường Sinh càng là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Tiếu Hàn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhìn đến Đinh Trường Sinh không buông ra, nàng lại đang Đinh Trường Sinh ngây người công phu du, hai người ở giữa còn kém như vậy một tấc khoảng cách, cùng Đinh Trường Sinh song song ỉ tại bên cạnh ao suối nước nóng. Đinh Trường Sinh nghĩ hướng đến bên cạnh tán tản ra, nhưng là còn không có đợi triệt mở khoảng cách, Tiếu Hàn bắt lại Đinh Trường Sinh cổ tay tử. Tẩu tử, người đây là... Đinh Trường Sinh, người cứ như vậy chán ghét ta, có phải hay không khinh thường ta, một cái lão nữ nhân đầu năm mùng một không ở nhà thành thành thật thật nán lại, thông đồng ngươi tên mặt trắng nhỏ này đến trong này đến tắm ôn tuyền. Không phải là, tẩu tử, ta không ý đó, ta chỉ là, ăn ngay nói thật, tẩu tử, ngươi một chút cũng không già, hơn nữa hiện tại đúng là mị lực vô hạn thời điểm chính là, ngươi là Chu huấn luyện viên tẩu tử, đó cũng là chị dâu của ta, này em chồng cùng tẩu tử, chỉ sợ không thích hợp a. Hơn nữa nhĩ lão công là quân nhân, ta nếu có không an phận chi nghĩ, kia ta còn muốn không muốn sống, hắn không cầm lấy thương băng ta, Chu huấn luyện viên cũng không tha cho ta à. Đinh Trường Sinh làm ra một bộ đáng thương bộ dạng nói. Người cứ như vậy rất sợ chết, nhân gia thường nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, người không muốn làm cái quỷ phong lưu. Không nghĩ, ta còn nghĩ thật tốt sinh hoạt đâu. Đinh Trường Sinh nói vô cùng nghiêm túc. Ha ha, ha ha, Đinh Trường Sinh biểu cảm đem Tiếu Hàn chọc cho đại cười lên. Đệ đệ, ta muốn giúp ngươi, ta giúp ngươi trở thành Chu gia con rể, Chu gia thế lực bao lớn, ngươi nghĩ đều không thể tưởng được, nhưng là ta chỉ có một cái điều kiện, đó chính là ngươi không thể quên tỷ tỷ ta. Tiếu Hàn sắc mặt đỏ ửng nói. Quyển thứ nhất chương 273. Tiếu Hàn đã đem gần một năm chưa từng nhìn thấy nam nhân. Hôm nay cái này tuyệt hảo cơ hội nàng hữu khởi sẽ bỏ qua, cho nên trên tay không tự giác bỏ thêm lực đảo, cái này có thể khổ Đinh Trường Sinh, như vậy một cái mỹ nhân ở ngực, hơn nữa mềm mại như ngọc, hắn cũng không là Liễu Hạ Huệ, cho nên mặc dù là lần nữa nhẫn, nhưng là thân thể đã nhẫn đến cực hạn, lại đi về phía trước từng bước, chính là vạn trượng vực sâu. Tẩu tử, chúng ta thật không có thể như vậy, ta không dám. Cuối cùng nhân lúc Tiếu Hàn để thở công phu, Đinh Trường Sinh cuối cùng đem Tiếu Hàn đẩy ra, cái này ao suối nước nóng không khí lúng túng khó xử vạn phần, Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì, nhưng là thật sự là không biết lời này đầu nên như thế nào lên, mà Tiếu Hàn, cũng cảm giác mình là quá xúc động, lại đang cái này tiểu mao hài tử trước mặt mất thân phận. Cái kia, tẩu tử, ngươi chậm rãi phao, ta đi phòng trà chờ ngươi. Nói xong Đinh Trường Sinh cũng không đợi Tiếu Hàn đáp ứng, nhanh đi phòng thay đồ đổi về chính mình quần áo chạy ra ngoài. Tiếu Hàn nhìn Đinh Trường Sinh chạy đi bóng lưng, nhất thời muốn cười, nhưng là vừa muốn khóc, hai tay che chính mình gương mặt thật sâu vùi vào thủy bên trong, thẳng đến rốt cuộc không nhịn nổi, mới trồi lên mặt nước, đầy mặt vệt nước, không biết là nước mắt vẫn là nước ôn tuyền, nhưng là nhìn thân thể nàng không ngừng chấn động, lần này là thật khóc, nghĩ chính mình quá thời gian, trong này khổ sở hướng ai đi nói. Đã trải qua vừa rồi hoang đường, nàng lập tức cảm giác thân thể mỏi mệt vô cùng. Dựa vào tại bên cạnh ao suối nước nóng, dùng nhất cái khăn lông điếm ở sau ót, chỉ một cái tử đang ngủ. Chẳng những đang ngủ, hơn nữa còn trong giấc mộng, kỳ quái nhất chính là cái này mộng lại là mới vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh kiều diễm tiếp tục. Tại mộng cảnh bên trong Đinh Trường Sinh cực lực cùng nàng triền miên, đem nàng cả người đều phải hòa tan, cũng cảm giác thân thể của chính mình ồ ồ như nước suối chảy ra một chút chất lỏng, làm cho thân thể của nàng lập tức như là phiêu ở tại vân giống như, thích ý vô cùng. Đinh Trường Sinh tại phòng trà bên trong uống dã sơn trà chờ đợi Tiếu Hàn đi ra, hắn tại nghĩ vừa rồi Tiếu Hàn lời nói, xác thực chính mình nếu theo lấy trọng hoa, cố gắng qua cái vài năm có thể mình gánh một phương thời điểm có thể đi làm cái trưởng trấn cái gì, nhưng là trước mắt nhìn đến như vậy cơ hội còn rất ít, chính mình vẫn là không chỗ nương tựa, hiện tại trọng hoa là chính mình lớn nhất dựa vào sơn. Nhưng là Tiếu Hàn nói rất rõ ràng, muốn thật làm mình và chính mình con cháu đời sau làm người trên người. Chưa bỏ cố gắng của mình ở ngoài, quan trọng nhất đúng là muốn tìm dựa vào sơn, mà dựa vào sơn không thể nào là một người, thiết yếu là một đám người, mà ở Trung Quốc, tìm như vậy một đám người cũng không khó, thì phải là từ Trung Quốc cổ đại một mực kéo dài xuống thế gia. Thế gia không chỗ nào không có mặt, không lúc nào không ở, chính là những thế gia này che giấu vô cùng tốt, vương triều thay đổi, chính phủ thay đổi, giống như đều cùng bọn hắn không có quan hệ, theo vì bọn hắn lúc nào cũng là đến đỡ cường giả, lại từ cường giả chỗ đó mưu được lớn hơn nữa lợi ích. Tại Trung Quốc, có một rất nhàm chán so sánh, nhưng là cái này nhàm chán so sánh nói ra làm quan chi đạo cơ bản quy tắc, thì phải là cơ sở địch bộ đều là làm đi ra, chỉ có thật trào thật kiền, mới có thể ra thành tích mới có thể hướng lên bò. Đây là cơ sở cán bộ thăng quan quỹ đạo, nhưng là huyện cấp trở lên địch bộ thì không thể dựa vào làm, kia phải là sinh, cũng chính là nhìn nhìn ngươi đầu thai bản lãnh, đầu tốt, vậy ngươi đời này liền nhất định thăng quan phát tài, khắp nơi có người giúp ngươi lót đường, khắp nơi có người dẫn, cho nên huyện cấp trở lên địch bộ vậy cũng là sinh đi ra. Cái này nhàm chán so sánh nghe đến là có điểm chua nho hương vị, nhưng là tinh tế nghĩ, này làm sao không phải là hiện thực đâu. 2 giờ về sau, Tiếu Hàn đi ra, hai người một trước một sau, cơ hồ không nói gì, cứ như vậy câu được câu không trở lại chỗ ở, lại riêng phần mình trở về phòng của mình lúc, riêng phần mình đi nghĩ chuyện của mình. Một đêm chưa chợp mắt, Đinh Trường Sinh cả đêm ngủ không được, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đến trước sân khấu lui gian phòng, vừa hỏi mới biết được Tiếu Hàn còn đang ngủ thấy, nghĩ nghĩ, từ trước đài mượn giấy cùng bút, viết cái liền đầu theo Tiếu Hàn khe cửa bên trong nhét đi vào. Một đường chạy như điên, 3 giờ sau, Đinh Trường Sinh cuối cùng đem xe dừng lại. Nơi này là cái mõ dục phía trước núi sườn núi phía trên, nơi này lẻ loi chỉ có nhất ngôi mộ, mộ phần thượng cỏ dại đã héo rũ, nhìn qua rất là suy bại, nơi này là Đinh Trường Sinh phụ mẫu mộ phần. Tại thời điểm trước kia Đinh Trường Sinh cơ bản cũng chưa tới nơi này đến, kỳ thật trong này trừ bỏ vài món phụ mẫu quần áo ở ngoài, khác không có gì cả, bởi vì cha mẹ hắn tại trong đất đá trôi căn bản cũng không có tìm được. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn sợ chính mình nhịn không được khóc, tại phụ mẫu vừa qua đời ngày bên trong, hắn đã khóc đủ, không bao giờ nữa nghĩ chảy nước mắt, mà nay thiên, hắn phát đạt, nhưng là hắn gặp được Tiếu Hàn nói cái vấn đề khó khăn kia, đây là một cái vô giải tuyển chọn đáp ứng, chỗ đó sau này sẽ là hưởng không hết vinh hoa phú quý, cũng chắc chắn cấp Đinh gia làm rạng rỡ tổ tông, mà tuyển chọn cự tuyệt, hắn Đinh Trường Sinh cũng có khả năng lẫn vào không tệ. Nhưng là quá trình này nhất định gian nan rất nhiều. Hắn không sẽ chọn rồi, cho nên hắn nghĩ tới nghe nghe phụ mẫu đề nghị, dù sao, phụ mẫu trải qua cám dỗ so với hắn hơn rất nhiều. Quyển thứ nhất chương 274. Nhưng là chuyện cũ đã qua, trừ bỏ một chút gió lạnh thổi qua, còn có thể là ai có thể cởi bỏ nghi ngờ của hắn. Hắn khom lưng bắt đầu thu thập phụ mẫu mộ phần thượng cỏ dại, bởi vì đến vội vàng gấp gáp, này cuối năm. Hắn thế nhưng sơ chợt đến liền một điểm tế phẩm đều không có mang đến, này khiến cho hắn càng thêm áy náy. Hắn phát hiện, bình thường ăn cơm lúc uống rượu bằng hữu không ít, nhưng là chính mình thật không có một cái có thể lắng nghe bằng hữu của hắn. Tịch mịch, là có thể không hạn chế khuếch tán, hắn hiện tại chính là như vậy, tịch mịch vô biên, cô độc đi theo. Lúc này, xa xa triền núi phía trên chạy đến nhất chiếc xe gắn máy, từ xa đến gần, dần dần hắn liền thấy rõ ràng, là Trần Nhị Đản. Đến đây cũng không vào thôn, nếu không là đầu thôn lão Vương đầu nói ngươi trở về, ta còn không biết ngươi trở về, này làm quan, qua năm mới cũng không trở về. Trần Nhị Đản vừa nói một bên theo phía trên xe máy tháo xuống một cái bố bao, theo bên trong lấy ra bánh bao, phương thịt, rượu, còn có hương, thuần thục đem mấy thứ này đặt tại mộ phần phía trước, lại đem rượu đổ ra đến hất tới phía trên. Nhị Đản, cảm ơn ngươi. Trần Nhị Đản đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc. Sau đó hai người song song ngồi ở trước mộ phần, cảm tạ cái gì, ta ngươi vẫn là huynh đệ liền không muốn nói lời này, nghe nói thêm nữa. Tốt, không nói lời này, ai, đúng rồi, đứa nhỏ rất tốt a. Rất khỏe mạnh, đều nhanh nói chuyện, nhà đầu kia, ta ngày ngày ôm lấy nàng, thứ nhất kêu lại là mẹ nàng, người nói này có công bình hay không? Trần Nhị Đản hạnh phúc tả hoán nói. Tiểu tử ngươi, thấy đủ a, ta liền nàng dâu còn không có. Người đứa nhỏ đều sinh đi ra, lợi hại hơn ta. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Quên đi không nói chuyện này rồi, ai, ngươi một ngày này thiên bận rộn gì sao, cuối năm cũng không trở về nhà, dù nói thế nào này cái mõ dục cũng là nhà ngươi a. Ngươi thậm chí trở về, lòng ta thật đúng là có điểm chịu khổ sở, chị dâu ngươi cũng không chỉ một lần để ta cho ngươi gọi điện thoại, nói muốn là trở về cảm giác một người không có ý nghĩa, liền đến nhà ta đi qua năm, chị dâu ngươi hiện tại có thể phục ngươi rồi. Ngắn như vậy thời gian có thể xông ra người này đường đến, nhưng là ta cảm thấy ngươi bây giờ là cấp nhân gia làm bí thư. Thời gian thượng không cần thiết như vậy dư giả, cho nên một mực không dám đánh. Tạm được, người nói đúng, làm bí thư, thời thời khắc khắc cũng phải chuẩn bị, nào có nhiều như vậy thời gian tự do chi phối a, chờ ta có thời gian rồi, ta liên hệ các ngươi, thay ta cảm ơn tẩu tử. Đinh Trường Sinh biết, La Tử Hàm là một thông minh nữ nhân, xa so Trần Nhị Đản có ý tưởng. Nói này một hồi nói, hai người đều cảm giác không có những lời khác để có thể nói, hai người ở giữa có vẻ xa lạ rất nhiều, Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi nói Nhị Đản, trừ bỏ tẩu tử, ngươi còn có khác nữ nhân sao? Ngoá, này nói cái gì, ta Trần Nhị Đản tuy rằng không phải là cái loại này nhân sĩ thành công, nhưng là ta tại cảm tình phía trên vẫn là thực trung trinh, trừ ngươi ra tẩu tử ta còn thật không có cùng khác nữ nhân từng có hoa hoa việc. Được rồi, nàng hiện tại lại không ở nơi này, ngươi biểu hiện cái gì trung tâm a? Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn Trần Nhị Đản liếc nhìn một cái nói. Hì hì, muốn nói, này nam nhân nha, cái nào không ăn trộm tinh a? Bất quá kia lúc trước, ta trước kia tại đảo phía trên lăn lộn thời điểm có bao nhiêu nữ nhân muốn cùng ta tốt, nhưng là lão tử liền chính là yêu thích La Tử Hàm, không có biện pháp, đến sau này còn có con, rồi mới từ lương nha, hiện tại, trong mắt ta nhưng chỉ có chị dâu ngươi một người, đi qua sự tình đi qua, ai còn chưa từng tuổi trẻ, đúng không? Trần Nhị Đản nói thiên kinh địa nghĩa. Ta nói Trần Nhị Đản, ngươi có hay không đồng thời cùng vài cái nữ nhân bảo trì quan hệ quá? Đinh Trường Sinh hỏi. Có a, ta lợi hại nhất thời điểm nhất buổi tối gọi ba cái, kia mùi vị. Trần Nhị Đản bắt đầu đầy trời thổi phồng, Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ đứng lên, người này thật là không có biện pháp trao đổi, hắn phát hiện, mình bây giờ thực muốn tìm một cái bác sĩ tâm lý, dù sao, hắn còn trẻ, chợt gặp được nhiều như vậy sự tình, thật đúng là không tốt xử lý, hơn nữa việc này còn không phải là có thể trương dương sự tình. Ai ai, người đừng đi a, đây là đi nơi nào à? Trần Nhị Đản cũng gấp gáp đứng lên hỏi. Ta còn có cái lãnh đạo không chúc Tết. Đi qua nhìn nhìn, ngươi về nhà trước a, có thời gian hồi tới tìm ngươi uống rượu, thay ta hỏi tẩu tử, đại thúc đại thẩm tốt. Nói xong lên xe lái xe đi, lưu lại nhất đầu bột nhão Trần Nhị Đản đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Vì biểu hiện chính mình thân dân hình tượng, Khấu Đại Bàng đầu năm mùng một cũng không có ở nhà nhàn rỗi, dẫn dắt nhất bang hương chính phủ quan viên phía dưới đi thăm viếng đi. Này cuối năm, đi xuống không biết là an ủi vẫn là nhiễu dân, muốn thật sự là yêu quốc yêu dân. Cũng không quan tâm tại một ngày này đi xuống. Cho nên Đinh Trường Sinh lái xe đến Khấu Đại Bàng ra thời điểm, chỉ có Triệu Hinh Nhã ở nhà. Thẩm, chỉ ngươi chính mình ở nhà a, biểu thúc cùng oánh oánh đâu này? Ai nha, Trường Sinh đến đây, mau vào đến, này hai người không có một cái yên tĩnh, thúc thúc ngươi hạ hương, nói là đi an ủi, oánh oánh làm bạn học của nàng kêu đi đi chơi, vừa rồi còn nhắc tới ngươi, nói ngươi thời gian dài như vậy cũng không đến trong nhà. Thậm chí, người đã tới rồi, nếu không ta gọi nàng trở về. Triệu Hinh Nhã hiện tại nhìn Đinh Trường Sinh đã hoàn toàn không lúc trước khi đó ấn tượng, trước kia còn lo lắng nữ nhi mình cùng cái này Trường Sinh tử muốn làm đối tượng, yêu sớm, mà bây giờ, ước gì, cho nên cấp bách phải Khấu Oánh Oánh gọi về. Thẩm, coi như hết, dù sao buổi tối ta muốn tại nơi này ăn cơm, nàng đợi một chút vẫn không thể trở về, này cuối năm, làm nàng đi chơi đi. Triệu Hinh Nhã vừa nghe buổi tối Đinh Trường Sinh muốn tại nơi này ăn cơm, lập tức cao hứng, vậy được, ngươi ngồi trước nghỉ, ta đi chuẩn bị nấu cơm, biểu thúc ngươi khả năng một hồi cũng phải trở về, các ngươi hai người buổi tối uống chút. Triệu Hinh Nhã cấp Đinh Trường Sinh rót một chén nước, xoay người đi phòng bếp nấu cơm, nàng không có chú ý tới Đinh Trường Sinh ánh mắt theo trước ngực của nàng thổi qua, tại khom lưng cấp Đinh Trường Sinh đưa thủy một chớp mắt, toàn bộ mao dưới cổ áo phong cảnh cơ hồ đều bại lộ tại không khí bên trong. Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được, Khấu Oánh Oánh kia hai con thỏ trắng nhỏ là đến từ nơi nào di truyền. Quyển thứ nhất chương 275. Bởi vì trong nhà cũng không có cái gì người, Đinh Trường Sinh cũng không tốt ngồi tại phòng khách xung đại gia, vì thế liền đến trong phòng bếp phải giúp Triệu Hinh Nhã làm chút gì. Ai nha, mau đi ra, phòng bếp này không phải các lão gia ngây ngô địa phương, ta chính mình bận rộn là được. Triệu Hinh Nhã kiên quyết không đồng ý Đinh Trường Sinh giúp đỡ, vì thế Đinh Trường Sinh đành phải ỉ tại bên cạnh cửa phòng bếp nhìn Triệu Hinh Nhã nấu cơm. Trường Sinh, ta hỏi ngươi chuyện này. Triệu Hinh Nhã đột nhiên bát quái, một bên thiết thái, một bên hỏi. Chuyện gì a Thẩm, ngươi nói. Ngươi, có bạn gái sao? Triệu Hinh Nhã đột nhiên xoay người nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, Thẩm, như thế nào đột nhiên hỏi cái này việc, ta cái này không phải là tuổi còn nhỏ nha, không vội vàng, không vội vàng. Đinh Trường Sinh che giấu thần sắc thế nào giấu giếm được Triệu Hinh Nhã cái này người, Đinh Trường Sinh bộ dạng là có, cảnh này khiến Triệu Hinh Nhã tâm lý một trận thất vọng, vốn cho rằng tiếp qua vài năm, chúng nữ nhi thi lên đại học sau đó, đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho con gái của mình, hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, nữ nhi oánh oánh đến cỡ nào yêu thích cái này Đinh Trường Sinh. Trường Sinh a, người tuổi còn nhỏ, không vội vàng kết hôn a, cha mẹ ngươi không ở, ta cũng không có nghe nói ngươi còn có những thân thích khác, biểu thúc ngươi coi như là ngươi thân thích, việc này ta nên giúp ngươi tay cầm quan, ngươi nếu muốn kết hôn rồi, nhất định phải nói cho ta biết. Triệu Hinh Nhã nói trịnh trọng chuyện lạ, nhưng là Đinh Trường Sinh không biết nội tâm của nàng là như thế nào nghĩ, cho nên cảm giác thực cảm động. Cảm ơn thầm, ta nhớ kỹ rồi, Đinh Trường Sinh gấp gáp nói. Oanh oanh đứa nhỏ này là một hết hy vọng mắt, ngươi nhiều ít ngày không đến, liền muốn ba nàng gọi điện thoại cho ngươi đến, đứa nhỏ này, thật sự là. Triệu Hinh Nhã nói xong ý vị thâm trường nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Phải không, cái kia, ta về sau thường xuyên đến nhìn thúc thúc cùng ngươi. Có thể là trả lời như vậy qua đi, là vô tận phiền muộn, hơn nữa Đinh Trường Sinh tại đã trải qua Tiếu Hàn sau đó, hắn phát hiện chính mình đối với vấn đề tình cảm. Quá mức qua loa cùng vô tiết chế, đây là một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện, cũng may là những cái này nữ nhân đều không cần chính mình chịu trách nhiệm, nhưng là vạn nhất thật cùng Tiếu Hàn nói như vậy, vạn nhất chính mình thật đi lên kia một đầu thế gia đường tắt, như vậy những cái này nữ nhân nhất định là muốn thả khí, Chu Hồng Kỳ làm sao có khả năng cho phép nhà hắn Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu đâu? Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm lý một trận chua xót, chính mình tại cảm tình vũng bùn chung càng lún càng sâu. Mấy cái nữ nhân sự tình còn không có làm rõ ràng, hiện tại lại là Triệu Hinh Nhã ám chỉ, chính mình đây là muốn làm gì, ăn trong bát, nhìn trong nồi, đây là muốn ngoạn tam thê tứ thiếp ư, chính mình có bản lãnh kia đem đây hết thảy đều giải quyết sao. Trường Sinh ca, người đã đến rồi, ta sáng sớm hôm nay còn nói sao, người như thế nào lão cũng không tới chứ. Bên này mới vừa cùng Triệu Hinh Nhã nói xong, Khâu Oanh Oánh giống như là như gió theo ngoài cửa phiêu tiến đến. Oanh Oánh, lần thi này được như thế nào, tạm được. Đinh Trường Sinh gấp gáp đổi chủ đề hỏi. Đương nhiên được rồi, người đoán ta lần thi này tên thứ mấy. Khâu Oanh Oánh gương mặt hoạt bát nhìn Đinh Trường Sinh, trên tay lại đã dắt Đinh Trường Sinh tay, một chút cũng không để ý tới mẹ nàng ngay tại trước mặt. Đinh Trường Sinh vốn tưởng dãy dụa đi ra, nhưng là tránh mấy phía dưới, không có tránh thoát, đành phải bỏ đi, bởi vì như vậy bị thương Khâu Oanh Oánh tâm. Ta đây nào biết. Ta lại không coi số mạng. Ai nha, người đoán sao? Tên thứ ba. Không đúng, là tên thứ 10. Khâu Oanh Oánh gương mặt sắc mặt vui mừng hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, ân, như thế nào bước lui, lần trước không phải là tên thứ 5 ư, ta còn cho rằng ngươi tiến bộ đâu. Đinh Trường Sinh cố ý giả vờ bất mãn bộ dạng nói. Ai nha, người cái này lão choáng váng, ta lần trước thứ tự là ban nội. Mà lần này tên thứ 10 là toàn niên cấp, người nói ta cái thành tích này có thể thi đậu Bạch Sơn nhất trung sao? Khâu Oanh Oánh có chút lo lắng hỏi. Cái này ta thật không biết, bất quá, ta cam đoan, vô luận ngươi thi thượng thi không lên, ta đều có khả năng cho ngươi thượng Bạch Sơn nhất trung. Lần trước cùng Phó Phẩm Thiên tại phòng làm việc nói chuyện trời đất, đã từng liền chuyện này cố vấn quá nàng, kỳ thật giống Phó Phẩm Thiên như vậy lão sư, hàng năm trong tay đều có hai cái danh ngạch. Đây là lưu cấp những lão sư này cơ động danh ngạch, mà hai cái này cơ động danh ngạch, Đinh Trường Sinh đã cấp Khâu Oanh Oánh dự định một cái, Đinh Trường Sinh giúp Phó Phẩm Thiên nhiều như vậy bận rộn, điểm ấy tình cảm vẫn là muốn cấp, cho nên Đinh Trường Sinh tâm lý rất là đúc đỉnh. Thật, kia Trường Sinh ca, ý của ngươi là không phải là ta hiện tại không cần học tập, đến lúc đó cũng có thể lên A. Khâu Oanh Oánh thực hưng phấn hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Ca ca người ta nhưng là buông tha chính mình khuôn mặt giúp ngươi làm, ngươi nếu thi không khá, đến lúc đó quang nhưng là của ta mặt, hơn nữa, ngươi nếu đến lúc đó thi rất không ra dáng, ngươi liền phải đi ngươi cũng không sống được, ngươi nghĩ nghĩ, ngươi thành tích dở như vậy, nhân gia nhìn ngươi thế nào, da mặt của ngươi có dày như vậy, có thể ngẩn đến tiếp không? Đinh Trường Sinh không chút khách khí bỏ đi Khâu Oanh Oánh ảo tưởng. Ha ha Trường Sinh ca, ta chính là nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định bằng bản lãnh của mình thi đậu, người danh ngạch kia liền làm cái dự bị A, đi, nhìn thành tích của ta đơn đi, còn có tiếng Anh, ngươi còn phải lại chỉ cho ta đạo chỉ đạo. Khâu Oanh Oánh không để ý chút nào, cùng đây là tại trong nhà, tại mẹ nàng trước mặt, trực tiếp kéo lấy Đinh Trường Sinh liền đi phòng của mình lúc. Lúc này đây Triệu Hinh Nhã không có biểu hiện ra lo lắng chi sắc, ngược lại có vẻ thật cao hứng, Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công tựa như. Quyển thứ nhất chương 276. Tại Khấu Đại Bàng ra ăn cơm xong, vốn là Khấu Đại Bàng là muốn để lại Đinh Trường Sinh ở nhà ngủ, nhưng là Đinh Trường Sinh bình thường không có thời gian, cho nên liền nghĩ nhân lúc nghỉ đông khi nhiều bàn bạc chuyện riêng của mình. Huynh đệ, người này cũng không địa đạo a, này đầu năm mùng 1, ta hôm nay lái xe buổi tiếp Khâu Bí Thư chạy một ngày, buổi tối ngươi lại đem ta ném ra. Đỗ Sơn Khôi bất mãn nói. Người mới không địa đạo, này cuối năm ngươi cũng không đi nhìn sư phụ ngươi, đây chính là bất hiếu a, ta đem ngươi lôi ra, đây là cho ngươi tẫn hiếu, ngươi còn oán trách thượng ta. Đinh Trường Sinh được tiện nghi khoe mã nói. Huynh đệ, ngươi nếu chính mình có việc liền nói ngươi có việc, ngươi không cần kéo lấy ta, sư phụ ta nói, ngươi và hắn vẫn có duyên, lần trước không phải là truyền cho ngươi một bộ thuật phòng the ư, như thế nào, dùng thích a, a ha ha ha. Đỗ Sơn Khôi vui sướng khi người gặp họa hỏi, nhớ tới việc này hắn liền muốn cười, cũng chính là nhất chọc đạo trưởng có thể nghĩ ra như vậy tổn hại có lệ chiêu số. Ngươi không cần cho ta sách cái kia, không sách cái này ta còn không tức giận, ngươi nói ta là muốn tìm sư phụ ngươi học tập điểm quyền cước, ngươi nói sư phụ ngươi đã vậy còn quá lão không đứng đắn, truyền cho ta một bộ đồ chơi kia, còn không có thực vật thuyết minh, ngươi để ta như thế nào thao tác nha, nếu không làm sư phụ ngươi đi thử một chút. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Ha ha, lời này ngươi cấp sư phụ ta nói đi, hắn sự tình ta có thể không quản được. Đỗ ca, nơi này không ngoại nhân, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi này sư phụ là lai lịch thế nào, không có khả năng là giả đạo sĩ a, chuyên làm một chút khanh mông quải phiến sự tình cái loại này đạo sĩ. Huynh đệ, lời này có thể không thể nói lung tung, nếu để cho sư phụ ta nghe thấy, chuẩn giận điên lên không thể. Sư phụ ta nhưng là tại cả nước đạo giáo hiệp hội đăng ký đạo sĩ, vẫn là Trung Nam tỉnh đạo giáo hiệp hội xử lý công việc đâu. Hừ, còn xử lý công việc, người nhìn hắn quanh năm suốt tháng liền tại trên núi, có thể lý chuyện gì? Đinh Trường Sinh không tin nói. Cái này ta không phải là rất rõ ràng, dù sao ngươi bây giờ nhàn rỗi cũng là không có việc gì, không bằng ngươi ở đây ở vài ngày, đến lúc đó ta đến đón ngươi như thế nào, các ngươi khỏe tốt trao đổi một chút. Nhìn có hay không đạo duyên. Nghe được ô tô mô tô âm thanh, nhất chọc đạo sĩ gấp gáp theo bên trong phòng đi ra, lái xe đến nơi này đích xác rất ít người, trừ bỏ đồ đệ của mình Đỗ Sơn Khôi ở ngoài, không có người nhớ thương chỗ này. Người không phải là vừa tới sao, này cuối năm như thế nào lại nhất chọc đạo sĩ cảm động rất nhiều, hơi dối trá hỏi. Là ta khiến hắn đến, nhất chọc đạo trưởng, người đồ đệ này là dạy thế nào? Cuối năm cũng không đến bồi ngươi qua năm mới, còn không bằng ta đấy, ngươi xem ta liền đến cùng ngươi bước sang năm mới rồi, nhất chọc đạo trưởng, qua năm mới tốt. Nha, nguyên lai là Đinh chủ nhiệm, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta, còn có thể đến cho ta chúc Tết. Nhất chọc đạo sĩ lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói. Gia hỏa kia thật sự là hiện thực vô cùng. Sư phụ, Đinh chủ nhiệm đã thăng chức, bây giờ là huyện trưởng thư ký. Hơn nữa còn là văn phòng huyện chính phủ phó chủ nhiệm. Đỗ Sơn Khôi tại một bên giới thiệu. À, thật tốt, chúc mừng lên chức. Nhất chọc đạo trưởng, ta là Quy Thuận trả lại ngươi tranh liên hoàn, nỗ, trả lại cho ngươi, ta xem không hiểu, cũng không có nhân làm mẫu một chút, cho nên đặt ở ta chỗ đó cũng là bạch mù, vẫn là cho ngươi đuổi về đến đây đi, vạn vừa gặp phải phương diện này kỳ tài, cũng tốt thành tựu một phen giai thoại. Đinh Trường Sinh chế nhạo chung mang theo châm biếm. Ha ha, ta cho rằng Đinh thư ký chính là này phản diện kỳ tài, lúc này mới tặng cùng ngươi, tại ta thấy đến bên trong người, không có so Đinh thư ký thích hợp hơn người. Quả nhiên, Đỗ Sơn Khôi đem Đinh Trường Sinh đưa đến sau rời đi, có Đinh Trường Sinh cái này không nhà để về người bồi tiếp nhất chọc đạo sĩ, Đỗ Sơn Khôi cũng yên lòng, ai cũng không muốn đầu năm mùng một tại bên ngoài mù dạo. Đạo trưởng, người nơi này thật không có thích hợp ta cái này tuổi tác luyện tập công phu quyền cước. Đinh Trường Sinh cùng nhất chọc đạo sĩ ngồi xếp bằng, mặt đối mặt uống Đinh Trường Sinh theo tỉnh lận cận ao suối nước nóng mang đến dã sơn trà. Đinh thư ký, vì sao luôn muốn học quyền cước, kia một chút công phu đối với ta đạo gia tới nói cũng là tu thân dưỡng tính phụ trợ mà thôi, còn chưa bao giờ nhân cầm lấy nó đi rất thích tàn nhẫn tranh đấu qua đây. Đạo trưởng, hiểu ra không người nào hại hổ ý, nhưng là hổ có thương tích lòng người, đoạn trước thời gian ta thiếu chút nữa bị người khác đâm chết, đạo trường hẳn là rất rõ ràng, quan trường này thượng giang hồ đấu tranh chi kịch liệt, không thể so với hiện thực giang hồ kém, ta muốn học điểm công phu, hoàn toàn chính là nghĩ tự bảo vệ mình mà thôi. Ai, oan oan tương báo khi nào rồi, được rồi, ta nơi này phòng có chút thư, ngươi chính mình đi nhìn nhìn muốn học cái gì, học được học không có khả năng, toàn bộ nhìn chính ngươi, ta tuy rằng cũng tập võ, nhưng là chúng ta tất cả đều là tập thể hình sử dụng, cùng khác không quan hệ, chỗ đó mặt những sách kia đều là của ta sư phụ truyền xuống đến, có chút thư ta đến nay đều chưa từng nhìn, ngươi nếu chọn chúng thế nào một chút, ngươi có thể cầm, nhưng là ta có một điều kiện. Đạo trưởng mời nói. Đinh Trường Sinh một trận vui sướng, nói không chừng còn có thể tìm tòi điểm bảo bối đâu. Ngươi cũng biết, ta liền Đỗ Sơn Khôi này một cái đồ đệ, ta hy vọng nhìn tại phần của ta phía trên, ngươi có thể ở quyền lực của ngươi phạm vi nội giúp hắn một chút, ta cũng nhìn ra được đến, ngươi không phải là cái an phận thủ thường người, huyện trường thư ký cũng không có khả năng là sĩ đồ của ngươi điểm cuối, cho nên đủ khả năng bang bang Đỗ Sơn Khôi, liền này một cái điều kiện. Đạo trưởng, điểm này ngươi yên tâm. Tính là ta không thể để cho Đỗ ca đang làm cái gì quan, nhưng là tuyệt đối cùng không được, hắn về sau tiền kiếm cho người đắp nhất tọa đạo quan cũng đủ, liền nhìn hắn bỏ được không bỏ được rồi. Chỉ cần hắn có thể cuộc sống tốt là được rồi, ta một cái nước ngoài người thế nào còn có khả năng nhớ thương kia một chút đâu. Nhất Chọc đạo sĩ nói vô cùng là cao thượng, nhưng là Đinh Trường Sinh không có để ý đến hắn, lập tức đi buồng trong trọn này nọ đi. Ôi, người có thể chậm điểm. Ta bên trong còn có cái gì đâu. Nhất Chọc đạo sĩ nhanh đi theo đuổi đi vào. Nhìn một hồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh thực nghiêm túc nhìn mỗi một quyển sách, Nhất Chọc đạo sĩ yên tâm, chậm rãi rời khỏi đến, không biết Đinh Trường Sinh lần này là mở rộng tầm mắt rồi, nguyên lai đạo gia kinh điển cũng không chỉ một bộ đạo đức kinh A, trong này thứ tốt nhiều lắm. Quyển thứ nhất chương 277. Nhất Chọc đạo sĩ nếu nói làm Đinh Trường Sinh chính mình chọn, cho nên cũng không tiện lại tiến đến nhìn gặp. Vì thế ở ngoài cửa uống Đinh Trường Sinh mang đến dã sơn trà, nhưng là nhất đẳng cũng không ra ngoài, hai bậc cũng không ra, Nhất Chọc đạo sĩ có chút nóng nảy, vì thế vào nhà vừa nhìn, nguyên lai Đinh Trường Sinh ỷ ghế dựa ngồi ở trên đất đang ngủ. Này này, Đinh Thư Ký, trên mặt đất lạnh, ngủ trên giường đi. Nhất Chọc đạo sĩ nhẹ khẽ đẩy Đinh Trường Sinh một phen nói. Ân, ta đây là, như thế nào đang ngủ? Đinh Trường Sinh mở mắt ra vừa nhìn, Nhất Chọc đạo sĩ như một cái lão thần tiên giống nhau chính nhìn chính mình đâu. Có thể tìm được ngươi muốn học đồ vật rồi hả? Nhất Chọc đạo sĩ cười nói. Ân, tìm được rồi, ta đi học nó, đơn giản dịch học. Đinh Trường Sinh đem một quyển sách đưa cho Nhất Chọc đạo sĩ. Nhất Chọc đạo sĩ tiếp nhận vừa nhìn, thiếu chút nữa ngất đi, nguyên lai đây là một quyển giảng giải thái cực 13 thức thư. Quyển sách này liền hắn chính mình cũng không biết có đã bao nhiêu năm, dù sao cũng là sư phụ của hắn lưu lại, này nhưng đều là đạo gia trấn môn chi bảo. Nhưng là chính mình tuy rằng tu tập võ công, vẫn là câu nói kia, cũng là vì tập thể hình dùng, mình cũng chiếu vào quyển sách này bức vẽ luyện tập quá, bất quá nói thật, này thái cực 13 thức tuy rằng đơn giản dịch học, nhưng là nếu luyện tốt, đó cũng không là một sớm một chiều công phu. Đạo trưởng, ta muốn là luyện thành quyển sách này thượng công phu. Nhiều lắm thời gian dài. Ngươi nhà, một buổi sáng a? Nhất Chọc đạo sĩ thuận miệng nói. Một buổi sáng, đơn giản như vậy. Đinh Thư Ký, ăn ngay nói thật, ngươi nếu luyện thành cái này cái giá, một buổi sáng không thành vấn đề, nhưng là ngươi nếu luyện thành ngươi đã nói thực chiến, không có 10 năm 8 năm, đó là không có cửa đâu. A, lâu như vậy, kia đến lúc đó ta đều đã hơn 30, này, mới có thể dùng cho thực chiến. Cái này thời gian quá dài điểm A. Đinh Trường Sinh một trận thất vọng. Nhất Chọc đạo sĩ nhãn châu chuyển động nói dĩ nhiên, điều này cũng không nhất định, trên cái thế giới này vốn có rất nhiều kỳ nhân chuyện lạ, nói không chừng Đinh Thư Ký đúng lúc là luyện công phu này thiên tài cũng khó nói A, hơn nữa công phu này luyện tập đã khỏi chưa chỗ hỏng, mặc dù là nhất thời không thể dùng để thực chiến, nhưng là dùng cho tu thân dưỡng tính cũng là tốt. Nhất Chọc đạo sĩ sợ hắn lại đi vào loạn lật hắn đồ vật, vì thế nói. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không mặc, phàm là mọi người thích nghe tán dương, Đinh Trường Sinh cũng là người, biết rõ đây là Nhất Chọc đạo sĩ tại có lệ chính mình, nhưng là vẫn là rất cao hứng hướng hắn thỉnh giáo này 13 thức nên như thế nào luyện. Quyển thứ nhất chương 278. Nhất Chọc đạo sĩ cũng là bản nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, vì thế hai người tại khách đường bên trong khoa tay múa chân luyện tập, đừng nói là cho tới trưa, không đến một giờ, Đinh Trường Sinh đã học được không sai biệt lắm, khiến cho Nhất Chọc đạo sĩ thẳng khen Đinh Trường Sinh là một học võ tài liệu, kỳ thật chính là bình thường người, lúc này cũng nên đem thái cực quyền học hết. Nhất Chọc đạo sĩ giáo hội Đinh Trường Sinh cơ bản chiêu thức sau đó, đã đem sách vở ném cho Đinh Trường Sinh rồi. Sau đó nhân ra từng bước tam dao động đi ngủ, chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh tại khách đường bên trong khoa tay múa chân. Đinh Trường Sinh là một cái nhận thức chuẩn một sự kiện thì làm rốt cuộc người, đã có này cơ hội hướng sư phụ thỉnh giáo, cho nên hắn thời gian trào đỉnh nhanh, thẳng đến ngày hôm sau bình minh, Nhất Chọc đạo sĩ rời giường làm sớm khóa, thế nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh tại thần hy bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại luyện tập tối hôm qua chính mình giáo cho hắn cái kia 13 thức. Hơn nữa còn thỉnh thoảng trở lại gốc cây hạ nhìn nhìn sách vở, cái này Nhất Chọc đạo sĩ có chút xem không hiểu rồi, tên gia hỏa này còn thực sự không phải là nhất thời quật khởi. Nhìn bộ dạng còn thực sự có điểm kiên trì bền bỉ quyết tâm a, hơn nữa theo tối hôm qua động tác võ thuật đẹp đến bây giờ cũng là luyện được ra hình ra dáng. Tết âm lịch là dân chúng nghỉ ngơi một chút thời gian, nhưng cũng là một cái lẫn nhau đi lại gần hơn cảm tình thời tiết, cho nên quan viên cũng là không ngoại lệ. Đường Đinh Trường Sinh mượn Nhất Chọc đạo sĩ trước cửa nước giếng tắm sạch cái tắm nước lạnh thời điểm, điện thoại của hắn liền vang. Tuy rằng trải qua một đêm luyện tập, cảm giác chính mình có chút mỏi mệt, nhưng là càng nhiều chính là cảm giác chính mình gân cốt linh hoạt rồi rất nhiều. Hơn nữa đang không ngừng một lần luyện tập bên trong, hắn cũng đang suy nghĩ thế nào nhất chiêu như thế nào sử dụng mới có thể rất tốt đả kích kẻ địch. Đây là hắn học tập đồ chơi này ước nguyện ban đầu chỗ. Này, cuối năm tìm ta có chuyện gì? Qua năm mới tốt lão Kha. Đinh Trường Sinh một bên dùng khăn mặt lau đầu một bên gọi điện thoại. Tiểu tử ngươi đi đâu vậy? Bước sang năm mới rồi, liền cái nói đều không có. Cái này không phải là mùng hai nha. Ngươi nếu không có việc gì nói đến Bạch Sơn đến một chuyến A. Chúng ta trường cảnh sát đồng học tụ tập, liền còn kém ngươi. Nga, việc này A, không đi được không A, ta bên này cũng bận bịu đâu. Ngươi bận rộn cái rắm, đại niên mùng hai. Các lão bản đều không có đi làm, người đi bận rộn cũng nhìn không thấy ngươi, vẫn là cùng các huynh đệ gặp mặt a, đã lâu không gặp, loại chuyện lặt vặt này động vẫn là nhiều tham gia điểm tốt, nói không chừng ngày nào đó liền có thể sử dụng phía trên, ý của ta ngươi hiểu được. Được rồi, ta đợi chút đi qua, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Kha Tử Hoa nói không sai, người trong giang hồ thượng lăn lộn, sao có thể không giao mấy người bằng hữu? Huống chi là loại này giết người không thấy máu quan trường giang hồ, càng phải như vậy, có đôi khi nhiều một cái tin tức có thể quyết định một người tiền đồ, mà tin tức này chính là một chút người bình thường kết xuống thiện duyên người cấp, cho nên nhiều người bằng hữu nhiều con đường nhiều địch nhân bức tường những lời này là thật đúng vậy. Đạo trưởng, quyển sách này ta mang đi nữa à, tranh liên hoàn còn cho ngươi, ngươi chính mình lưu lại xem đi. Nhất Chọc đạo sĩ tại phòng bên trong, Đinh Trường Sinh cầm lấy quần áo đi xuống chân núi. Một bên đi một bên cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm này đến đón hắn. Nhất Chọc đạo sĩ xuất môn đến đưa hắn thời điểm, đã sớm chạy không có bóng dáng, Nhất Chọc đạo sĩ thở dài trở về nhà, tổ sư gia lưu lại đồ vật càng ngày càng ít, lần này cư nhiên lại bị đứa nhỏ này thuận theo đi một kiện, nhưng là hắn lại một nghĩ, ở lại chính mình nơi này thì có ích lợi gì, 30 mấy năm rồi, mình cũng chưa từng nhìn vài lần, nếu không là Đinh Trường Sinh tìm ra đến. Nói không chừng chính mình liền quên còn có bản đồ chơi này. Quyển thứ nhất chương 279. Bởi vì cách khá xa, Đinh Trường Sinh là một cái cuối cùng đến tửu điếm, nhà này Hoa Thái Đại tửu điếm là thành công sinh ý, cho nên hắn tuyển chọn tại nơi này mở tiệc chiêu đãi năm nay bản thứ nhất xuân tửu, nhưng là Kha Tử Hoa cũng không có nói cho Đinh Trường Sinh, cho nên đợi Đinh Trường Sinh vừa vào cửa mới phát hiện, trừ bỏ thành công cùng Kha Tử Hoa ở ngoài, khác vài người hắn một cái cũng không nhận ra. Trường Sinh tử, liền sổ ngươi đến trễ nhất rồi, nếu không trước phạt 10 chén A. Thành công vừa thấy đẩy cửa tiến đến Đinh Trường Sinh, liền hét lên. Kỳ thật hôm nay trận này rượu hàng năm đều sẽ có, chẳng qua hàng năm thỉnh người không giống với thôi. Tương đối ở khác Bạch Sơn thì con ông cháu cha tới nói, thành công không thể nghi ngờ là làm tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học chẳng những không còn hướng trong nhà đòi tiền, hơn nữa thật sự xông ra một phen sự nghiệp, đề cập tửu điếm, giải trí. Phòng địa sản, cơ hồ là làm cái gì đều có thể thành công, có người khả năng nói đó là đương nhiên, ai gọi nhân ra có như vậy một cái làm thường vụ phó thị trưởng cha. Khẳng định có người phản đối nói, kia thị trưởng cùng bí thư đứa nhỏ cũng không có lăn lộn thành như vậy đi, cho nên nói, hậu trường là một mặt, nhưng là quan trọng nhất vẫn là chính mình muốn có bản lĩnh, muốn lúc đó chẳng phải bạch mù. Hơn nữa thành công tuy rằng không ở con đường làm quan, nhưng là con đường làm quan thượng những người này đối với thành công hảo cảm cái này không phải là một ngày hình thành, không nói khác. Hàng năm đại niên mùng hai bữa này xuân tửu liền đại biểu một loại trong chóng đo chiều gió, có khả năng năm nay cùng năm trước người giống nhau, nhưng là biến hóa thời điểm chiếm đa số. Tựa như năm nay trận này xuân tửu thỉnh người liền có thị ủy thư ký Đường Bình Khôn, thư ký Vương Thành Sông, quốc thổ cục trưởng Lưu Thành Thái, Bạch Sơn thị cục công an đội trưởng hình sự Mục Sâm, còn có một cái là Bạch Sơn đài truyền hình thành phố phó trưởng đài Trương Ngụy, đây cũng là hôm nay tại tọa duy nhất một cái nữ sĩ, còn có Kha Tử Hoa cái này chó săn. Phụ trách cũng chính là chân chạy làm việc vặt sống, đương nhiên, hôm nay đem Đinh Trường Sinh thỉnh tới đây ngược lại làm tại tọa tất cả mọi người tương đối ngoài ý muốn. Bởi vì tại tọa đều là Bạch Sơn thì có uy tín danh dự nhân vật, cái này cái gọi là Trường Sinh tử rốt cuộc là ai a? Vài người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm. Nhìn đến đại gia có chút kinh ngạc thần thái cùng Đinh Trường Sinh biểu hiện ra ta có phải hay không đi nhầm cửa không hiểu, Thành Công đứng lên cười hề hề nói các vị đại ca đại tỷ. Việc này trách ta đến cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là ta nhận thức mới một cái huynh đệ Đinh Trường Sinh. Thành Công cười hì hì vỗ lấy Đinh Trường Sinh bả vai hỏi. Thành ca, các vị là đại ca của ngươi đại tỷ, cũng là đại ca của ta đại tỷ, vừa rồi Thành ca nói, ta gọi Đinh Trường Sinh, về sau kính xin các vị đại ca đại tỷ chiếu cố. Như vậy rộng rãi tính cách vì hắn thắng được không ít hào cảm, không nói khác, ở đây Trương Ngụy chính là một cái. Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, nàng xì một tiếng nở nụ cười ta nói, Đinh Trường Sinh, ngươi cứ như vậy đứng lấy diễn thuyết a. Thành thiếu mới vừa nói, ngươi đã tới chậm, phạt ngươi 10 chén, ta rót rượu cho ngươi như thế nào đây? Ai, cái chủ ý này tốt, nhưng là Trương Ti, ngươi trước chờ một chút, ta đã có nói xong đâu, ta phải giới thiệu một chút ta này huynh đệ nhấp nhô lịch trình, nhìn Trương Nhụy muốn rót rượu, Thành Công gấp gáp ngăn cản nói. Vậy ngươi nhanh chút. Ta nhìn Đinh Trường Sinh đồng chí khát hỏng, nhu cầu cấp bách vài chén rượu thấm giọng nói, Trương Ngụy cười hì hì nói, trong này liền sổ nàng hoạt bát nhất, hơn nữa làm được công tác lại là đài truyền hình phó trưởng đài, chủ quản đài sự vụ lớn nhỏ, mà ở tỏa vài vị đều có thân phận người, còn không uống rượu, cho nên không khí trong thời gian ngắn cũng không có sinh động, mà Đinh Trường Sinh đến, quả thực chính là cấp những người này mang đến một cái có thể ngẩng đầu lên lời dẫn. Trương Ngụy lúc này mới có chút không thể chờ đợi. Ta này huynh đệ năm trước phía sau đang ở nhà đi dạo, này hơn phân nửa năm ở giữa làm qua cảnh sát, làm qua quận chủ nhiệm, trưởng trấn trợ lý, bây giờ là Hải Dương huyện huyện trưởng thư ký. Các ngươi nói, này có phải hay không có chút truyền kỳ sắc thái, Thành Công vỗ lấy Đinh Trường Sinh bả vai khoe ra nói. Thành Công lần này vừa mới dứt lời, Vương Thành Sông lông mày không tự giác giật mình, xem như thị ủy thư ký, lão bản mình đối với phía dưới thân sơ xa gần đó là rõ ràng. Theo lão bản cùng Hải Dương huyện tân nhậm huyện trưởng liên hệ tần suất đến nhìn, trong này quan hệ khẳng định không bình thường, Hải Dương huyện huyện trưởng Trọng Hoa hắn ngược lại gặp qua vài lần, nhưng là Trọng huyện trưởng thư ký hắn vẫn luôn chưa từng thấy qua, không nghĩ tới hôm nay tại nơi này gặp được. Ai u, Đinh Trường Sinh, ngươi này bò rất nhanh, mọi người đều nói ai là phi cơ trực thăng cán bộ, ta nhìn ngươi là hỏa tiễn cán bộ. Trương Ngụy cái này có thể bắt được cơ hội. Thế nhưng hạ mình đứng lên cấp Đinh Trường Sinh rót rượu, này có thể làm cho Đinh Trường Sinh có chút thụ sủng nhược kinh. Không biết vị tỷ tỷ này là, Đinh Trường Sinh nhìn như đang hỏi Trương Ngụy, nhưng là lời còn chưa nói hết, đầu đã chuyển hướng Thành Công. Vị này là đài truyền hình Trương Trường Đài, Thành Công cười tủm tỉm nói, bên cạnh Kha Tử Hoa bỏ đá xuống giếng đem 11 ly rượu sắp xếp thành hai nhóm. Trương Trường Đài, ngượng ngùng, ngài là lãnh đạo. Làm sao có thể cho ngươi cho ta rót rượu, ta tự mình rót, chính mình phạt, như vậy có thể chứ? Đinh Trường Sinh thành hoàng sợ thành sợ bộ dạng càng thêm làm cho những người khác cảm thấy đáng yêu. Không được, Đinh Trường Sinh, ngươi là huyện trưởng thư ký, hôm nay, là thành thiếu thỉnh xuân tửu, nơi này không có chức quan địa vị, chỉ có bằng hữu, ngươi, có thể bảo ta Trương Ti, các vị đại ca, không có ý kiến chớ. Trương Ngụy nhìn mấy vị khác nói. Mấy người khác vốn chính là bản chế diễu tư thái tại nhìn mấy cái này nhân đùa giỡn, cho nên mấy người đều nói không thành vấn đề. Tiểu đệ đệ, cũng đừng nói tỷ tỷ ngoan a, đây chính là ngươi Thành ca đề nghị, ta bắt đầu rót rượu. Trương Ngụy cười có chút nghiền ngẫm, nhưng là vẫn là chiêu thức hương vị nhiều một chút. Đinh Trường Sinh cúi đầu vừa nhìn kia hai hàng lóng lánh chén nhỏ, không khỏi đổ hít một hơi lãnh khí, này nếu toàn bộ uống vào đi, không có sáu lượng cũng có bán cân, lại nhìn Trương Ngụy trong tay bình rượu, càng là giật mình kinh ngạc. Quyển thứ nhất chương 280. Trương Ngụy trong tay cầm lấy rượu đế không phải là cái khác rượu, đó là gần nhất một đoạn thời gian tại Bạch Sơn thị phi thường lưu hành ngũ nhạc độc tôn 52 độ tôn hưởng hình, nói là tôn hưởng hình, đó là đối với rượu ngon người nói, đối với Đinh Trường Sinh tới nói, rượu này đơn giản là muốn mệnh. Trương Ti, rượu này có thể hay không biến thành ngũ chén a, ta cùng các vị lãnh đạo ngồi cùng bàn một lần không dễ dàng, người có phải hay không nghĩ trước tiên đem ta rót gục xuống, sau đó các ngươi lại tốt nhất đồ ăn à? Đinh Trường Sinh có chút sợ đầu nói. Trường Sinh tử, này có thể không trách được ta à, đây chính là thành ít nhất, hắn là huynh đệ ngươi, ngươi tìm hắn nói đi. Trương Ngụy không để ý đến hắn, trong tay bình rượu đã bắt đầu nghiêng lệch rót rượu. Thành thiếu, này có thể hay không giảm điểm a, này 10 ly rượu rót hết, ta thật sự là không đứng lên nổi. Đinh Trường Sinh đáng thương đối với Thành Công nói. Cái này, huynh đệ, ta muốn là giảm rượu của ngươi, chỉ sợ đại gia không đồng ý a. Thành Công giả vờ khó xử nhìn khác ba người. Vương Thành Sông cảm giác cái này Thành Thiếu thật là có ý tứ, ngươi Thỉnh Xuân Tửu đại gia cũng đều lĩnh tình của ngươi, này cuối năm không ở nhà bồi vợ con đi ra cùng ngươi, ngươi đây là hát thế nào vừa ra a? Mọi người đều nói đã tới chậm phạt ba chén rượu, ngươi điều này cũng tốt, đi lên liền phạt 10 chén, ngươi làm cho người ta đến làm gì, chẳng lẽ chính là làm cho người ta chống không bụng rót bán cân rượu đế sao? Ai ai, ta nói một câu. Nếu Đinh Trường Sinh tửu lượng này thật có hạn, nếu không như vậy, Thành Thiếu, ta còn là dựa theo quy củ cũ đến, tại tọa trừ bỏ Trường Sinh bên ngoài, còn có 6 cá nhân, Trường Sinh, ngươi phân biệt cùng này 6 cá nhân cây kéo bọc vải chùy, thua ngươi uống rượu, thắng một lần thiếu uống một chén, như thế nào, 6 cá nhân luân hoàn tiếp tục hướng xuống luân. Vương Thành Sông đây coi như là thay Đinh Trường Sinh hiểu bao vây, ít nhất trong này có một bán tỷ lệ có thể không uống a. Hơn nữa này cũng không có bác Thành Công mặt mũi, trọng yếu nhất chính là, phương pháp này so Đinh Trường Sinh buồn uống 10 ly rượu thú vị nhiều, không khí cũng có khả năng càng thêm sống động. Đại gia Liên Thanh đã nói, những người này đều là nhân tinh, hữu khởi nhìn không ra đây là Vương Thành Sông tại cấp Đinh Trường Sinh cùng Thành Công dưới bậc thang. Đinh Trường Sinh vận khí cũng không tệ lắm, đang cùng toàn bộ mọi người đánh một vòng cây kéo bọc vải chùy về sau, lại bị hắn trốn thoát lục ly rượu. Nói cách khác uống tứ chén, nhưng là mặc dù là tứ ly rượu, bụng cũng là dốc sức bốc lên, phải biết tại nhất chọc đạo sĩ chỗ đó liền bữa sáng cũng chưa ăn, hiện tại đây là tại bụng rỗng uống rượu, như vậy tối tổn thương người khác thân thể, nhưng là không có cách nào, cũng không thể hiện tại người khác còn không có ăn, chính mình đã đi xuống đũa a. Cô nén dạ dày không khỏe, cùng Kha Tử Hoa cùng một chỗ chạy lên chạy xuống châm trà đổ nước, trong này có một rất có ý tứ hiện tượng. Thì phải là mỗi lần đi cấp Vương Thành Sông đổ nước thời điểm, Vương Thành Sông đều là dùng tay hư đỡ lấy chén trà, nói một câu cảm ơn, hơn nữa nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng là không giống với. Điểm này bị một người nhìn tại mắt bên trong, từ Đinh Trường Sinh vào cái này xa hoa phòng, vốn không có gặp cái này nhân nói chuyện nhiều, thì phải là Bạch Sơn thị đội trưởng hình sự Mục Sâm. Mục Sâm là Bạch Sơn thị cảnh giới trẻ trung phái, chẳng những là hình cảnh đội trưởng, hơn nữa còn kiêm nhiệm Bạch Sơn thị cục phó cục trưởng. Này tại Bạch Sơn thì cảnh giới không có tiền lệ, đủ thấy hậu trường chi cứng rắn, đáng tiếc chính là cái này nhân rất bề bộn, không có ai biết cái này nhân hậu trường là ai. Là một điều bí ẩn giống nhau nhân vật. Mục Sâm đối với Đinh Trường Sinh cũng không xa lạ gì, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng đã từng là cảnh sát, cho nên khi Đinh Trường Sinh vừa vào nhà, hắn liền nhận ra Đinh Trường Sinh, cũng không phải là Đinh Trường Sinh đến cỡ nào ưu tú, vẫn là bởi vì Vương Lão Hổ án tử, vụ án kia thị trung viện đến nay chưa xử. Nói là điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, nhưng là Vương Lão Hổ một mực chắc chắn là nghe xong Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường đối thoại mới đi sát nhân, nhưng là đây chẳng qua là Vương Lão Hổ lời nói của một bên. Hắn không có đường chứng cứ chứng minh chính mình hành vi là bị người khác mê hoặc là kích tình sát nhân. Nhưng là Mục Sâm cũng cho rằng Đinh Trường Sinh trên người cũng không phải là không có điểm đáng ngờ, đương vụ án này báo danh thị trung viện sau đó, hắn cũng xem như đặc biệt nhân viên tham dự qua vụ án này tọa đàm. Nhưng là ai có thể chứng thực Đinh Trường Sinh không có nói qua như vậy nói, đồng dạng không có người, nhưng là dựa theo nghi ngờ tội chưa từng nguyên tắc, vụ án này cùng Đinh Trường Sinh xả không lên quan hệ, hơn nữa từ trước mắt chứng cứ nhìn đến, Đinh Trường Sinh cùng bị hại nhân Trần Ngọ Tử đồng dạng không có gì tranh cãi. Nhắc tới là mượn đao sát nhân, lý do quá mức gượng ép. Mục Sâm nhìn Đinh Trường Sinh chạy trước chạy sau bận việc, tâm lý có một loại cảm giác khác thường, đồng thời cũng để cho hắn đối với Đinh Trường Sinh cái này nhân đột nhiên cảm thấy hứng thú, là dạng gì cơ duyên trùng hợp, thế nhưng khiến cho tên côn đồ các cái này tại không đến một năm thời gian bên trong đột nhiên đăng cao vị, hắn cảm giác cái này nhân càng ngày càng có ý tứ. Các vị, đại ca, Trương Ti, hôm nay là đại niên mùng 2, ngượng ngùng, đem các vị theo bên trong ra lôi ra uống rượu, ta đây là nghĩ biểu đạt của ta kính ý, đây là năm nay chén thứ nhất rượu, cảm tạ các vị tại đi qua một năm bên trong đối với ta thành công trợ giúp, ta trước cạn vì kính, các vị nhất định phải làm. Nói xong, thành công ngửa cổ một cái, đem đại khái nửa lượng chén rượu uống lên cái úp sấp. Những người khác vừa nhìn, đều là rượu đến chén làm. Liền Trương Ngụy cái này nữ nhân đều không ngoại lệ, nhìn không ra, cái này nữ nhân tửu lượng thật đúng là không sai. Cảm ơn, đại gia mời ngồi, xác suất thành công ngồi xuống trước. Hiền Hòa, là thành công cùng khác con ông cháu cha không giống với địa phương, hắn cũng không là cái loại này cầu đến ngươi trên đầu mới thắp hương người. Cái này nhân bình thường thực lót đường, là một cái đi từng bước nhìn ba bước người, muốn nói hắn mượn phụ thân thành thiên hạc quang, đây là khẳng định. Nhưng là muốn nói tất cả đều là bởi vì thành thiên hạc mới có thành công thành tựu của ngày hôm nay, đây là 10 phần sai. Hắn thờ phụng chính là, thiên hạ không có vĩnh viễn bất bại sinh ý, cũng không có vĩnh viễn bất bại gia tộc, cho nên hắn liên tục không ngừng bệnh các loại võng, rất nhiều là thấy được, nhưng là càng nhiều chính là nhìn không thấy, hơn nữa thành công có một cái khác nhân không so được ưu điểm, thì phải là nhìn người. Đường Đinh Trường Sinh còn cái gì cũng không phải là thời điểm hắn đã cảm thấy Đinh Trường Sinh tương lai khẳng định còn có khả năng tiến bộ, lời này liền lúc ấy Kha Tử Hoa đều không tin. Nhưng là sự thật tình huống như thế nào, lúc này mới đi qua nhiều thời gian dài, Đinh Trường Sinh phát triển quỹ đạo chứng thực hắn tiên đoán. Kha Tử Hoa hỏi qua hắn căn cứ cái gì nhìn ra Đinh Trường Sinh chắc chắn có tiền đồ thời điểm, hắn chỉ trả lời hai chữ trực giác. Quyển thứ nhất chương 281. Dần dần những người này đều đã có cảm giác say, nói chuyện ở giữa cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy, hơn nữa đều tại Bạch Sơn Thị, tuy rằng bình thường giao tiếp không nhiều lắm, nhưng là không thể phủ nhận chính là, đây là một cái tốt lắm kết giao cơ hội, dĩ nhiên, đây chỉ là một cơ hội, đợi trận này rượu qua đi, giữa người với người kết giao tới trình độ nào, thì phải là một chuyện khác. Giống rượu như vậy chàng, giờ này khắc này tại Bạch Sơn Thị, tại Trung Quốc có thể nói chỗ nào cũng có. Có là vì liên lạc cảm tình, mà có chính là nhân cơ hội làm một chút bình thường không có lấy cớ hay hoặc là lấy cớ chẳng phải đầy đủ sự tình. Dương Tuệ toàn bộ rất không hài lòng ca ca Dương Tuệ an an bài, tại hắn nhìn đến, bắt chỉnh sân phơi đó là từng phút đồng hồ sự tình, không nói khác, liền chỉ cần là cái này Hải Dương huyện một tay cùng học sinh trung học Tào băng thuốc lá ảnh chụp, có thể làm cái này chỉnh thư ký quỳ xuống kêu cha. Người không rõ, có một số việc vẫn là cùng Bình giải quyết tốt nhất. Một khi đi đến cái kia tình cảnh, liền cũng không lui lại đường sống, nói không chừng còn có khả năng bị đeo lên xảo trá vơ vét tài sản mũ. Như vậy chúng ta đi qua mười mấy năm vất vả coi như là vì người khác làm giá y, người cho rằng những người này đều là dễ chọc, vậy cũng là ăn tươi nuốt sống người cha, cho nên lấy việc vẫn là cẩn thận tốt hơn, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề tận lực dùng tiền, mà không chỉ dùng để cường, không phải là ta nói ngươi. Ngươi thì không thể động não sao? Dương Tuệ An thực không khách khí lại đem đệ đệ mắng một trận. Dương Tuệ toàn bộ tuy rằng tâm lý không phục, nhưng là không phải không thừa nhận ca ca nói đúng, vì thế xách lấy một cái vali xách tay đi theo Dương Tuệ An phía sau phía trên xe. Bọn hắn hôm nay chỗ cần đến là muốn đi Trịnh Sân Phơi quê nhà, lấy tiết sau chúc Tết danh nghĩa đi tìm Trịnh Sân Phơi, sau đó thuận tiện đem năm sau đấu thầu nhất hào quốc lộ chuyện đã định phía dưới. Trịnh Sân Phơi quê nhà không ở Hải Dương huyện, mà là tại huyện lân cận Bắc Sơn huyện Phong Hầu Trấn, nơi này họ Trịnh nhân gia cũng không nhiều, phần lớn là họ Phong cùng họ Hầu, nhưng là Trịnh gia cũng là Phong Hầu Trấn cực kỳ có uy vọng gia tộc, tất cả đều là bởi vì có Trịnh Sân Phơi cái này thất phẩm quan tép diêu nguyên nhân, ngay tại chỗ, không người nào dám đánh họ Trịnh chủ ý, hơn nữa Trịnh gia từ đường cũng là lớn nhất tốt nhất, nghe nói đây là tại Trịnh Sân Phơi làm quan sau tu kiến, bên trong cung phụng tổ tiên một mực ngược dòng đến chiến quốc thời kỳ Trịnh quốc. Cũng chính là cấp Tần quốc tu Trịnh quốc cử gia hỏa. Ai cũng biết đây là Trịnh gia tại hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, người như thế nào không cung phụng Trịnh Hòa đâu này. Trịnh thư ký, thật sự là ngượng ngùng, hiện tại mới tới cho người chúc Tết, có còn hy vọng Trịnh thư ký không lấy làm phiền lòng a. Dương Tuệ An một cái ưu điểm chính là, tại Trịnh Sân Phơi trước mặt, vẫn luôn bảo trì điệu thấp cung kính, hoàn toàn không có bởi vì nắm giữ Trịnh Sân Phơi nhược điểm liền vênh váo tự đắc bộ dạng, điểm này Dương Tuệ tất cả đều là làm không được. Đối với Dương Tuệ An tới chơi, Trịnh Sân Phơi lòng biết rõ, trước một lần tặng một cái phấn nộn nữ hài, này đại niên mùng 2 theo Hải Dương huyện đuổi tới Bắc Sơn huyện, muốn nói không có việc gì ai tin nha, hơn nữa lần trước Dương Tuệ An nhắc qua về Nhất Hào Quốc lộ sự tình, nhưng là này cũng không phải là chính mình một người định đoạt, đây chính là thượng ước nguyên hạng mục, hơn nữa đến bây giờ tài chính chỗ hồng vẫn như cũ có một bán không có rơi, phỏng chừng năm sau mở còn được thương lượng chuyện này. Gây chuyện không tốt muốn cầu thừa bao thương điếm tư, nhưng là mặc dù là như vậy, gần nhất một đoạn thời gian tìm hắn cái này chỉ huy trưởng người đã không ít, còn có một chút nhân thuyết phục bên trên lãnh đạo chào hỏi cho hắn, điều này cũng làm cho hắn có chút khó khăn. Trịnh Sân Phơi tại chính mình tứ hợp viện bên trong tiếp đãi Dương Tuệ An huynh đệ. Trịnh thư ký, những vật này không thành kinh ý, thỉnh nhất định không thể chối từ. Dương Tuệ An khiến cho cái nhan sắc, đem đệ đệ Dương Tuệ toàn bộ chi gian phòng, có một số việc chỉ có hai người khi mới có thể nói được đi ra. Không ai gặp qua cùng nữ nhân trên giường, bên cạnh còn phải chạm cá nhân nhìn, như vậy trên giường người sẽ rất khó tận tình thi triển ra, cấp lãnh đạo tặng đồ đạo lý cũng giống như vậy, nhiều một người ở đây, liền làm người khác nhiều một phần không được tự nhiên, dĩ nhiên, đây là lẽ thường, có chút nhân yêu thích nhiều cái tại một khối muốn làm, như vậy khác thì đừng nói tới. Lão Dương, ngươi làm cái gì vậy, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, còn dùng được cái này. Trịnh Sân Phơi sắc mặt không thay đổi. Nhưng nhìn dưới chân thật dày dương mật mã, Dương Tuệ An dùng dày như vậy dương mật mã, không trang bị đầy đủ có vẻ hàn chua, nhưng là phải là trang bị đầy đủ, khẳng định không dưới 50 vạn. Trịnh thư ký, đây chỉ là một bán, nếu chúng ngọn, còn sẽ có mặt khác một nửa, ta cũng biết chuyện này nhìn chằm chằm không ít người, ta không có yêu cầu khác, ta chỉ muốn biết giá thầu thấp nhất là được rồi. Dương Tuệ An hiểu được Trương thì có câu, phía sau nếu như cấp Trịnh Sân Phơi gây áp lực quá lớn. Chỉ sợ số tiền này hắn là không có khả năng thu, cho nên hắn nói ra một cái yêu cầu thấp nhất, chỉ cần thu số tiền này, đến lúc đó nước ấm nấu ếch, nghĩ triệt đi ra thời điểm sẽ trễ, cho nên, như thế nào câu đây cũng là cái học vấn. Lão Dương, việc này ta còn phải suy nghĩ cân nhắc, người yên tâm, chúng ta này là bao nhiêu năm giao tình, có thể giúp ta khẳng định bang, này nọ ngươi lấy đi, làm xong ngươi lại lấy ra cũng không muộn. Trịnh Sân Phơi biết trong này phiêu lưu. Hơn nữa hạng mục này bộ chỉ huy không đơn thuần là Hải Dương huyện những cán bộ này, còn có thị kỷ ủy người cũng tham dự đến trong hạng mục này. Trịnh thư ký, chuyện này cùng cái kia không có dính dấp, này hoàn toàn là chúng ta cá nhân giao tình. Dứt lời đứng lên vừa muốn đi ra, Trịnh Sân Phơi cũng không có lưu hắn, tự mình đem Dương Tuệ An đưa đến cửa chính, nhìn Dương Tuệ An xe biến mất tại màn đêm bên trong, Trịnh Sân Phơi xoay người trở về nhà, nhìn dưới đáy bàn dương mật mã, mở ra vừa nhìn. Tràn đầy tất cả đều là chói tốt nhất chát tiền mới, chính như hắn nghĩ như vậy, không nhiều không ít, đúng lúc là 50 vạn. Thành công uống rượu cực nhỏ, lại tăng thêm hắn là chủ nhân, cho nên mấy cái này nhân cũng đều không có cùng hắn đấu rượu, bất quá chủ nhân không uống, Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa hai người không có khả năng không uống, cho nên hai người uống say mềm. Tiễn bước Vương Thành Sông đợi vài người, Thành Công kêu đến nhân viên phục vụ. Đem Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa đỡ đến lái đàng hoàng gian phòng bên trong. Hai cái này nhân phải chiếu cố kỹ lưỡng rồi, buổi tối lưu nhân chiếu cố một chút, Thành Công đối với đến đây nhân viên phục vụ nói. Tốt, ta đã biết, Thành Thiếu, còn muốn hay không an bài. Cái này trưởng ca mặc dù nói ấp úng, nhưng là Thành Công minh bạch ý của nàng. Quên đi, không cần, đây đều là chính mình người, chiếu cố tốt là được. Quyển thứ nhất chương 282. Đinh Trường Sinh này vừa cảm giác có thể nói là ngủ được trời đen kịt, hắn còn chưa từng có say đến trình độ này, sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ buổi tối có nhân hầu hạ hắn uống lên nhiều lần thủy, sáng sớm sau khi tỉnh lại, cảm giác bụng giống như là muốn nổ mạnh giống như, bàng quang sự nhẫn nại đã tiếp cận cực hạn. Tiên sinh, người đã tỉnh, có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Đinh Trường Sinh lên nhà cầu tắm rửa một cái. Lúc này mới thanh tỉnh không ít, vây quanh khăn tắm vừa mới bán ra cửa phòng rửa tay, không nghĩ tới một cái xinh đẹp nhân viên phục vụ đẩy cửa mà vào, dọa Đinh Trường Sinh nhất nhảy. Ngươi, là như thế nào tiến đến? Đinh Trường Sinh gấp gáp đi trong phòng tìm quần áo xuyên. Ta tối hôm qua luôn luôn tại nơi này à, ngươi tối hôm qua uống nhiều rồi, Thành lão bản cố ý căn dặn phải chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi, sát phách vị tiên sinh kia đã đi. Nhân viên phục vụ đem trong tay quần áo đặt ở mép giường ngăn tủ nói. Nha, hiện tại mấy giờ rồi? 2:30 PM. Nhân viên phục vụ nhìn điện thoại nói. 2:30 PM. Ai u, ta ngủ thời gian dài như vậy. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, nhẹ nhàng dùng bàn tay nhẹ nhàng ấn trán, đầu vẫn là tương đối đau, như vậy có thể xoa dịu một điểm, nhưng là hiệu quả có hạn. Tiên sinh, có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Nhân viên phục vụ lại một lần nữa hỏi. Quên đi, không ăn, ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn thay quần áo. Tốt, có gì cần kêu nữa ta, ngài quần áo đã cho ngài tắm xong, để lại tại bên cạnh đó ngăn tủ phía trên. Ngài đồ vật tại ngăn tủ ngăn kéo, ngài trước kiểm tra một chút ha. Nhân viên phục vụ hỏi. Không cần, ta tin được ngươi, mặt khác, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn nhân viên phục vụ trước ngực hàng hiệu, Tô Uyển. Không khách khí, ta đây đi ra ngoài trước, có gì cần liền kêu ta. Đinh Trường Sinh sau khi thức dậy ra cửa, lái xe chuẩn bị trở về Hải Dương, nhưng là bây giờ là đại niên sơ tam, phố thượng khắp nơi người. Xe căn bản là mở không được, hơn nữa Hoa Thái Đại Tửu Điếm vị trí lại là trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, cho nên Đinh Trường Sinh xe theo ra Tửu Điếm môn đã bị ngăn ở trên đường cái, tiến thối lưỡng nan. Xem như giáo sư, hơn nữa còn là tốt nghiệp cấp 3 ban giáo sư, Phó Phẩm Thiên Nguyên bản hôm nay tính toán đi trường học, bởi vì trường học văn phòng nhân viên trực nói đã có bộ phận học sinh lớp 12 trở lại trường rồi, Phó Phẩm Thiên không biết có hay không nàng ban thượng đệ tử. Nhưng là nàng là một cái thực chịu trách nhiệm lão sư, cho nên hôm nay liền nghĩ đi trường học nhìn, nhưng là nữ nhi Miêu Miêu sống chết không đáp ứng, thế nào cũng kéo lấy nàng đi ra đi dạo phố, nghĩ cũng thế. Từ trưởng phu vài năm trước bị bệnh, nàng năm nào quá sống yên ổn ngày, chớ nói chi là bồi tiếp đứa nhỏ đi trên đường chơi đùa. Mẹ, ngươi nhìn, mẹ con hai người đi tại lối đi bộ phía trên, đột nhiên, Miêu Miêu kéo giữ Phó Phẩm Thiên tay, chỉ lấy xa xa nói. Cái gì, Phó Phẩm Thiên thuận theo tay của nữ nhi nhìn lại, nhưng là cũng không có phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Đinh Thúc Thúc xe, Đinh Thúc Thúc khẳng định tại bên trong, ta đi nhìn. Còn không có đợi Phó Phẩm Thiên ngăn cản nàng, Miêu Miêu đã chạy về phía cơ động đường xe chạy thượng cái kia lượng dũng sĩ ô tô. Đinh Trường Sinh chán đến chết hút thuốc, nhìn phía trước vẫn không nhúc nhích bãi đỗ xe, bất đắc dĩ đến cực điểm, sớm biết rằng như vậy ngay tại tửu điếm ngủ tiếp một hồi. Đợi buổi tối lại đi cũng không muộn rồi, phía sau cửa kính xe bị người khác gõ một cái, hắn quay đầu vừa nhìn, lại là Miêu Miêu, vì thế nhấn xuống xe cửa sổ, Miêu Miêu, người như thế nào tại nơi này? Thúc thúc, ta có thể đi vào sao? Miêu Miêu nói chuyện liền rớt ra sau ngồi lên môn, bước vào, xa xa Phó Phẩm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên bản nàng cho rằng Miêu Miêu chính là đi chào hỏi, không nghĩ tới nhà đầu này cư nhiên chui vào nhân ra xe bên trong. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là càng ngày càng càn rỡ, có thể là mới vừa mắng xong nữ nhi, liền ý thức được một kiện càng ngượng ngùng sự tình, thì phải là trên thân thể của mình cái này vải nỉ áo ngoài cũng là nhân gia mua, mấy năm này đến, chính mình chưa từng thêm một kiện quần áo mới. Sở hữu tiền đều cấp trưởng phu chữa bệnh, mà trưởng phu sau khi chết lưu lại nợ, còn phải dựa vào nàng tiền lương chậm rãi còn, nào có tiền mua quần áo, cho nên khi ngày đó trở về nhà nhìn thấy cái này quần áo thời điểm. Tuy rằng đem Miêu Miêu hung hăng mắng một trận, hôm nay đi dạo phố vẫn là mặc đi ra. Đinh Thúc Thúc, ta là đi ra đi dạo phố, nhìn thấy xe của ngươi tại nơi này, ta lại tới, cho ngài bái cái lúc tuổi già. Người nhà đầu kia, lại đi ra cùng ngươi đồng học một khối điên rồi, mẹ ngươi biết không? Đinh Thúc Thúc, ta lần này nhưng là cùng mẹ ta một khối đi ra, nỗ, mẹ ta sẽ ở đâu? Miêu Miêu duỗi tay chỉ lấy Phó Phẩm Thiên đứng lấy phương hướng. Đinh Trường Sinh thuận theo Miêu Miêu tay nhìn lại, chỉ thấy Phó Phẩm Thiên liền chạm tại bên cạnh lộ đường cái chai từ phía trên, quần dài màu đen, ủi năng có cảnh có góc, trên chân là một đôi cao gót giày, tuy rằng đã không phải là như vậy mới, nhưng là đen nhánh tỏa sáng, Đinh Trường Sinh nhìn thấy ngày đó chính mình bỏ tiền Miêu Miêu xuất lực mua màu hồng vải nỉ áo ngoài, ở giữa một đầu thúc eo băng thông rộng từ vừa đúng đem Phó Phẩm Thiên eo nhỏ nhẹ nhàng chát ở. Hai tay cắm ở vải nỉ áo ngoài nghiêng trong túi. Cổ ở giữa còn hệ một đầu màu xanh lá khăn lụa, hạt dưa hình khuôn mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên, cả người nhìn qua tao nhã hào phóng, đặc biệt đứng sững ở đám đông mãnh liệt đường phố phía trên, nàng giống như một đóa phong trung hoa hồng đỏ, lay động sinh tư. Đinh Trường Sinh giơ tay lên lên tiếng chào, Phó Phẩm Thiên gật đầu ý bảo. Mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Phó Phẩm Thiên cảm giác đều không giống với, nghĩ lúc ban đầu quen biết cái kia tình cảnh, cảm thấy không khỏi bùi ngùi mãi thôi, vốn là cho rằng tùy theo trượng phu qua đời, đây hết thảy đều có khả năng ngăn cách, nhưng là không nghĩ tới chính là, Bạch Sơn thị đã vậy còn quá nhỏ, ngày đó nữ nhi thế nhưng lại đem người nam nhân này lĩnh đến nhà, hơn nữa còn săn sóc đem hàng Tết làm cái kia dạng đầy đủ hết, thậm chí hàng Tết còn bao gồm nhất bao cây tam. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Phó Phẩm Thiên cảm giác tâm tình của mình càng thêm phức tạp, rất rõ ràng, người nam nhân này không phải là chính mình về phía trước mại từng bước lý tưởng đối tượng, nhưng là tâm lý vẫn đang có một loại ngứa cảm giác nhột, bởi vì từ trước đến nay đều là nàng nghĩ biện pháp duy trì nhà mình, từ trước đến nay đều là một cái quan tâm mệnh, nhưng là đột nhiên ở giữa có người như vậy đối với nàng, vì nàng suy nghĩ tốt toàn bộ thời điểm, nội tâm của nàng dần dần có loại khát vọng. Khát vọng loại này ỷ lại. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 283. Bởi vì Miêu Miêu lên xe vốn không có xuống lần nữa đi, cho nên Phó Phẩm Thiên cũng không tốt bỏ lại nàng một mình về nhà, vì thế liền một mực bồi hồi tại bên cạnh ngã tư đường chờ đợi Đinh Trường Sinh xe lao ra bao vây. Cuối cùng, đang nỗ lực một giờ sau, Đinh Trường Sinh xe cuối cùng theo phía trên lối đi bộ liền xông ra ngoài. Phó lão sư, nhanh chút lên xe, chỗ này không cho dừng xe. Đinh Trường Sinh hướng xe một bên Phó Phẩm Thiên hô, mà Phó Phẩm Thiên khoảnh khắc kia thế nhưng không có phản đối, vốn là nàng là muốn cho Miêu Miêu xuống xe, mà lúc này chính mình cư nhiên phía trên xe. Phó lão sư, người khó được đi ra nghỉ ngơi một chút, như thế nào, các ngươi đi nơi nào, ta đưa các ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Phó Phẩm Thiên không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, muốn không phải đợi ngươi, chúng ta mới đến. Đúng vậy, mẹ ta tâm lý cũng chỉ có nàng những học sinh kia, quanh năm suốt tháng ngay cả ta cũng không quản, cũng chính là qua năm mới thời điểm mới mang ta đi ra chơi đùa. Một bên Miêu Miêu giành nói trước nói. Người cái này nhà đầu chết tiệt kia, ta khi nào thì mặc kệ ngươi, nói bừa. Sợ cái gì, Đinh Thúc Thúc lại không phải là ngoại nhân, có phải hay không Đinh Thúc Thúc? Miêu Miêu hướng phía trước thè cổ một cái, hỏi đang lái xe Đinh Trường Sinh nói. Ta, ha ha, các ngươi đi nơi nào ta đưa các ngươi a? Không cần, thì ở phía trước buông ta xuống nhóm A, chúng ta đi mua ít đồ liền trở về. Phó Phẩm Thiên bình tĩnh nói. Ta không, ta muốn đi chơi trò chơi thành, người đáp ứng ta. Miêu Miêu tại một bên đô reo lên. Nhà đầu chết tiệt kia, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước A, ta khi nào thì nói muốn dẫn ngươi đi chơi trò chơi thành, không nên nháo, chúng ta về nhà. Phó Phẩm Thiên đối với nữ nhi lần nữa phản đối mà có chút căm tức. Tốt lắm, tốt lắm, Phó lão sư, người muốn là có chuyện thì đi giải quyết trước đi, ta mang Miêu Miêu đi, người không có khả năng lo lắng a, ta lại sẽ không đem nàng bắt cóc rồi. Đinh Trường Sinh không nhẫn tâm tại cuối năm thời điểm làm nhân gia gia đình bất hòa, hơn nữa tiểu hài tử này nếu như được đến cam kết gì mà không có thể thực hiện lời nói, thực có thể sinh ra nghịch phản tâm lý. Tốt, tốt, ta đi. Mẹ, người đi về trước đi, ta cùng Đinh Thúc Thúc một khối đi. Miêu Miêu lập tức hưởng ứng nói. Không được, này cuối năm, người Đinh Thúc Thúc thực bận rộn, đợi có thời gian mẹ cùng ngươi đi được không? Phó Phẩm Thiên vẫn là không muốn, không phải là không muốn mang Miêu Miêu đi, mà là đi ra thời điểm trên người căn bản không có mang tiền, đi chơi trò chơi thành không có khả năng chỉ làm cho đứa nhỏ đi vào, nhất tấm vé vào cửa liền muốn 180 nguyên. Vào chơi trò chơi thành không có khả năng không ngoạn kia tốt hơn ngoạn đồ vật, cái gì xe cáp treo linh tinh, như vậy được không ít tiền, dạng này tính xuống, cho dù là hai người lời nói, không có 500 nguyên là hạ không đến, đây chính là hai người một tháng hỏa thực phí. Phó Phẩm Thiên theo bên trong nội tâm là không bỏ được, cho nên kiên trì không đi. Mắt thấy nương lưỡng liền muốn cãi vả, Đinh Trường Sinh không khỏi cười khổ, vì sao như vậy sự tình lúc nào cũng là làm chính mình gặp phía trên. Đặc biệt mình và cái này Phó Phẩm Thiên ở giữa, mỗi lần gặp được nàng, cuối cùng cũng sẽ muốn cho nàng ra giải quyết đủ loại vấn đề, nhìn đến cùng nàng thật là có duyên a. Phó lão sư, như vậy đi, ngươi dù sao hiện tại cũng không có việc gì, không bằng chúng ta một khối đi thôi, ta mời ngươi nhóm lưỡng đi, bận rộn một năm rồi, người này giáo sư công tác cũng là rất vất vả, quanh năm suốt tháng cũng không thể nghỉ ngơi, hôm nay liền quyền đương buông lỏng, được rồi. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên thành khẩn nói, Miêu Miêu gương mặt sắc mặt vui mừng nhìn Phó Phẩm Thiên, trong mắt tràn đầy cầu xin chi ý, Phó Phẩm Thiên nhìn tâm lý mềm nhũn, không nói gì. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi chơi trò chơi thành. Nhớ rõ thượng một cái Tết âm lịch thời điểm, chính mình còn tại đi thôn Xuyến Hương xin cơm, vì có thể ăn no một chút mà hao tổn tâm cơ, mà mùa xuân này, chính mình có áo cơm không lo, đây hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng, chân chân thật thật, nhưng là lại có vẻ như vậy không chân thật, làm người ta tâm lý lo sợ bất an. Chơi trò chơi thành người ta tấp nập, náo nhiệt phi thường, Miêu Miêu tại đám người chui tới chui lui, cao hứng cùng cái gì tựa như, mà Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên cũng bả vai đi tại đám người bên trong, thỉnh thoảng bị chen lấn đụng tại cùng một chỗ, có đôi khi Đinh Trường Sinh nhìn đến đám người nhiều người, còn có khả năng nhẹ nhàng nắm ở Phó Phẩm Thiên thơm ngon bờ vai tránh đi kia một vài người. Đối với như vậy săn sóc, làm Phó Phẩm Thiên nhịn không được nhớ tới chính mình trưởng phu, nhưng là người kia hiện tại ở nơi nào, tại thiên phía trên sao. Phó Phẩm Thiên không khỏi thầm than một tiếng, ngước nhìn bầu trời, phía sau lại có một đám người chen, Đinh Trường Sinh muốn đi kéo nàng một phen, nhưng là nhìn đến Phó Phẩm Thiên mê võng ánh mắt. Phó lão sư, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh đương nhiên không biết Phó Phẩm Thiên hiện tại chính đang suy nghĩ gì. Nga, không có việc gì, ta mất thần. Đinh thúc thúc, mẹ, chúng ta đi ngồi xe cáp treo a, sẽ ở một bên, thật tốt ngoạn a. Phía sau Miêu Miêu không biết theo chỗ đó chui đi ra. Tốt, cái này không phải là ngươi một mực nhắc tới nha, đi, thúc thúc cùng ngươi đi tỏa. Đinh Trường Sinh hiện tại cái này thúc thúc đương chính là ra hình ra dáng rồi, mà trên thực tế hắn chỉ so với Miêu Miêu lớn 4-5 tuổi mà thôi, tuy rằng thân phận của hắn chứng thượng là 23 tuổi, mà tuổi thật đến bây giờ cũng bất quá là 18 tuổi mà thôi, nhưng là phức tạp trải qua khiến cho hắn nhìn giống như là một cái thành thục nam nhân rồi. Điểm này hơn nữa hấp dẫn mất đi tình thương của cha Miêu Miêu. Ngươi theo nàng đi thôi, ta không đi. Phó Phẩm Thiên đối với Đinh Trường Sinh nói. Mẹ, ngươi cũng đi à, ta biết ngươi cũng chưa từng tỏa, bạn học ta nói có thể kích thích, bồi ta đi cho. Miêu Miêu cũng không chuẩn bị buông tha nàng, vì thế kéo lấy váy của nàng liền hướng đến ngồi xe cáp treo địa phương đi đến. Mà Đinh Trường Sinh tắc đi trước mua phiếu. Nhìn Đinh Trường Sinh đi xa. Phó Phẩm Thiên một phen kéo qua Miêu Miêu, người cái này nha đầu chết tiệt kia, hôm nay như thế nào như vậy không nghe lời, mẹ đi ra thời điểm không mang tiền ngươi không biết a, còn muốn này muốn nọ. Đinh thúc thúc không phải là mang tiền thôi, Miêu Miêu rảo hoạt cười nói. Ngươi có phải hay không thật không rõ a mẹ, Đinh thúc thúc thích ngươi, chính là hoa nhiều hơn nữa tiền hắn đều nguyện ý, bằng không, chúng ta cùng hắn lại không biết, không thân chẳng quen, vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần giúp chúng ta. Cho nên, hắn tại tiêu tiền mua cùng ngươi tại cùng một chỗ thời gian, bằng không, ta tránh một chút. Miêu Miêu giơ lên đầu nhỏ trêu tức hỏi. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, xem ta không đánh chết ngươi. Phó Phẩm Thiên nội tâm lo lắng sự tình bị nữ nhi trước mặt mọi người đâm phá, có chút không xuống đài được rồi, mà lúc này đây Đinh Trường Sinh đã mua xong phiếu đi đến. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 284. Thì sao, các ngươi đang nói cái gì? Đinh Trường Sinh mua phiếu sao nhìn đến Phó Phẩm Thiên mẹ con hai người tại tranh ồn ào cái gì? Không có gì, mẹ ta nói cảm ơn ngươi, Đinh thúc thúc, chúng ta đi thôi. Miêu Miêu khiêu khích nhìn Phó Phẩm Thiên liếc nhìn một cái, như là một cái kiêu ngạo tiểu gà trống liếc nhìn một cái kéo Đinh Trường Sinh cánh tay đi hướng xe cáp treo thông đảo. Dựa theo phiếu vị trí, Đinh Trường Sinh trùng hợp cùng Phó Phẩm Thiên ngồi ở song song, mà Miêu Miêu tắc ngồi ở hai người mặt sau. Đinh Trường Sinh nhìn đến Phó Phẩm Thiên chân lại có bắn tỉa run. Phó lão sư, ngươi chưa từng tọa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa, không có, ngươi, chẳng lẽ ngươi ngồi qua? Phó Phẩm Thiên hỏi. Ta cũng chưa từng tọa, kỳ thật đồ chơi này cũng không có gì hay sợ, đến lúc đó ánh mắt đóng lại, không nhìn là được, bất quá như vậy ngồi xe cáp treo kích thích tính liền thật to thấp xuống, ta nghe nói tọa đồ chơi này. Tối hẳn là trải nghiệm đúng là tốc độ mang đến cái loại này xung kích cảm giác. Nga, Miêu Miêu cả ngày nói muốn đến ngồi xe cáp treo, kỳ thật ta là không thích như vậy gặp nguy hiểm vận động, ta thật có điểm sợ hãi, bằng không ta đi xuống đi. Phó Phẩm Thiên nhìn không giống là trang, Đinh Trường Sinh cũng không biết xuất phát từ là quan tâm vẫn là cổ vũ, dù sao hắn đưa tay ra giữ tại Phó Phẩm Thiên tay phía trên, mà lúc này, xe cáp treo khởi động. Phó Phẩm Thiên chính là nghĩ tiếp cũng là không thể nào. Kỳ thật toàn bộ mọi người chỉ cần ngồi lên xe cáp treo, chẳng khác nào đem tính mạng của mình giao cho ta vận mệnh, tốt số, nhưng là vững vàng rơi xuống đất, nếu như số mệnh không tốt, như vậy sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nếu không là Miêu Miêu sống chết muốn tọa, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng tọa, mà Đinh Trường Sinh tại đêm đó phía trên không có đối với Phó Phẩm Thiên làm bất kỳ cái gì vô lễ hành vi, đến bây giờ hắn đã tổn thất không thôi ngũ vạn nguyên tiền, nhưng là từ Phó Phẩm Thiên nơi này hắn cái gì cũng không có được. Loại này trả giá vào chỗ hồi báo ý tưởng rằng có thời gian rất dài, nhưng là mình làm sơ cứu thế người hình tượng đã tại Phó Phẩm Thiên nữ nhi trong mắt dựng đứng, cho nên hắn dễ dàng cũng không muốn này hình tượng hủy diệt. Ma xui quỷ khiến, lần lượt vô tình gặp được đem loại cảm giác này dần dần biến thành sự thật, đặc biệt có Miêu Miêu cái này tiểu phản đồ dung túng, Đinh Trường Sinh cảm giác, con mắt của mình sắp đạt được đến. Lúc này Phó Phẩm Thiên nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao bắt lấy trước ngực chắn can. Mà Đinh Trường Sinh một mặt bắt được chính mình chắn can, một mặt còn muốn gắt gao cầm chặt Phó Phẩm Thiên tay, thét chói tai, chớp mắt liền tràn ngập xe cáp treo chỗ đi qua. Mở to mắt nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh hô lớn, hắn nhìn thấy Phó Phẩm Thiên một mực nhắm chặt hai mắt, phía sau đã nhìn không ra hai chân của nàng run thành dạng gì. Phó Phẩm Thiên không dám mở mắt, chính là lắc lắc đầu, cứ như vậy, mãi cho đến xe cáp treo dừng lại đến, nàng đều không có mở hai mắt ra. Nhưng là cũng không có cự tuyệt Đinh Trường Sinh cầm chặt nàng hai tay, thẳng đến mặt sau Miêu Miêu nói mẹ, quá kích thích, có thể không thể một lần nữa. Đinh Trường Sinh cười chỉ Phó Phẩm Thiên, Miêu Miêu lúc này mới chú ý tới mẹ nàng đều không đứng lên nổi, vì thế gấp gáp đẩy ra chắn can, cùng Đinh Trường Sinh một bên một cái cánh tay, đem Phó Phẩm Thiên cái ra chỗ ngồi. Mẹ, người thật vô dụng, ta đều không sợ, người đều sợ thành như vậy. Miêu Miêu đối với mẹ nàng biểu hiện rất không hài lòng. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói rồi, kỳ thật Phó Phẩm Thiên như vậy là bị dọa mềm nhũn chân, chậm rãi, tại Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu nâng đỡ phía dưới, này chậm rãi có thể đứng thẳng, Đinh Trường Sinh đem đỡ đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, rút ra một tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa cho Miêu Miêu đi cấp mẹ ngươi mua chai nước uống, quên đi, vẫn là mua trà sữa a, muốn nóng. Miêu Miêu xoay người đi mua trà sữa rồi. Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn Phó Phẩm Thiên hỏi Phó Lão Sư, người không sao chứ? Phó Phẩm Thiên phía sau giống như lấy lại tinh thần, nhìn Đinh Trường Sinh nha, ta không sao, cảm ơn ngươi, chính là vừa rồi chân có chút không nghe sai sử, thật sự là ngượng ngùng. Hiện tại thế nào, hiện tại cảm giác như thế nào, như vậy có cảm giác sao? Đinh Trường Sinh phía sau biểu hiện ngược lại đủ đàn ông, tại trước công chúng phía dưới, cư nhiên hai tay nắm Phó Phẩm Thiên một chân. Vô cùng ôn tồn bốc lên đến, kia lực đạo, kia tư thái, liền cổ đại nha hoàn cũng không bằng a. Phó Phẩm Thiên vừa mới lấy lại tinh thần thần kinh lại lập tức tùy theo Đinh Trường Sinh ma thủ tiếp xúc được bắp đùi của mình mà căng thẳng, nàng vốn tưởng duỗi tay đi ngăn cản, nhưng là sự thật tình huống là tùy theo Đinh Trường Sinh không ngừng vuốt ve vân vê cùng đấm đá, Phó Phẩm Thiên hai cái đùi dần dần có chi giác, hơn nữa cảm giác hai cái đùi thượng máu chảy xuôi ra tốc, chân dần dần nóng lên lên. Nhưng là đường Đinh Trường Sinh tay dần dần thâm lại vào đến trung tâm khu thời điểm, nàng cảm thấy có tất muốn ngăn cản này hai tay tiếp tục tàn sát bừa bãi, bởi vì tay hắn thế nhưng sắp tiếp xúc được nàng trung tâm khu vực rồi, chỗ đó che giấu nữ nhân tối mềm mại đồ vật, mặc dù là cách mấy tầng quần, nhưng là bị một cái xa lạ nam nhân như vậy không kiêng nể gì vuốt ve vân vê, nàng cảm giác một tia ngứa ý tại hai chân giao nhau khu vực chậm rãi lan tràn, hơn nữa khuếch trương tốc độ cực nhanh. Tốt lắm, ta không sao rồi. Tiểu Đinh, cảm ơn ngươi. Phó Phẩm Thiên tay đúng lúc ngăn lại Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước càng thâm nhập ân cần. Đứng lên nhìn nhìn có thể đi rồi chưa, vừa rồi ngươi như vậy tự đem chúng ta dọa hỏng rồi, ngươi bình thường là không phải là thiếu máu à? Cái này, đúng vậy à, làm sao ngươi biết? Kỳ thật cái nào nữ nhân không thiếu máu, hàng tháng luôn có vài ngày như vậy chảy ra nhiều máu như vậy, cho nên Đinh Trường Sinh nghe Vương Gia Sơn nói qua, phàm là nữ nhân. Cực nhỏ không thiếu máu. Nha, ông nội của ta là một cái lão trung y, ta hiểu sơ một điểm, hiểu sơ, ha ha, được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Phó Phẩm Thiên vốn là đối với Đinh Trường Sinh ấn tượng một mực tồn tại cảm ơn tình cảnh, bởi vì nàng là vì cấp trưởng phu chữa bệnh trù tiền mới bất đắc dĩ đi chỗ kia, mà Đinh Trường Sinh là vì tầm hoan mới tìm được nàng, như vậy dựa theo bình thường ăn khớp, Đinh Trường Sinh khẳng định không phải là đồ tốt. Nhưng là dù như thế nào, người này là chính mình ân nhân, mình không thể qua sông đoạn cầu, không thể bị nhân gia ân huệ, quay đầu mắng nữa nhân gia. Nhưng là mặc dù là như vậy, không có nghĩa là nội tâm không có một loại cảnh giác tồn tại, nhưng là tiếp xúc Đinh Trường Sinh vài lần sau đó, đối với Đinh Trường Sinh cảm giác dần dần thay đổi, thẳng đến hôm nay đã trải qua trận này không trung kinh hồn sau đó, nàng mới cảm giác được, tính mạng của nàng kỳ thật thực cần phải một cái nam nhân. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 285. Ô tô dừng ở dưới lầu, dựa theo lẽ thường, chủ nhân hẳn là khách khí một chút, hỏi một chút đưa chính mình trở về người phải chăng đi lên ngồi một chút, nhưng là lúc này sắc trời đã tối, đèn rực rỡ sơ phía trên, chính mình một cái độc thân nữ nhân còn mang theo một cái choai choai nữ hài, thật sự là không tiện làm Đinh Trường Sinh đi lên ngồi một chút, cho nên Phó Phẩm Thiên liền câu này lời khách sáo cũng không có nói. Đinh thúc thúc, cảm ơn ngươi hôm nay mang ta đi sân chơi, hiện tại đã trễ thế này, ngươi đi đâu vậy à? Miu Miu xen vào việc của người khác hỏi, Phó Phẩm Thiên vừa mới thở phào một hơi tâm bẩn lại kịch liệt nhảy chuyển động. Nga, ta hồi Hải Dương huyện. Đã trễ thế này trả lại à, nếu không cơm nước xong lại đi à. Miu Miu đã xuống xe vòng qua đầu xe kéo ra phòng điều khiển môn, phía sau Phó Phẩm Thiên thật sự là hận không thể đem Miu Miu kéo qua chụp thượng một cái tát. Này nha đầu chết tiệt kia, vì ngươi hưởng thụ, ngươi thật nhẫn tâm đem mẹ ngươi đẩy ra ngoài sao. Thật sự là na hồ bất khai đề na hồ. Phó Phẩm Thiên đoán không sai, Miu Miu tiểu nha đầu này đã không nhỏ, hơn nữa tâm nhãn cũng không phải là bình thường đứa nhỏ có thể so sánh được. Nàng nhìn ra được Đinh Trường Sinh đối với mẹ nàng tâm tư, hơn nữa Đinh Trường Sinh lần thứ nhất xuất hiện ở Miu gia thời điểm, nàng trốn ở sau cửa đem Đinh Trường Sinh cùng chính mình mẹ ở giữa đối thoại nghe được rất rõ ràng. Lại đến sau này ba nàng ám chỉ, đây hết thảy đều khiến nàng tại hướng về một cái phương hướng cố gắng, thì phải là cố gắng tác hợp Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên. Đinh Trường Sinh vị trí có không, chính là quay đầu nhìn nhìn vừa vừa mới chuẩn bị xuống xe Phó Phẩm Thiên, lúc này nàng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể là âm thầm khuyên giải an ủi chính mình, nhân gia mang theo chính mình nương lưỡng đi sân chơi, còn đưa chính mình trở về, không phải là quản nhân gia một bữa cơm nha, không có việc gì. Không có việc gì. Vì thế, nàng nói đúng vậy, tiểu Đinh, ăn cơm rồi đi à, đến Hải Dương huyện còn có tốt thời gian dài đâu. Nói nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là nghe người nhưng không có chối từ, điều này làm cho Phó Phẩm Thiên có một loại chính mình đào hố chôn cảm giác của mình. Miu Miu ở phía trước, Phó Phẩm Thiên tại ở giữa, Đinh Trường Sinh tại cuối cùng, ba người không hoảng hốt không bận rộn lên lầu, lần trước Đinh Trường Sinh đã tới. Cho nên đối với nơi này cũng không xa lạ gì, mặc dù chỉ là hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng là bởi vì tới gần bên cạnh trường học, là một cái học khu phòng, cho nên giá cả cũng không tiện nghi, mỗi lần đến giao tiền thuê nhà thời điểm Phó Phẩm Thiên đều cảm giác giống như cắt thịt, khoản này tiền thuê nhà cho nàng vốn là dựa vào tiền lương trả nợ kinh tế tình trạng quẫn bách mang đến lớn hơn nữa áp lực. Phó lão sư, nơi này nhà thực quý a, tìm lời, cũng chỉ có thể là như vậy, câu thông, chỉ có câu. Mới có thể thông. Đúng vậy à, hàng tháng đều phải tốn rơi ta 1/5 tiền lương, thật sự là đau lòng, nhưng là không có cách nào, như vậy Miu Miu liền có thể ngủ nhiều một hồi, không cần sớm như vậy rời giường, cũng may là không mấy năm, đợi nàng thi đậu nhất trung liền thật nhiều, đến lúc đó chúng ta còn hồi ký túc xá. Phó Phẩm Thiên một bên đổi dép lê vừa nói. Ta còn dùng đổi giày sao? Đinh Trường Sinh vừa nhìn, cửa không có nam sĩ dép lê, đừng nói nam sĩ. Liền dư thừa nữ nhân cũng không có, nhìn ra được, nơi này bình thường cũng không có người đến qua. Nga, không cần, nhà chúng ta không có dư thừa dép lê, ngượng ngùng. Phó Phẩm Thiên nói. Phó Phẩm Thiên nghĩ, đã trễ thế này, khẳng định cũng không có khả năng ăn nhiều sao phức tạp, nhiều nhất chính mình tự mình xuống bếp làm bát tạp tương mặt là được. Tiểu Đinh, người muốn ăn cái gì, ta đi làm cho ngươi. Nói xong, vén tay áo lên chuẩn bị một chút chù. Nhưng là lập tức nàng liền hối hận hỏi những lời này. Ta không có vấn đề, hỏi Miu Miu muốn ăn cái gì à, nàng ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Miu Miu nói thiếu chút nữa làm Phó Phẩm Thiên nổi giận, nhưng là nàng là một cái có tu dưỡng người, là một người được người tôn kính người dân giáo sư, hỉ nộ không lộ, phải có hàm dưỡng, nhưng là bởi vì kích động cùng không lời, vốn núi non trùng điệp địa phương lập tức trở nên sóng lớn mạnh liệt. Ta muốn ăn bánh chẻo. Miu Miu tại chính mình trong phòng hô lên một câu khôn khéo tuyệt luân lời nói, đây là làm Phó Phẩm Thiên lập tức không lời nói. Đinh Trường Sinh cũng dần dần minh bạch Miu Miu xáo lộ, vì thế đứng lên nói Phó lão sư, nếu không ta giúp ngươi a. Những lời này nói được thực khéo léo, ý tứ là hắn đồng ý Miêu Miêu yêu cầu, ta liền ăn bánh chèo, điều này làm cho Phó Phẩm Thiên đều tìm không ra đến lý do để phản đối. Phó Phẩm Thiên cảm thấy tiếp tục như vậy không được, đêm nay đợi cái này Đinh Trường Sinh vừa đi sau, thế nào cũng thật tốt cùng Miêu Miêu nói chuyện không thể. Đinh Trường Sinh cũng không phải khách khí, vén tay áo lên liền tiến phòng bếp, cùng đang ở nhà mình, Phó Phẩm Thiên khẽ cắn môi, theo lấy Đinh Trường Sinh vào phòng bếp, nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính là, Phó Phẩm Thiên cư nhiên đem phòng ốc môn quan phía trên. Nàng đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi Đinh Tiên Sinh, ngươi giúp qua chúng ta thực cảm kích ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Đây là nàng tại phòng khách bên trong một chớp mắt hạ quyết định quyết tâm, mình không thể giống đoán đố đèn giống nhau tiếp tục đoán đi xuống, nàng muốn một cái kết quả, nếu như kết quả này là nàng muốn, như vậy không thành vấn đề, ngươi muốn cái gì ta cấp cái gì, nếu như ngươi muốn kết quả ta không cho được, như vậy thì mời đi ra ngoài, không muốn ảnh hưởng cuộc sống của ta, nàng không muốn sống thêm tại trong say mê. Tuy rằng thực đường đột, có thể là như thế này vô luận có vấn đề gì nói mở thì tốt, tỉnh đại gia liên tục không ngừng đoán đến đoán đi. Đinh Trường Sinh xoay người, nhìn Phó Phẩm Thiên, đối mặt Phó Phẩm Thiên chất vấn, hắn tuyển chọn chính là mỉm cười, ngay tại Phó Phẩm Thiên mất đi kiên nhẫn nghĩ muốn tiếp tục chất vấn hắn thời điểm, Đinh Trường Sinh đột nhiên ở giữa đem ôm Phó Phẩm Thiên. Tuy rằng Phó Phẩm Thiên cũng là một cái tế đầu người cao, nhưng là tương đối ở Đinh Trường Sinh như vậy nam nhân, thân thể của nàng cao chính là so với hắn thấp một nửa, cho nên khi Đinh Trường Sinh cúi đầu tìm được môi anh đào của nàng thời điểm, hai người vị trí miễn cưỡng tốt. Cao thấp phối hợp, một chút cũng không uổng lực tiến vào trạng thái, nhưng là nếu thật là đạt tới thủy như giao hòa, quả thật còn phải phí nhất phen công phu. Quyển thứ nhất chương 286. Theo đêm đó tại cây anh đào hội sở cùng Đinh Trường Sinh gặp nhau sau đó, nàng cũng từng tưởng tượng nếu như đêm đó cùng Đinh Trường Sinh phát sinh một chút sự tình sẽ như thế nào, nhưng là tưởng tượng là một chuyện, thật phát sinh lại là một chuyện khác, vừa rồi còn tại đúng lý hợp tình hỏi hắn rốt cuộc muốn cái gì, hiện tại hắn thật hướng nàng đòi hắn muốn đồ vật thời điểm, nàng lại đấu tranh đi lên, Mỹ phụ giáo sư thân thể tại kiên quyết phản kháng, liều mạng vặn vẹo, nhưng là lại không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Sợ bị phía ngoài phòng nữ nhi nghe được. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 287. Mà giờ khắc này đúng là Phó Phẩm Thiên phản kháng thời điểm nàng vừa nghe chỉ biết bên trong đang làm gì, chớp mắt liền đỏ bừng mặt, bất chấp nghe nhiều, lập tức chậm rãi trở về chính mình cửa phòng miệng hô mẹ, Đinh thúc thúc, các ngươi đi nơi nào, làm tốt cơm. Này một tiếng kêu kêu giống như xuân lôi, đem Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên triền miên hư ảo đánh cho dập nát. Mau thả ta ra. Nàng muốn tới rồi, mau buông ra. Đáp ứng ta liền buông ngươi ra, bằng không cứ như vậy một mực ôm lấy ngươi, ta mới không sợ nàng đâu. Chúng ta tại phòng bếp bên trong, cho ngươi gói bánh chèo, ngươi chính mình ngoạn a. Đinh Trường Sinh đáp ứng nói, Miêu Miêu vốn cho rằng là mẹ đáp ứng, không nghĩ tới là Đinh Trường Sinh đáp ứng, nhìn đến cái này Đinh thúc thúc lá gan không nhỏ nha. Ta có thể đi vào sao? Miêu Miêu cười trộm tại chính mình cửa hô. Có thể à, người đến đây đi. Nhưng là sở hữu dãy dụa đều là phí công, Đinh Trường Sinh rốt cuộc là nam nhân, khí lực so người cao gầy Phó Phẩm Thiên lớn rất nhiều, vì thế một loại tâm tình tuyệt vọng tại đầu óc của nàng bên trong lan tràn, hơn nữa tại bỏ qua cuối cùng tránh thoát Đinh Trường Sinh ôm ấp, nhưng là nước mắt của nàng nhưng lại như là mãnh liệt nước sông, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Lần này, Đinh Trường Sinh hoảng, gấp gáp buông lỏng ra Phó Phẩm Thiên, mà lúc này Phó Phẩm Thiên giống như là một cái bị ủy khuất tiểu nữ hài ngồi ở trên mặt đất, ỉ tại bên cạnh tủ bát, hai tay ôm đầu gối, đem mặt chôn ở hai gối ở giữa, im lặng nức nở. Miêu Miêu chính là phô trương thanh thế, cũng không có tiến đến, Đinh Trường Sinh cũng ngồi ở trên mặt đất, một bàn tay vuốt ve Phó Phẩm Thiên mái tóc, một bên nhỏ giọng nói chuyện an ủi nàng. Thực xin lỗi, Phó Lão Sư, là lỗi của ta. Ta không nên bắt buộc ngươi, nhưng là ta là thật thích ngươi, từ đêm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền yêu thích ngươi, thật, ta người nọ là cái thương hương tiếc ngọc người, ta không nhìn nổi chính mình yêu thích nữ nhân chịu khổ, cho nên ta muốn giúp ngươi, không bao giờ nữa cho ngươi thụ ủy khuất, ta biết ngươi vẫn thích Miêu đại ca, không quan hệ, ta có thể đợi, nói thêm câu nữa cuối cùng, hôm nay sự tình, thực xin lỗi, tái kiến, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh ngữ ra thành tâm thành ý. Phó Phẩm Thiên chẳng phải là một cái 46 không hiểu bổn nữ nhân, nhưng là nàng có thể vì chính mình nam nhân đi bản đứng chính mình, đủ thấy nàng yêu sâu, nàng một mực không có một cái lý do có thể giải thoát đối với vong phu cảm tình, là Đinh Trường Sinh cái này không biết xấu hổ ra hỏa mặt dày mày dạn dây dưa, cuối cùng tại đêm nay nàng phát hiện, chính mình chẳng phải là như vậy kiên cường, bằng không cũng không có khả năng tại Miêu Miêu kêu chính mình phía trước bị lạc tại loại khoái cảm kia bên trong. Từ trưởng phu nhiễm bệnh đến nay, nàng đã quên chính mình vẫn là cái nữ nhân, mà nay trễ, loại cảm giác này lại trở về, cho nên tại Đinh Trường Sinh đứng lên muốn rời khỏi thời điểm, nàng ngẩng đầu, đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng ngăn ở Đinh Trường Sinh sắp sửa bán ra chân. Đinh Trường Sinh không hề động, mặt vẫn như cũ hướng phía trước, Phó Phẩm Thiên nhìn không tới Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nếu như nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nhất định có một loại mắc mưu cảm giác, bởi vì hắn khuôn mặt có một loại sắp đắc thủ sung sướng cảm giác. Đinh Trường Sinh thu hồi chính mình chân, lại lần nữa ngồi xổm xuống đến, nhìn trên mặt vẫn là nước mắt Phó Phẩm Thiên, lúc này nàng không phải là một cái 35 tuổi nữ nhân, mà là một hy vọng được đến hứa hẹn tiểu nữ hài. Người nói đúng thật, Phó Phẩm Thiên thút tha thút thít một chút mũi nói. Nếu có nói dối, trời đánh mũ lôi. Đinh Trường Sinh lúc này nhấc tay thề, như là sắp sửa nhậm chức tổng thống giống nhau. Ai tin đâu này, Phó Phẩm Thiên dù sao cũng là cái đại nhân. Vừa rồi bất quá là tiểu nữ nhi thần thái ngẫu nhiên biểu lộ, phía sau mới là khôn khéo mỹ phụ giáo sư. Vô luận ngươi tin hay không, ta nói đều là thật, ta muốn không chính là yêu thích ngươi, hy vọng được đến ngươi tâm, ta làm thôi buổi tối hôm đó không ở đây ngươi ra trực tiếp lên ngươi, ta vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ngươi. Nguyên lai ngươi làm những thứ này đều là có mục đích. Phó Phẩm Thiên nâng tay lên làm bộ muốn đánh, tức giận nói. Đinh Trường Sinh phía sau biểu hiện vô cùng đàn ông, hơn nữa hắn biết đây là lâm môn một cước rồi, vì thế mở to hai mắt, đem chính mình khuôn mặt đưa đến Phó Phẩm Thiên bàn tay một bên, ý kia rất rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể tùy tiện đánh, bởi vì hắn chắc chắn Phó Phẩm Thiên không có khả năng đánh hắn. Đúng vậy, ta là có mục đích của ta liền là thông qua trợ giúp ngươi, làm ngươi có biết của ta yêu, cho ngươi cảm giác được của ta yêu, cho ngươi minh bạch, trên cái thế giới này còn có nhân thích ngươi. Làm ngươi có biết ngươi cũng không cô đơn, cho ngươi tại nguy nan khi không còn cảm giác được cơ khổ vô theo. Đinh Trường Sinh nói thâm tình tha thiết. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, phép bài tỷ câu là cực kỳ có lực sát thương, vô luận bất cứ lúc nào đều là như thế này. Nếu không lãnh đạo làm báo cáo yêu thích dùng phép bài tỷ câu, mấy câu nói đó nói qua đi, làm Phó Phẩm Thiên người lão sư này đều cảm giác tốt như vậy tài ăn nói vì sao không làm lão sư đây. Ngươi như vậy có thể nói. Vì sao không đi đương ngữ văn lão sư đây? Phó Phẩm Thiên nhịn không được hỏi. Kỳ thật sở hữu công tác đều là giống nhau, cũng là vì mưu sinh, nhưng là ta mưu sinh là vì không còn cho ngươi cảm giác được hàng tháng kia một chút chết tiền lương vì sao như vậy không khỏi hoa, ngươi hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh vươn tay, đem Phó Phẩm Thiên có chút tán loạn mái tóc gỡ đến tai của nàng về sau, cái động tác này tự nhiên mà lưu loát, không có một tia làm ra vẻ. Hoàn toàn như là một cái hiểu nhau nhiều năm hơn nữa quan hệ thân thiết khăng khít thân nhân. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 288. Ôn nhu săn sóc đem mỹ nhân tóc bay rối vuốt thuận rồi, lại đem ngón trỏ loan thành một cái câu hình, thay nàng đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ, duỗi tay kéo giữ tay nàng, lập tức đem nàng theo phía trên túm, lúc này đây Phó Phẩm Thiên không tiếp tục cự tuyệt Đinh Trường Sinh ôm. Mấy năm này đến, nàng đều muốn mình làm thành một cái nam nhân đến sai sử. Mỗi ngày có bận rộn không xong công tác cùng gia vụ, nhưng khi đây hết thảy đột nhiên tan mất thời điểm, đương khác một cái nam nhân ôn nhu săn sóc đối với nàng thời điểm, nàng mới quay trở lại hưởng thụ nam nhân ôn tồn thời khắc. Ai nha, ta đói bụng, các ngươi xong chưa à nha? Phía sau Miêu Miêu thật sự là không nhịn được, bắt đầu gõ cửa. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, đi tới cửa, kéo ra cửa phòng bếp. Tiểu nha đầu, vì sao không mặc giày, này giữa mùa đông. Không lạnh à? Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn cửa tham đầu tham não Miêu Miêu, hỏi. Nga, ta đã quên mặc, bánh chẻo bao thế nào, có muốn hay không ta giúp đỡ nha? Miêu Miêu trộn lẫn mặt quỷ hỏi. Còn không có, đợi lát nữa à, đi đem giày mặc lên tiếp qua đến. Phó Phẩm Thiên tại bên trong giả trang thu thập che mặt bồn nói. Các ngươi hiệu suất cũng quá thấp, nhơn nhất nghiêng nghiêng làm gì nha, còn nhiều thời gian. Hiện tại mau cấp bản tiểu thư gói bánh chẻo a, ta thật đói bụng. Nói xong, Miêu Miêu bước lấy khoan thai đi trong phòng ngủ đổi giày rồi, này quả thực chính là một cái tiểu nhân tinh a. Miêu Miêu vừa đi vào cửa phòng ngủ, lặng lẽ tướng môn đóng lại, nha, tiểu nha đầu hung hăng kén một chút quả đấm, đầy mặt thoải mái nằm tại trên giường, chợt lại đứng lên đều đến bàn học một bên, nhìn tương khung Miêu Phương Minh ảnh chụp, nhẹ nhàng tướng khung che đến trước ngực, một hàng trong suốt nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, ba ba, người yên tâm đi, chúng ta nhất định hạnh phúc, nhất định. Sau đó đem gọng kính bỏ vào ngăn kéo bên trong. Hải Dương huyện một nhà hộp đêm, phía sau đúng là hàng đêm cuồng hoan thời tiết, mà nay trễ, nơi này giống như là vắng ngắt, bởi vì cửa treo tạm dừng buôn bán bài tử, ngoài cửa cũng là một mảnh đen nhánh, chỉ có đi vào đại sảnh mới có thể thấy được tại trong đại sảnh ở giữa một vòng sofa ngồi vài người. Tam thiếu, lời hay chúng ta đều nói thay đổi, vô dụng, giả thành lượng tiểu tử này là cứng mềm không ăn, hơn nữa dựa vào chính mình ngồi qua mấy năm tù, động một chút là cầm lấy chính mình ngồi tù việc này hù dọa người khác. Cho nên tại An Sơn Trấn có rất ít người cùng hắn cưng rắn chống lại, nếu không là lần này hắn làm quá mức, chúng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Tùy theo hắn thật sâu hút một hơi thuốc, ánh sáng đem mặt của hắn bộ hình dáng chớp mắt chiếu sáng không ít, người này rõ ràng là An Sơn Trấn đảng ủy thư ký Vương Bảo Sơn. Chúng ta môi, hắn thải qua bao nhiêu? Qua giới hơn 300 mễ, đã cảnh cáo hắn nhiều lần, nhưng là tiểu tử này chẳng những không nghe. Còn tuyên bố muốn đến trong huyện đi cáo chúng ta, nói ta là quan viên chính phủ kinh doanh mỏ than đá, kỳ thật muốn thật sự là vấn đề tiền, vậy cũng không thành vấn đề, nhưng là liền sợ chúng ta lúc này đây mềm nhũn, hắn càng thêm làm trầm trọng thêm. Ngoá ơi, có phải hay không lão tử gần nhất mấy ngày nay không trêu chọc việc, này hỏa hỗn đản đều cho rằng ra ra sợ bọn họ, lão Vương, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý, nếu không thể đồng ý, kia sẽ không cần nói chuyện. Làm quả đấm để nói chuyện a, ngươi trở về đi, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Trịnh lão tam hung ác nói. Vương Bảo Sơn đứng lên, hộp đêm đón xe trở về, mà đại sảnh trịnh lão tam giống như là một cái khốn thú, hận không thể đem ra cụ thượng đồ vật đều ném xuống đến tạp cái nát bươm, nhưng là bức tường thượng một bức tự đem hắn theo đã đem muốn bùng nổ bên cạnh dần dần kéo trở về. Sau một lát, quay đầu đối với theo sau lưng Ngưu Nhị Bổn nói đi làm đi. Làm cho sạch sẽ một tí, đừng cho nhân nhìn ra, như vậy liền quá rõ ràng. Ba người cơm tốt lắm làm, hơn nữa Phó Phẩm Thiên cũng là nhanh nhẹn người, bánh nhân thịt là lấy lòng, để lại tại tủ lạnh bên trong, mà Đinh Trường Sinh tác phụ trách nhào bột mì, nhìn bộ dạng, giống như cũng là một cái trong tay hành gia. Phó Phẩm Thiên tại điều hãm thời điểm dùng ánh mắt dư quang nhìn nhào bột mì Đinh Trường Sinh, nàng không tin như vậy một cái đại tiểu hòa tử sẽ cùng mặt, đây bất quá là vì ở trước mặt mình thể hiện mà thôi. Nàng đã chuẩn bị tốt vén tay áo lên đi giúp hắn. Nhưng khi nàng đem bánh nhân thịt điều tốt, lại đi nhìn Đinh Trường Sinh thời điểm, phát hiện Đinh Trường Sinh đã thành công đem mặt hòa hảo rồi, hơn nữa làm được nhào bột mì cảnh giới cao nhất, tay quang, bồn quang, mặt quang, chính là trên tay không có một chút mặt, bồn không có một chút mặt, mà cùng thành diện đoàn là viên quang lưu viên, da thượng tuyệt không gồ ghề mấp mô bộ dạng. Được a, không đơn giản, ở nhà bình thường bang trong nhà làm việc. Phó Phẩm Thiên hỏi, không phải là bang trong nhà làm việc, khi cho ta chính mình làm việc, nhà chúng ta theo ta một người ăn no cả nhà không đói bụng. Phó Phẩm Thiên ngạc nhiên, nhìn Đinh Trường Sinh, nghi hoặc không hiểu. Phụ mẫu ta tại trong đất đá trôi đã chết, chỉ còn lại ta chính mình, cho nên những cái này nếu không biết làm, vậy không được sớm muộn gì đói chết. Áo, khi nào thì sự tình à? Rất lâu rồi, không nói những thứ này. Như thế nào, chúng ta bắt đầu đi. Đinh Trường Sinh nói. Phó Phẩm Thiên tình thương của mẹ lập tức liền phiếm lạm, khoảnh khắc này nàng cảm giác được, nguyên lai chính mình không phải là bất hạnh nhất, ít nhất chính mình còn có một đứa con gái bồi tiếp chính mình, mà người nam nhân này, lẻ loi chỉ có một người, không biết tại mất đi phụ mẫu ngày bên trong hắn là làm sao sống đến, trách không được hắn yêu thích nàng, có lẽ đây là một loại tình kết biểu hiện, Phó Phẩm Thiên tại trong lòng như vậy vì Đinh Trường Sinh giải thích. Cửa phòng bếp vẫn như cũ đóng lại, lần này là Đinh Trường Sinh đóng lại, mà trong phòng khách Miêu Miêu đang tại nhìn một cái tên là Tinh Quang Đại Đạo tiết mục. Phó Phẩm Thiên tại yết bánh trèo ra, mà Đinh Trường Sinh ma ma thẳng thẳng tựa vào phía sau của nàng theo phía sau nàng ôm lấy nàng, mà bánh trèo hãm bát để lại tại Phó Phẩm Thiên trước mặt. Phó Phẩm Thiên mỗi yết một tấm ra, hắn đều cầm lấy ra phóng thượng bánh trèo hãm nhanh chóng gói kỹ thả ở một bên thất phía trên, dần dần, thân thể hắn cùng nàng càng dán càng gần. Cho đến đã không có một điểm khe hở. Cái loại cảm giác này khiến nàng tốc độ trên tay càng ngày càng chậm, Một hồi gói bánh chèo hoạt động biến thành hai người khanh khanh ta ta, mẫu tính tràn ra nàng dung túng cái này bướng bỉnh đứa nhỏ, nàng cảm giác được một cây thô cứng cây cột vừa vặn đội lên chính mình, tại đó bên trong nhẹ nhàng ma sát đi tới. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 289. Người như vậy đến hưởng đông cũng ăn không lên giáo tử, ngoan, nghe lời, thật tốt bao, được không? Phó Phẩm Thiên giống đối đãi con giống nhau đối với Đinh Trường Sinh nói. Hình dáng kia từ ngươi rất khó phán đoán đây là tại vừa mới đã trải qua mưu trí dẫy dụa sau biểu hiện ra kết quả. Đinh Trường Sinh chịu đựng cứng rắn mang cho nỗi thống khổ của hắn, mà Phó Phẩm Thiên tắc chịu đựng ẩm ướt mang cho nàng không khỏe, nhưng là đây là tại phòng bếp bên trong, nơi này có thể thao tác không gian thật sự là quá nhỏ, nhưng là mặc dù là như vậy, hai người thật là đem ba người muốn ăn bánh chèo bao xong rồi, ngay tại Phó Phẩm Thiên thỉnh cầu Đinh Trường Sinh buông nàng ra, làm cho nàng đi nấu bánh chèo thời điểm. Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh cấp bách vội vàng buông ra Phó Phẩm Thiên. Dùng khăn mặt lau sạch sẽ tay, đẩy cửa đi ra ngoài nghe điện thoại. Vừa nhìn biểu hiện lại là Trọng Hoa đánh đến. Lãnh đạo, qua năm mới tốt, có dặn dò gì? Tại Đinh Trường Sinh ý bảo phía dưới, Miêu Miêu lúc còn nhỏ đem TV điều thành yên lặng. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta, bây giờ đang ở Bạch Sơn, làm sao vậy? Nga, kia như vậy đi, người nói cho lái xe ban, không cần tới đón ta, người theo Bạch Sơn xuất phát đến tỉnh thành tới đón ta, ta ngồi xe hướng đến Bạch Sơn đuổi, sự tình nhanh cấp bách, nhanh chút ha. Trọng Hoa nói xong liền cúp, giống như là có chuyện gì thực cấp bách bộ dạng. Thật không biết rốt cuộc là chuyện gì làm Trọng Hoa như vậy cấp bách, ngày nghỉ còn không có nghỉ xong liền nhất định phải tại đêm bên trong trở lại Hải Dương huyện, nhất định là huyện đã xảy ra chuyện. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, bước đi hướng phòng bếp, Miêu Miêu ngây ngốc nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, tuy rằng rất là nghĩ ỉ lại hắn, nhưng là lúc này không dám động. Ta muốn đi, đơn vị khả năng đã xảy ra chuyện, ta phải lập tức trở lại. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa phòng bếp mặt đối lập bận việc Phó Phẩm Thiên nói. Như vậy cấp bách, lập tức liền phải ra khỏi Hoa rồi, không có thể ăn điểm mới đi sao? Phó Phẩm Thiên thủ cầm lấy cái xẻng đi qua tới hỏi nói. Không được, vừa rồi lãnh đạo gọi điện thoại đến, để ta đi tỉnh thành đón hắn, đoán chừng là huyện đã xảy ra rất trọng yếu sự tình. Đinh Trường Sinh nói đi hướng cửa, phía sau Miêu Miêu chạy hướng Đinh Trường Sinh. Đinh thúc thúc, người chừng nào thì lại đến nhà ta. Miêu Miêu lưu luyến không rời. Rất nhanh, ta rất nhanh liền tới thăm ngươi, được không, nghe mẹ ngươi lời nói, học tập cho giỏi, thật tốt kiểm tra, nếu ngươi thi tốt, thúc thúc mua cho ngươi cái máy tính. Đinh Trường Sinh lại bắt đầu loạn đồng ý. Nha, ta nhất định học tập cho giỏi. Miêu Miêu nhảy lên cao ba trượng hoan hô nói. Miêu Miêu, đi nhìn Hoa, ta đi đưa tiễn ngươi Đinh thúc thúc. Phó Phẩm Thiên phát huy trọn vẹn lấy việc công làm việc tư quyền lợi. Hàng hiên rất đen, nhưng là lúc này hai người hy vọng giường nào lầu này đạo lại hắc một điểm. Đinh Trường Sinh ở phía trước, Phó Phẩm Thiên ở phía sau. Đinh Trường Sinh dùng tay cơ chiếu vào lượng, mau muốn đi ra hàng hiên thời điểm. Đinh Trường Sinh đột nhiên xoay người, bước nhanh đi hướng Phó Phẩm Thiên. Nhưng là điện thoại lại vang lên, Đinh Trường Sinh đành phải hậm hực buông ra nàng, thực xin lỗi, ta muốn đi, ngươi trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, cắn răng một cái, dứt khoát xoay người, chạy hướng chính mình ô tô. Xin chào, vị ấy. Đinh Trường Sinh âm thanh thực bất hữu thiện. Ta là Hồ Dai Dai, Đinh Thư Ký. Trọng huyện trưởng nói ngươi đi đón hắn phải không? Ngươi bây giờ tại vị trí nào? Ta tại Bạch Sơn Thị, trọng huyện trưởng vừa rồi gọi điện thoại tới rồi, ta vừa mới ra khỏi thành. Đinh Trường Sinh vừa nghe là Hồ Dai Dai, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vậy thì tốt, ngươi đi đón hắn a, tùy thời bảo trì cùng trọng huyện trưởng liên hệ, các ngươi ước định một chỗ gặp mặt nhận lấy người, không nên bỏ qua. Hồ Tỷ, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, như vậy cấp bách. Cái này, Hồ Dai Dai thật cũng không muốn nói ra, nhưng là nghĩ đến nếu như Đinh Trường Sinh đi nhận lấy trọng huyện trưởng, đến lúc đó Đinh Trường Sinh đối với tình huống hiện trường hoàn toàn không biết gì cả, này giống như cũng không thể nào nói nổi. Huyện đã xảy ra yên hoa pháo nổ mạnh, hiện tại đã chết thất người, còn có hai mươi mấy người bị thương, phòng chừng còn sẽ có nhân tử vong, người tâm lý có cái đo đếm là được, cái khác ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nói xong Hồ Dai Dai liền cúp điện thoại. Yên hoa pháo nổ mạnh, còn chết 7 người, này cũng là một đại sự cố tình, đặc biệt tại Tết âm lịch thời kỳ, việc này chỉ sợ nháo đại rồi, hơn nữa Cố Tình Trọng Hoa không ở hiện trường, huyện ra lớn như vậy sự tình, nhất huyện trưởng cư nhiên không ở hiện trường, này truyền đi không phải là một chuyện tiếu lâm sao. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được Trọng Hoa vì sao như vậy cấp bách trở về, vì thế khởi động ô tô, trực tiếp bôn ngoại vòng đi qua, lúc này Bạch Sơn thành phố là giao thông giờ cao điểm, vạn nhất chặn tại bên trong kia liền xong đời. Suốt quãng đường, Đinh Trường Sinh tốc độ xe đều bảo trì tại 100 nhị trái phải, hắn cơ hồ là tại Bạch Sơn đến Giang Đô thị một nửa khoảng cách nhận được Trọng Hoa, Đinh Trường Sinh không nói hai lời, quay đầu liền hướng đến Hải Dương huyện mở, tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Liền nhìn thấy một đường bên trên đèn flash không thể lập lòe, tất cả đều là bởi vì siêu tốc. Hồ Dài Dài có hay không tiến hơn một bước tin tức? Trọng Hoa lúc này cũng không vội vàng rồi, vội vàng cũng vô ích, phòng trừng huyện đã đem sự cố báo danh thị lý. Nàng chỉ nói chết 7, còn có hơn 20 cái trọng thương, cái khác nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Bà ngoại ơi, việc này phòng trừng phiền toái lớn. Trọng Hoa ở phía sau ngồi lên thở dài, nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 290. Đinh Trường Sinh lái xe một đường chạy như điên, Trọng Hoa liền ngồi ở phía sau, vẫn không nhúc nhích nhìn điện thoại, mà điện thoại của hắn đang không ngừng thu phát tin tức. Đã xảy ra lớn như vậy sự tình, bình thường Hiểu Xuân không có khả năng tại trong nhà lã vọng buông cần, cho nên bình thường Hiểu Xuân tại thứ nhất thời đuổi tới huyện chính phủ tỏa trấn, chờ đợi Trọng Hoa trở về. Mà lúc này Hồ Dai Dai ngược lại thành một cái không có việc gì người, nhưng là nàng cũng không nghĩ buông tha như vậy một cái cơ hội. Miêu ca, người nhất định phải giúp ta cái này bận rộn, đôi này ta rất trọng yếu, người yên tâm, trừ bỏ lãnh đạo, ta không có khả năng hướng bất luận kẻ nào nói là ngươi nói. Hồ Dai Dai tại điện thoại bên trong làm kiên quyết cam đoan. Vì thế Hải Dương Cục Công an huyện hình cảnh đội đội trưởng Miêu Trấn Đông bên người theo lấy một người. Xác thực nói là một cái mặc lấy nam trang nữ nhân, hiện trường thực hỗn loạn, cơ bản không có nhân chú ý tới người này là ai vậy, bởi vì nàng theo lấy chính là hình cảnh đội trưởng, ai cũng sẽ không nhiều miệng đến hỏi, trừ phi ngươi sau này không chuẩn bị mang giày. Xảy ra chuyện gì, có thể xác định sao? Hồ Dai Dai nhỏ giọng hỏi. Nổ mạnh, nhìn như là yên hoa pháo nổ mạnh, nhưng là đem một cái nhà nổ thành như vậy, không có nhất tấn yên hoa pháo là làm không được. Miêu Trấn Đông như có điều suy nghĩ nói. Chết chính là ai? Đây là Hồ Dai Dai tối quan tâm. Lão bản đang tại vội vàng đến trên đường tại hắn đi đến phía trước. Nàng phải đem đây hết thảy đều làm rõ ràng. Bằng không lời nói, lão bản đến đây liền thực bị động. Người chết kêu giả thành lượng. Một nhà thất miệng toàn bộ chết rồi. Không có một cái người sống. Rất kỳ quái chính là, trừ bỏ một đứa bé tại lầu 2 phòng ngủ ở ngoài. Những người khác đều ở dưới lầu phòng khách. Mặc dù là qua năm mới, cũng không có khả năng phân bố cái này tập trung a. Ngươi là nói có người cố ý. Hồ chủ nhiệm, ta cũng không nói gì, ngươi đi nhanh một chút a. Ngươi nhìn những lãnh đạo kia đều tới rồi, làm người khác nhìn thấy không tốt. Miêu Trấn Đông liền mắt nhìn xa xa hình bóng sai sai đèn pin chiếu, nhanh chóng thúc giục nói. Vậy thì tốt, ta đi trước rồi, cảm ơn ngươi. Hồ Dai Dai cũng nhìn thấy xa xa đám người. Cho nên cũng cấp bách muốn lui ra đi, hiện tại huyện bên trong tình thế thực vi diệu, cho nên nàng cũng không nghĩ chọc phiền toái không cần thiết, hơn nữa tại hiện trường cũng không phải là Miêu Trấn Đông quan lớn nhất, trưởng cục công an Trần Quân Vĩ đã ở, chẳng qua này một hồi đi nhận lấy Trịnh Sân phơi rồi, cho nên tạm thời không ở. Đợi một chút, còn có chuyện này, người tâm lý có cái đo đếm, ta vừa rồi nghe thấy chúng ta đầu hướng Bạch Sơn thì cục hội báo, nói người chết thực có khả năng là cổ thư ký cháu. Ta cũng không biết là cái nào cổ thư ký, người đi nhanh đi, đợi một chút thì phiền toái. Miêu Trấn Đông nói xong cũng hướng đám người đi đến, về phần tìm cứu chỉ dùng để không được hắn. Hồ Dai Dai cũng sừng sốt một chút, cổ thư ký, huyện không có gì cổ thư ký a, xem như tiền nhiệm huyện trưởng cô em vợ, hơn nữa lại là văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, phụ trách sự tình chính là thượng vàng hạ cám bát quái việc, cho nên hơi chút tại đầu óc bên trong vừa qua, liền lập tức nhớ tới một người. Thì phải là Bạch Sơn thị ủy phó thư ký Giả Khắc Dũng, lần này làm Hồ Dai Dai kinh ngạc một chút, này nếu thật, kia chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Vì thế nhanh chóng rời đi hiện trường chạy hướng huyện chính phủ đại lâu, điểm này cực kỳ trọng yếu, nếu không lời nói, thực có thể ảnh hưởng đối với chuyện này xử lý, nếu bình thường dân chúng, ngay cả có vài cái tiền thương nhân, đó cũng là chết chết vô ích, nhưng là một khi dính đến quyền quý, vậy chuyện này lại khác thì đừng nói tới rồi. xử lý không tốt làm lãnh đạo không hài lòng, xử lý tốt dân chúng không hài lòng, dù sao tại thông tin phát đạt như vậy hôm nay, chuyện này không có khả năng giấu giếm được sáng sớm ngày mai. Cho nên đêm nay chuyện này nhất định phải có kết luận. Trịnh Sân Phơi mặc dù là biết về già ra qua năm mới, nhưng là đến cũng không nhanh, mà Trọng Hoa tại thứ nhất thời nhận được tin tức sau đó, lập tức theo tỉnh thành mượn xe đuổi đến Bạch Sơn, mà Đinh Trường Sinh lại vừa lúc tại Bạch Sơn, cho nên khi Trịnh Sân Phơi tại đến hiện trường không đến 10 phút, đang tại lắng nghe báo cáo thời điểm, một tiếng dồn dập phanh lại tiếng đem hiện trường tất cả mọi người chấn một chút, quay đầu nhìn chớp mắt liền nhìn thấy Trọng Hoa vội vã đẩy ra cửa xe đi xuống. Thứ nhất đi đến hiện trường trừ bỏ cục công an người, lớn nhất lãnh đạo chính là trực ban thường ủy Chu Truyền Sinh, hắn là tổ chức bộ trưởng, đối với như vậy việc cũng chưa quen thuộc, cho nên xử lý chuyện này trên thực tế là Trần Quân Vĩ, cho nên hội báo người cũng là trưởng cục công an Trần Quân Vĩ. Trọng Hoa, người đến rất nhanh, Trần cục trưởng đang muốn hội báo, mau hơn đến cùng một chỗ nghe một chút. Trịnh Sân Phơi nói chuyện vươn tay cùng Trọng Hoa tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, buông tay ra. Trọng Hoa lại cùng Chu Truyền Sinh nắm thật chặt một chút tay. Đối mặt huyện ba cái lãnh đạo, Trần Quân Vĩ liền có vẻ không có gì, vì thế hắn lại đem vừa rồi đã nói qua nói lại nói một lần. Ý tứ của người đây là một trận ngoài ý muốn sự cố. Nghe xong Trần Quân Vĩ hội báo, Trịnh Sân Phơi nhíu nhíu lông mày nói. Chúng ta là như vậy cho rằng, theo hiện trường đến nhìn là như thế này, về phần nói trong nhà vì sao có nhiều như vậy yên hoa pháo. Chúng ta đã làm thăm viếng điều tra, người chết kêu Giả Thành Lượng, là độc sơn chấn người, nghe nói lấy môi phát ra tài, hàng năm đều phải phóng rất nhiều yên hoa pháo, cho nên cái này giải thích cũng không có trở ngại. Trần Quân Vĩ nói không có một câu là tuyệt đúng, cho nên trên cơ bản tương đương chưa nói. Trọng Hoa, ngươi như thế nào nhìn? Trịnh Sân Phơi xoay mặt hỏi Trọng Hoa nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nếu như dựa theo hình sự án kiện xử lý, khẳng định như vậy muốn gây chiến. Hiện tại vẫn là Tết âm lịch nghỉ thời kỳ, này nếu truyền đi, thoại hảo thuyết nhưng là không dễ nghe a, không làm được Hải Dương huyện lại muốn nổi danh, nhưng là hắn không thể nói lời này, hắn muốn cho Trọng Hoa nói ra, sau đó hắn lại phụ họa, như vậy, liền là lúc sau chuyện này nhảy ra đến, đối với hắn như vậy ảnh hưởng cũng không lớn, vô luận nói như thế nào. Tử vong thất người, này đã thuộc về trọng đại sự cố. Trọng Hoa tâm lý một trận cười lạnh. Như vậy việc ai cũng không có khả năng đam trách nhiệm này, nhưng là phải gánh vác lời nói, đoàn người một khối kháng, hơn nữa tuy rằng Hồ Dai Dai chỉ phát ra một câu, người chết thực có khả năng là Bạch Sơn thị ủy cổ thư ký cháu, không có được tiến thêm một bước căn cứ chính xác thực, nhưng là nếu quả thật là Giả Khắc Dũng cháu, nếu như Giả Khắc Dũng kiên trì muốn tra rõ chuyện này từ đầu đến cuối, nếu như cha đi ra ngoài là hắn giết, như vậy trách nhiệm này ai đến gánh vác? Ngươi là Trịnh Sân Phơi hay là ta Trọng Hoa đến gánh vác, cho nên nhân sinh thường thường đều là đang đánh cuộc, lúc này đây hắn cũng muốn đổ, cha, thiết yếu muốn cha, hơn nữa còn được cha cái cha ra manh mối, mặc dù là thật sự là chuyện ngoài ý muốn, như vậy chuyện ngoài ý muốn là như thế nào giãn tới, này cũng phải có cái cách nói à. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 291. Trịnh thư ký, ta có cái đề nghị, chuyện này phát sinh tại Tết âm lịch thời kỳ, hơn nữa chết thảm trọng. Nếu như tùy tiện có kết luận nói là chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ khó có thể làm ngoại giới tin phục, không như bây giờ tự thành lập một cái về lần này sự cố xử lý ủy viên, sở hữu đối ngoại tin tức muốn thống nhất đường kính, một cái con đường hướng ra phía ngoài tuyên bố tin tức, tránh cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, dần đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Trọng Hoa châm trước nói. Trịnh Sân Phơi trầm ngâm một chút, hắn nguyên bản nghĩ Trọng Hoa hẳn là phụ họa hắn, như vậy việc này bình thường đi qua. Nhưng là không nghĩ đến Trọng Hoa chẳng phải là nan đắc hồ đồ, hơn nữa còn là thực khôn khéo, vô hình chung lại đem chính mình nhất quân, cho nên làm đến bây giờ nếu như chính mình không đồng ý đề nghị của hắn, giống như chuyện này là chính mình ép lấy bằng không điều tra tựa như vậy một khi chuyện này ra đến tiếp sau sự cố, khẳng định có người đem trách nhiệm này chụp đến đầu của hắn phía trên. Được a, người đã nghĩ điều tra, vậy ngươi tra tốt lắm. Ân, ta đồng ý đề nghị của ngươi, như vậy đi. Ngươi nếu trở về, liền không muốn đi vội vã rồi, từ ngươi đến tổ chức cái này xử lý ủy viên, cùng giải quyết công an, phòng cháy, an giam, dân chính đang xử lý chuyện này, Trọng Hoa, ngươi liền vất vả một chút, tranh thủ đem chuyện này phá hư ảnh hưởng hạ thấp nhất. Trịnh thư ký, đi, ngươi yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt, ta đây đi hiện trường nhìn. Đi, Ngươi đi đi, chú ý nghỉ ngơi. Trịnh Sân Phơi cười nói. Trịnh thư ký, ta đây cũng đi nhìn nhìn. Tổ chức bộ trưởng Chu Truyền Xanh giã nói. Tốt, lão Chu, ngươi cũng không là tiểu tử, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Trịnh Sân Phơi biểu hiện ra thực quan tâm bộ dạng. Trần cục trưởng, ngươi cũng đi à, ta trở về, thật tốt phối hợp trọng huyện trưởng công tác. Trịnh Sân Phơi ngang nhau tại một bên Trần Quân Vĩ nói. Tốt, Trịnh thư ký, ngài đi thong thả. Trần Quân Vĩ nói đem Trịnh Sân Phơi đưa ra hiện trường. Nhìn hiện trường một mảnh hỗn độn, Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy lúc ấy nổ mạnh là lợi hại bực nào, nhưng là hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là phải tìm ra nổ mạnh nguyên nhân là cái gì, còn có chính là giải quyết vấn đề, mà Giả Thành Lượng một nhà toàn bộ đã chết, tạm thời không có bồi thường yêu cầu, nhưng là còn có hơn 20 cái bị thương quần chúng, cái này muốn vỗ về tốt, bằng không có phiền toái rất lớn. Như thế nào, có hay không tra ra cái gì nguyên nhân? Trọng Hoa nhìn một cái cục công an nhân viên kỹ thuật tại lấy ra nổ mạnh còn sót lại vật, hỏi. Đây là trọng huyện trưởng, ngươi thành thật trả lời chính là. Hình cảnh đội trưởng Miêu Trấn Đông đối với cái kia nhân viên kỹ thuật nói. Trọng huyện trưởng tốt, căn cứ trước mắt kiểm tra đến chất nổ, có thể khẳng định, xác thực yên hoa pháo linh tinh nổ mạnh tạo thành, nhưng là có thể tạo thành lớn như vậy phá hư, yên hoa pháo sẽ không ít hơn nhất tấn, kỹ thuật phương diện chính là những cái này. Nhân viên kỹ thuật nói. Vậy các ngươi là như thế nào? Nhìn Trọng Hoa hỏi bên người theo lấy Miêu Trấn Đông. Chúng ta bây giờ còn đang điều tra, vẫn không thể có kết luận. Miêu Trấn Đông nói. Người nói cái gì, hiện tại dưới vẫn không thể kết luận, đương nhiên, đây là ta cá nhân cách nhìn. Miêu Trấn Đông cường điệu nói, bởi vì hắn vừa rồi nghe thấy Trần Quân Vĩ là như thế nào cấp vài vị lãnh đạo hội báo được rồi, nhưng là hắn đối với hắn Trần Cục trưởng phán đoán cũng không thể gật bừa. Phía sau Trần Quân Vĩ không ở, hắn đương nhiên muốn tỏ rõ quan điểm của mình.